Bạch Ngoạn chính hống tiểu cháu ngoại, liền có bán thú giống được vào được. Nghe nói là Vũ tìm nàng có việc, Bạch Ngoạn liền buông xuống tiểu cháu ngoại. Giao cho Hành, ta đây qua đi nhìn xem, nhưng đừng là tiểu thú có gì sự. Hành gật đầu, mau đi đi, ngài yên tâm, nơi này có ta đâu. Bạch Ngoạn đi rồi, Hành liền cùng Bạch Sắt ôm hai cái tiểu bảo bối vào không gian. Hành còn ở Bạch Sắt chỉ huy hạ, cấp hai cái tiểu bảo bối giặt sạch cái linh tuyển tắm. Này hai tiểu gia hỏa còn rất thích tắm rửa. Cùng ta khi còn nhỏ giống nhau. Hành vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, làm Bạch Sắt không đành lòng vạch trần. Thân, bọn họ rõ ràng là thích kia sợi linh khí được chứ. Bạch Sắt đỡ bụng, cái bụng tùng tùng mềm mại. Này nhưng đến hảo hảo vận động hạ, bằng không không chừng liền có pha bơi. Muốn tiểu thú, càng muốn dáng người nột. Nguyên bản là muốn làm yoga, nhưng chính mình hiện tại thân mình, giống như chỉ có thể dùng tản bộ tới rèn luyện thân thể. Chỉ có thể chờ ra ở cữ. Cấp hai cái tiểu gia hỏa tẩy xong, Hành liền song song đem các tiểu bảo bối phóng tới gia thú thượng. Hai cái tiểu bảo bối duỗi duỗi cánh tay cùng chân, đánh cái tiểu hà hơi, liền ngủ rồi. Đánh hà hơi là sẽ lây bệnh. Hành cũng đi theo ngáp một cái, vừa nhấc đầu liền thấy Bạch Sắt bóp chính mình eo, lẩm nhẩm. Làm sao vậy đây là? Nghe thấy Hành thanh âm, Bạch Sắt liền quét mắt Hành. Sau đó hướng Hành trước mặt đi rồi một hồi. Ngươi xem ta có phải hay không biến béo, eo đều thô. Còn có thịt thừa. Hành cười nói, sinh tiểu thú không đều là cái dạng này. Bạch Sắt trừng mắt nhìn Hành liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi là ghét bỏ ta. Hành, này lại xả đến đi đâu vậy? Bất quá Hành vẫn là mãn có kinh nghiệm. Trải qua gần 10 tháng, này nếu là còn không có cái giải quyết phương án, hắn đến ngu thành cái dạng gì? Nói bừa cái gì đâu, ta tiểu lạnh run là trên thế giới xinh đẹp nhất. Ta trong mắt chỉ thấy được tiểu lạnh run một cái. Chỉ tiếc, có thịt thừa Bạch Sắt lúc này không phải thực hảo lừa gạt quá khứ. Kẻ lừa đảo. Đối mặt Bạch Sắt lên án ánh mắt, Hành sợ ta lừa ngươi gì? Ta dám đối với thiên thể, ta nói đều là trong lòng lời nói. Tuyệt đối là thật sự. Bạch Sắt chu miệng, ngươi còn nói ngươi trong mắt chỉ thấy được ta. Vậy ngươi sao biết khác giống cái sinh song tiểu thú cũng giống ta như vậy béo? Hành! Giờ khác này hảo tưởng nghị cái kia tiểu biểu tạp làm sao đây? Cuối cùng! Hành một phen kéo qua Bạch Sắt, tới cái mà đông, Bạch Sắt lúc này mới có cười bộ dáng. Hành trộm nuốt nước miếng, mang thai giống cái chọc không được. Sinh song tiểu thú giống cái càng chọc không được. Này giác B là chân lý A. Cũng không biết Bạch Ngoạn khi nào trở về. Hai người cũng không ở trong không gian nhiều ngốc. Cẩn thận ôm tiểu thú, liền ra không gian. Lập tức lại muốn ngày mùa. Bạch Sắt ra không được phòng, nhưng nghĩ tháng, cũng không sai biệt lắm là muốn thu hoạch vụ thu nhật tử. Hành gật đầu, là nhanh. Ngươi A cũng đừng nhọc lòng việc này. Bạch Sắt cười hắc hắc, ta nhưng thật ra lười nhác. Hành hôn hôn Bạch Sắt gương mặt, Bạch Sắt vội đem Hành đẩy ra. Ngươi không chê dơ A ta đều hơn nửa tháng không rửa mặt. Tóc đều là du hảo sao. Hành thâm tình nhìn Bạch Sắt, nơi nào ô uế. Ta tiểu lạnh run là nhất hương. Bạch Sắt, đây là hống hải tử tiết tấu sao. Phòng chứng ngươi ở cữ xong, thủ lĩnh phải làm ngươi kế vị. Bạch Sắt nhấp môi, nhìn hai cái tiểu bà bối, ta còn phải nhìn hải tử đâu. Hành gật đầu, đến lúc đó rồi nói sau. Thủ lĩnh ý tứ, phòng chừng là muốn giúp đỡ mang tiểu thú nhóm. Bạch Sắt thở dài. A mố lại không phải ba đầu sáu tay. Thím kia tiểu giống cái vân gì giúp đỡ chiếu cố, còn xem như hảo. Nhưng còn có Viễn Nhi đâu. Bạch Viên nơi đó còn có cái Mẫn Nhi, trong bụng lại hoài một cái. Cũng không nhiều ít tháng. Nào có tinh lực ở chiếu cố nhà ta này hai cái. Như vậy tưởng tượng, Bạch Sắt chỉ cảm thấy Bạch Ngoạn thật vất vả. Kế tiếp nhật tử sẽ rất mệt. Phải biết rằng hùng hài tử gì đó, thật không phải như vậy hảo mang. Nhớ trước đây một cái Bạch Viễn đều phải đem nàng cha tấn đã chết. Hiện giờ nhiều như vậy cái tiểu thú, Bạch Sắt đã không dám tưởng tượng kia hình ảnh. Hành vô vô Bạch Sắt tay, ngươi ngồi, ta đi cho ngươi làm điểm ăn đi. Này đó ngươi cũng đừng nhọc lòng. Ta cùng nghị không phải còn ở đâu sao. Cuối cùng một câu có chút tiểu ưu hoán, như thế nào tiểu giống cái đều một có trước hết nghĩ đến bọn họ đâu. Bạch Ngoạn vào phòng, liền nhíu mày. Trong lòng có chút không hài lòng. Đứa nhỏ này đều sinh xong rồi. Mấy cái giống đực đều không có thu thập sao. Một phòng mùi máu tươi. lập tức liền gọi vũ kia mấy cái giống đực, sao không thu thập kia phòng. Một phòng mùi máu tươi, cũng không sợ đem vũ cùng tiểu giống cái hơn tới rồi. Mấy cái giống đực vội gật đầu, thủ lĩnh. Chúng ta lập tức liền thu thập. Được đáp án, Bạch Ngoạn lúc này mới đi xem vũ, vũ nhìn thấy Bạch Ngoạn, nước mắt lệch cạch một chút liền rớt xuống dưới. Bạch Ngoạn hoảng sợ, này sao còn khóc? Làm ở cứ rớt nước mắt, ngươi không nghĩ muốn đôi mắt. Còn có này vừa nói. Vũ vội lau khô nước mắt. Xem đến Bạch Ngoạn thẳng nhíu mày. Trong lòng cảm thấy nị vai. Chính là tiểu thú có việc. Vũ lắc đầu. Bạch Ngoạn ám đạo, chỉ định là muốn cáo trạng. Quả nhiên, Vũ thực mau liền tố cáo trạng. Ta nghe Vu Y Y đại nhân nói, mang thai thời điểm nhiều đi lại, sinh tiểu thú thời điểm cũng hảo sinh. Bạch Ngoạn gật đầu, xác thật như thế. Ý bảo Vũ tiếp tục nói. Vũ nuốt một ngụm nước miếng, ta liền đi ra ngoài tản bộ, sau lại không biết như thế nào liền đi đến tím kia nhà ở, ta liền nghĩ tím cũng vừa sinh xong tiểu thú, ta còn chưa có đi xem qua nàng. Liền đi vào xem tím đi. Bạch Ngoạn trong mắt hiện lên phiền chán, đến, đây là cấp tím làm khó dễ đâu. Tím thật quá đáng. Nơi này ứng trang bị tiếng khóc, đáng sợ đôi mắt không tốt. Vũ liền đem này bộ phận cấp tỉnh lực rớt, tiếp tục nói, cũng không nhìn xem ta còn lớn bụng đâu, kia nói nhưng khó nghe. Đem ta tức điên, ta cũng là hảo tâm, nghĩ tím sinh xong tiểu thú liền đi xem nàng. Nào biết nàng là cái này đức hạnh. Nếu không phải nàng chọc ta sinh khí, ta sao có thể phát tác nhanh như vậy? Cho nên, tất cả đều là tím sai. Thủ lĩnh A, mau đi thu thập tím đi. Bạch Ngoạn không có chừng Vũ, ngược lại là nhìn về phía tiểu thú. Tiểu thú ngủ cũng thật hương a. Vũ thấy Bạch Ngoạn không đề cập tới như thế nào trừng phạt tím, ngược lại để tiểu thú. Đấy lòng liền có chút không thoải mái. Nhưng vừa nói đến tiểu thú, Vũ trong mắt liền có đắc ý chi sắc. Cũng không phải là, tiểu gia hỏa này khả năng ngủ ho, ho ai, ta vốn đang nghĩ tiên sinh một cái giống được tiểu thú, tái sinh tiểu giống cái. Đây là trần trụi khoe khoang đâu. Bạch Ngoạn vô ngữ, ngươi nếu là không hài lòng, không thích, ta cũng có thể giống tím kia tiểu thú giống nhau, đem ngươi này tiểu thú cùng ôm đi. Vừa lúc hai cái còn có thể làm bạn. Không chừng thời gian đi rồi, liền cùng song thai giống nhau. Vũ đáy lòng run lên, nguyên bản một đống lớn cấp tím làm khó dễ nói, sinh sôi đều nghẹn trở về. Thủ lĩnh, này tiểu thú A, vẫn là ở chính mình A mỗi trước mặt lớn lên hảo. Bạch Ngoạn liền cười, ta xem ngươi việc nhiều A ngươi có thể thành sao. Vũ trong lòng lột bột một tiếng, Bạch Ngoạn đây là cảnh cáo nàng đâu a, nàng sao liền đã quên, Bạch Ngoạn cũng không phải là dễ chọc hảo lừa gạt. Thủ lĩnh, ta này cũng không gì sự a ha ha, ta liền suy nghĩ ta sinh tiểu giống cái thời điểm, ngài tính gộp cả hai phía giúp đỡ bận việc, này một chút có điểm thoải mái, liền nghĩ làm ngài xem tiểu giống cái. Vũ cường điệu đề ra tiểu giống cái. Nóng trông Bạch Ngoạn có thể xem ở nàng sinh chính là tiểu giống cái phân thượng không cùng nàng so đo. Bạch Ngoạn thấy Vũ ngừng nghỉ, liền đứng dậy phải đi, đi tới cửa mới xoay người đối Vũ nói, ngươi ngừng nghỉ. Thím nơi đó, đừng không có việc gì nhàn đi chèn ép nhân ra. Hảo hảo quá ngươi nhật tử được. Vũ vội gật đầu xưng là, không thỏa hiệp không thành A. Tiểu giống cái hiện tại chính là nàng mệnh A. Bạch Ngoạn này nhìn chằm chằm nàng mệnh, muốn đem nàng mệnh cấp ôm đi đâu. Kia nàng nếu là không có mệnh, chẳng phải liền cùng chết không khác nhau. Tím nơi đó Bạch Ngoạn cũng không nghĩ đi đuổi đi. Bởi vì nàng biết, liền tính nàng không đi đuổi đi, phàm là tím thân mình có thể tốt một chút, tím đều khẳng định sẽ đi. Hiện giờ tiểu thú đều ôm đến đông đủ vân nơi đó. Tím cũng phiên không ra cái gì sóng gió. Bạch Ngoạn hiện tại mỗi ngày vội không muốn không muốn. Đã muốn đi giúp đỡ Bạch Sắt chiếu cố hai cái song bào thai, lại muốn đi Bạch Viên nơi đó. Bạch Viên kia trên mặt đất bò một cái, trong bụng còn hoài một cái đâu. Sau đó, bộ lạc lại muốn bắt đầu ngày mùa. Bạch Ngoạn có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, tế phẩm phẩm, này đó là đau cũng vui sướng chứ đi. Hành ấn Bạch Sắt nói, cấp xong bảo thai đánh một cái hai người nôi hình tiểu giường gỗ. Ngày thường hai cái tiểu ra hỏa buồn ngủ, còn phải ôm hống một hồi. Lúc này hảo, có này tiểu giường gỗ, đem xong bảo thai bỏ vào đi, sau đó riêu à, liền ngủ rồi. Mấu chốt là nhẹ nhàng A Bạch Sắt một người là có thể vội đến lại đây. Cho nên Nghị Hòa Hành cũng yên tâm gia nhập tới rồi thu hoạch vụ thu hàng ngũ. Nhưng thường thường còn phải về tới nhìn một cái. Bạch Ngoạn thấy này riêu giường, thích khẩn. Khiến cho người cũng chế tạo mấy cái. Chẳng qua là tiểu hào. Mỗi cái sinh tiểu thú giống cái kia đều tặng một cái. Thu hoạch vụ thu trước một ngày, tím đi rồi. Bạch Ngoạn cũng không có đưa ra, tím thấy thân mình hảo chút, liền gấp không chờ nổi đi rồi. Bạch Sắt Mai còn miễn cưỡng đủ hai cái tiểu ra hỏa uống. Vũ kia cũng chỉ là đủ một cái tiểu giống cái uống. Nhưng tốt xấu có thể đều ra tới một ít. Chỉ là tưởng tượng đến là cho tím tiểu thú uống, Vũ tâm tình liền không phải thực hảo. Mỗi lần tế mai thời điểm, sắc mặt đều không phải thực hảo. Bạch Ngoạn trong lòng cũng không phải tư vị. Ngươi nói ngươi liền cứ thế cấp sao. Liền không thể chờ tiểu thú chặt đứt mãi. Thả ngươi bên người, không chừng ngươi phải bóp chết tiểu thú. Này cầm đi. Mỗi ngày tế ngươi điểm mai huy tiểu thú, ngươi còn không vui thượng. Nghe nói tím đi rồi, Bạch Ngoạn khí cái ngã ngửa. Hoán một hồi lâu mới hồi quá khí tới. Đi rồi liền đi rồi. Cùng địch cùng hàn kia mặt đều nói, ai đều không được thu lưu nàng. Liền nàng như vậy, đến chỗ nào đều là cái tai họa. Phía trước liền đã cho địch cùng hàn tin tức. Thấy thủ lĩnh này một chút khí cực. Kia truyền lời bán thú giống được cắn chặt răng, lại chạy đến địch cùng hàn kia truyền tin. Còn đem sự tình đều nói một lần. Nhưng dọc theo đường đi cũng chưa gặp được tím. Kia bán thú giống được phỏng đoán tím mặt lại đại, cũng không thể đi tìm địch cùng hàn đi. Kia bán thú giống được nào biết, tím là buôn địch đi. Chỉ tiếc hỏi thăm tới lộ tuyến cùng chính mình tự mình đi chính là không giống nhau. Nay không, đối mặt mở rộng chi nhánh giao lộ, một không cẩn thận liền đi nhầm. Bạch Ngoạn nghe nói tím cũng không có đi địch cùng hàn kia, đáy lòng còn nhẹ nhàng thở ra. Hàn nàng đến là không lo lắng. Mấu chốt là địch trước kia có bao nhiêu yêu quý tím. Kia đều là mọi người đều biết. Tuy rằng sau lại rét lạnh tâm đi. Chính mình nói ra phải đi. Nhưng rốt cuộc đi thời điểm cũng không cùng tím đem hòa ly hoàn thành. Nguyên tưởng rằng tím đi tìm địch là danh chính ngôn thuận, cho nên mới lại ở phái người đi dặn dò địch. Nào biết là nàng suy nghĩ nhiều. Cái kia tím cũng là cái có cốt khí. Rời đi bộ lạc thế nhưng không có đi tìm địch đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Bạch Ngoạn lại cả người đều không tốt. Cái này tím. Không chừng liền đi thác lạc bộ lạc. Nàng giúp Cao Tuyết nhiều như vậy, này một chút không đi tìm địch, kia khẳng định chính là đi thác lạc bộ lạc tìm Cao Tuyết. Bạch Ngoạn trong lòng lo lắng, nhưng đừng đem chính mình bộ lạc về điểm này sự đều nói ra đi a, lúc trước nên trông giữ hảo nàng. Vội tìm mấy cái thú nhân thương lượng. Mọi người sắc mặt cũng đều không phải thực hảo. Nghị trầm khuôn mặt, lương thực chứa đựng là cái vấn đề lớn, không bằng chúng ta đào cái hầm đi. Mùa đông thời điểm. Đem thu đồ ăn chứa đựng đến hầm. Có thể ăn một mùa đông đâu. Nếu là đào đại điểm hầm, dùng để trữ lương khẳng định không tồi. Bạch Ngoạn liền nói suy xét, sau đó hỏi Bạch Sắt nhíu mày. Nếu là đem lương thực phóng tới hầm, khẳng định sẽ ẩm ướt. Kia lương thực liền sẽ mọc sâu. Chuột cũng sẽ nhiều. Hơn nữa ta tổng cảm thấy tím sẽ không như vậy ngốc đi tìm Cao Tuyết. Phải biết rằng, lần này Cao Tuyết cũng gián tiếp là bởi vì nàng mà đã chịu chúng ta bộ lạc châm chọc niệm ai. Ta phỏng chừng tím cũng biết, nếu là đi tìm Cao Tuyết chỉ định không mang theo đối xử tử tế nàng. Bạch Ngoạn không tán đồng, lúc trước Cao Tuyết thu mua tím. Chính là cho phép tím chỗ tốt. Kia sao có thể nói chuyện không giữ lời a? Ở Bạch Ngoạn nhận chi, nói ra đi nói, liền đều phải làm được. Bằng không nàng sao như vậy vẫn luôn này nấy đâu. Bởi vì nàng lúc trước liền nhận lời làm Bạch Viên làm thủ lĩnh. Ai biết sau lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bạch Sắt cười nói, A mỗ, Cao Tuyết cũng không phải là người bình thường. Ngai tường A, có thể nghĩ ra thu mua chiêu này, lại đem thăm chúng ta bộ lạc vũ khí phòng người, nơi nào có thể là cái đơn giản người. Người như vậy, nói ra nói, ai dám tin tường A. Bạch Ngoạn bừng tỉnh, cái này Cao Tuyết âm hiểm xảo trá, không chừng liền sẽ chơi xấu. Mà tím muốn đi, chẳng phải chính là nói lãng nhập hổ khẩu. Kia nàng có thể đi nào? Một bên hành nghe xong không vui, thủ lĩnh A Huy, không mang theo như vậy đả kích lang tâm hảo sao. Ngài lão nhân ra nói sự liền nói sự bái, vì sao lão lấy bọn họ lang tộc nói sự nột? Hắn cũng có thể đánh hổ hảo không? Hành cắn răng, quyết định ngày mai săn thú thời điểm đi theo đi, không đánh tới một con lão hổ, hắn liền không trở lại. Bạch Sắc nghiêng đầu. Ta đoán nàng khẳng định đi tìm địch. Địch muốn cùng nàng hòa ly, nàng chết sống không đồng ý, địch bất đắc dĩ, liền đi trước. Ta cảm thấy tím sẽ đi, cũng là vì nàng nghĩ tới này đường lui. Không có khả năng, chúng ta ban thú giống được lại đi dặn dò địch cùng hàn, dọc theo đường đi vẫn chưa gặp được tím. Bạch sắc nhíu mày, kia, có thể hay không là đi lầm đường? Bạch ngoạn, o, giống như thật là có cái này khả năng a. Vì thế chân tướng Bạch ngoạn vội lại đi phân phó người đi tìm địch. Liên tính là tím không đi thác lạc bộ lạc, ta cảm thấy vẫn là phải nghĩ lại lương thực chứa đựng vấn đề. Bạch sắc nhấp môi, ta cũng như vậy tưởng, hiện giờ chúng ta bộ lạc lớn như vậy, còn không có cái gì vấn đề, về sau một khi lớn mạnh, không chừng liền sẽ nhiều xảy ra chuyện gì. Vẫn là sớm giải quyết hảo. Địch chính vội vàng thống kê hôm nay săn thú số lượng. Liên nghe thấy bán thú giống được nói, thủ lĩnh, ngoại dân có cái bán thú giống cái tới tìm ngài. Địch nói, thủ lĩnh không phải truyền tin, không cho tiếp kiến sao. Kêu ban thu giống được làm khó nói, thủ lĩnh, ta cũng là như vậy cùng nàng nói. Nhưng nàng nói, nàng là tới cùng ngài làm hoa ly. Ngài xem. Hoa ly a. Địch ánh mắt có chút xa xưa, đời này vui vẻ nhất kia một ngày, chính là cùng tím làm điển lễ ngày đó. Khi đó hắn, nơi nào sẽ tưởng được đến, bất quá là mấy năm, bọn họ chi gian liền ngăn cách thành như vậy bộ dáng. Làm nàng chờ xem. Ta đi bên ngoài thấy nàng. Vô luận là Linh Vũ bộ lạc vẫn là Sáng Trong Nhiên bộ lạc, đều nổi lên nhà mới. Tự nhiên cũng đều có cùng Quỳnh Liên bộ lạc giống nhau tiếp khách địa phương. Chẳng qua, thủ lĩnh có chuyện nói, kia hắn chỉ có thể chính mình đi ra ngoài thấy tím. Địch đem trong tay sống giao cho một cái thực lực không tồi thú nhân, xoay người liền đi phía trước. Kia thú nhân tên một chữ một cái thần tự. Thấy địch đi rồi, liền nhíu môi. Chúng ta Quỳnh Liên cư nhiên làm một cái bán thú giống cái cấp nháo phiên thiên. Địch cũng là, thủ lĩnh đều phân phó, hắn còn đi gặp nàng. Vô luận là Linh Vũ bộ lạc vẫn là Sáng Trong Nhiên bộ lạc từ khi sát nhập sau, liền đều sẽ tự xưng chính mình bộ lạc là Quỳnh Liên bộ lạc. Một cái khác thú nhân hạo cười nói, ta đến là cảm thấy cái này giống cái còn mãn thông minh. Thân nghe xong, liền cười ra tiếng tới, đường đầu. Chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc hiện giờ sinh hoạt thật tốt ra, nàng còn có thể làm ra bán đứng bộ lạc sự tình, ta xem là đầu làm người cấp đá. Hạo trừng mắt nhìn thần liếc mắt một cái, có thể hay không làm ta đem nói cho hết lời. Kia giống cái bị cự tuyệt tiến vào, cư nhiên còn có thể tìm được như vậy lấy cớ. Này lấy cớ, địch không thấy nàng đều không thành. Thần xoạch chép miệng, cảm thấy Hạo nói còn rất đối. Tím tính toán là vô luận như thế nào đều phải nhìn thấy địch. Nhưng địch lại đi ra. Phía sau đại cửa gỗ lại nhốt lại. Nàng là muốn gặp đến hắn. Nhưng nàng không nghĩ tới địch thế nhưng không cho nàng đi vào. Nguyên bản nghe xong kia thủ vệ bán thú giống được nói thủ lĩnh phân phó, không cho nàng tiến trong bộ lạc. Nàng cũng là vạn bất đắc dĩ, mới nghĩ ra như vậy một cái cớ. Suy nghĩ tổng hội bị mời vào đi. Chỉ cần là đi vào, nàng liền không mang theo đi. Nhưng nào biết, địch cư nhiên ra tới thấy nàng. Còn làm cho nàng mặt, đóng cửa gỗ. Kia tư thái, rõ ràng chính là không nghĩ tới làm nàng đi vào. Kia như thế nào thành? Ngươi có phải hay không có khác giống cái? Địch mày một trọn, khó hiểu tím vì cái gì nói như vậy. Tím nói, ngươi làm ta đi vào. Ta đến là muốn nhìn, là cái nào hồ ly tinh cư nhiên thông đồng ngươi. Nói xong liền đi phá cửa. Chỉ tiếc, bên trong ban thú giống được chỉ là liếc xéo nàng một cái, liền không phản ứng nàng. Liền kia tiểu kính đi, tạm một ngày. Môn đều quá sức có thể tạm khai. Nhìn tiểu giống cái phát uy bộ dáng, hắc hắc. Thủ đại môn cũng có điểm lạc thú. Địch đứng ở tím phía sau, thấy tím điên cuồng hành động, cũng không tiến lên đi ngăn đón tím. Không có khác giống cái. Nhàn nhạt tiếng nói, làm tím trong lòng dâng lên một cổ hy vọng, địch sẽ giải thích cho nàng nghe, vậy đại biểu địch trong lòng vẫn là có nàng. Nhưng nào biết địch tiếp theo câu nói. Làm nàng lại lâm vào hắc cám giữa. Ngươi không phải nói muốn làm hòa ly. Tím hôn mê bất tỉnh, nhưng bên thai kia quen thuộc thanh âm, lại nói như thế tàn nhẫn nói. Thấy tím hôn mê. Địch vội bế lên tím, đối với kia xem náo nhiệt bán thú giống được nói, mở cửa. Kia bán thú giống được nhíu nhíu mày, địch a, thủ lĩnh chính là lên tiếng. Ta đây cũng là lãnh mệnh, ngoại một nếu là làm thủ lĩnh đã biết. Địch nói, sự phát đột nhiên. Ta cũng tổng không thể làm nàng té xỉu ở bên ngoài mặc kệ. Chờ nàng tỉnh, ta tự mình đưa nàng đi ra ngoài. Nếu là thủ lĩnh đã biết, ta một người gánh vác. Địch nói đều nói đến này phân thượng. Kia trông coi ban thú giống được liền khai cửa gỗ, địch liền ôm tím đi vào. Sảnh ngoài có cái rửa cửa sổ tiểu sụp. Kia sụp kỳ thật cũng chính là một cái loại nhỏ giường sưởi. Mặt trên phóng một trương tiểu bàn gỗ, ngày thường ngồi vào mặt trên. Kia lớn nhỏ vừa lúc có thể nằm xuống một người. Tím từ từ tỉnh lại thời điểm, liền thấy địch ngồi ở bàn đá bên cạnh. Đôi mắt nhìn phía trước không biết suy nghĩ cái gì. Tím ho khan một tiếng, một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, tuy rằng có chút diễn trò thành phần ở nhưng này thân mình còn không có điều trị xong, tím liền chạy ra. Một đường vất vả, cũng không hảo hảo nghỉ ngơi. Lại bị địch kích thích. Lúc này mới té xỉu. Địch. Địch thoảng qua thần, thấy tím tỉnh. Một đôi mắt đẹp nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Địch vẫn không nhúc nhích, uống lên khẩu trên bàn đá trà lạnh. Ngươi tỉnh. Tím nước mắt bá một chút liền rớt ra tới. Chỉ cảm thấy địch là nàng hy vọng cuối cùng. Liền đem chính mình ủy khuất khóc lóc kể lể ra tới. Ta chính mình mạo sinh mệnh nguy hiểm sinh ra tới tiểu thú, mới vừa sinh hạ tới, nàng liền nhẫn tâm cấp ôm đi. Lòng ta tưởng thực. Nhưng thân thể không biết cố gắng, muốn đi thấy tiểu thú cũng không thấy được. Thấy địch không có ngôn ngữ, tím còn nói thêm, kỳ nhi đâu. Ta hảo tưởng hắn, rất nhớ ngươi. Ngươi đều không đi tiếp ta. Ta ngày ấy tử quá. Nghe thấy tím nhắc tới kỳ nhi, địch ánh mắt hỏa hoãn một chút. Kỳ nhi thực hảo. Chỉ là, hắn cũng không có tính toán làm tím cùng kỳ nhi gặp mặt. Nguyên bản tím liền đối kỳ nhi không để bụng. Kỳ nhi là hắn từ nhỏ đưa tới đại. Cùng tím cũng không thân. Ít nhất, hắn đi vào nơi này lâu như vậy, kỳ nhi cũng trước nay chưa nói quá tưởng tím nói. Mỗi ngày, ngược lại so trước kia rộng rãi rất nhiều. Nói cười cười, lúc này mới có tiểu thú nên có bộ dáng. Thấy địch chỉ nói này một câu, tím trong lòng liền có chút hoảng, hiện giờ thân thể của ta, cũng coi như là phế đi. Ô ô, này hết thể đều là vì cái gì a? Ta bất quá là trong lòng bị đè nén thực, đi ra ngoài đi một chút, trùng hợp dự kiến cao tuyết thôi. Bị kia mấy cái ngày thường cùng ta không đối phó giống cái cấp thấy được. Các nàng thoái miệng nói cho thủ lĩnh nghe. Thủ lĩnh liền tin các nàng nói, cũng không cho ta giải thích cơ hội, liền định rồi ta tội. Tím cũng coi như là thông minh, trong lòng biết Bạch Ngoạn khẳng định sẽ đem trong bộ lạc phát sinh sự tình nói cho địch nghe. Nàng không đợi địch nhắc tới chuyện đó, liền trước làm một phen giải thích. Đem cố ý đi tìm Cao Tuyết, nói thành là xảo ngộ đến Cao Tuyết. Đem chính mình từ Cao Tuyết nhà ở ra tới bị phát hiện. Nói thành là kia mấy cái giống cái cùng nàng không đối phó, vì trả thù nàng, liền toé miệng cùng thủ lĩnh cáo trạng. Sau đó đem Bạch Ngoạn tìm nàng giằng co, nói thành là Bạch Ngoạn không cho nàng giải thích cơ hội, trực tiếp liền cho nàng định rồi tội. Nàng lúc ấy lại có mang, thân mình còn không tốt. Địch cũng không ở bên người. Lúc này mới không có biện pháp bị người ức hiếp. Nếu là trước đây địch, khẳng định sẽ không chút nào giữ lại lựa chọn tin tưởng tím. Nhưng tím làm một cọc một kiện, địch nghiêm trọng hoài nghi, tím thực sự có nàng chính mình nói như vậy đáng thương. Liên nàng kia tính tình, còn có thể không cùng người lý luận. Đặc biệt là Bạch Ngoạn truyền đến tin tức, tím cư nhiên muốn giết chết chính mình trong bụng tiểu thú, cùng kia mấy cái giống được chiến miên. Liên chỉ bằng một việc này, địch liền không có biện pháp xem thường trước mắt cái này ngày xưa người yêu. Ngươi tới, chính là đã đồng ý hòa ly phải không? Tím không dám tin tưởng nhìn địch, địch. Ta cũng chỉ có ngươi. Liền ngươi cũng không cần ta sao. Địch nhìn chằm chằm vào tím, còn không có mở miệng, hạo đã bị thần chen vào trong phòng, duỗi tay chỉ vào tím. Ngươi cái này giống cái nói chuyện không tính toán gì hết á, thủ lĩnh đều công đạo, không chuẩn ngươi tới. Ngươi là nói tới hòa ly, chúng ta lão đại mới đi ra ngoài gặp ngươi. Ha ha, này một chút liền sử thượng nhu tình chính sách. Bất quá đáng tiếc a, chúng ta đều đã biết ngươi là tới hòa ly. Vậy chỉ cần chúng ta lão đại gật đầu, hòa ly sự liền thành. Thần cũng theo tiến vào, phu hòa nói, đúng vậy, lão đại a, nhân ra là tới cùng ngươi hòa ly. Ngươi đồng ý hòa ly không? Địch nhìn tím liếc mắt một cái, liền gật đầu, ân. Hạ vỗ tay một cái, kia thỏa. Vị này mỹ lệ giống cái, ngài từ đâu ra liền chạy nhanh hồi nào đi thôi. Chúng ta này cắt đất vội, còn có thật nhiều sự nhị. Cho nên... Ngài là chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta ôm ngươi đi ra ngoài nhà. Nói xong trên dưới quét tím liếc mắt một cái, hắc hắc, ta là không ngại ôm ngươi đi ra ngoài. A, ngươi đánh ta làm gì a? Xoa nhẹ hạ bị chụp đau cái hót. Hạ hung hăng trừng mắt nhìn thần liếc mắt một cái. Thần nhếch miệng cười, xem ngươi nói dối, ta còn mặc kệ ngươi. cái gì nơi nào tới liền chạy nhanh hồi nào đi, hẳn là nguyện ý đi đâu liền đi đâu, ngươi à, chính là cái máy hát, một chữ miệng, liền nói cái không để yên. Nói xong liền nhìn về phía tím, tiểu giống cái nột, ta kêu thần, cái này tên ngốc to con kêu hạo, hai chúng ta đều có thể làm nhân chứng. Cho nên mục đích của ngươi đã đạt tới. Thứ chúng ta thủ lĩnh co công đạo, ngươi chạy nhanh đi thôi. Hạ mắt trợn trắng, còn nói ta đâu, ngươi không cũng rất có thể nói. Địch cũng không nghĩ so đo những cái đó. Có nhân chứng, việc này liền tính là hiểu rõ. Liền đứng lên, hướng thần cùng hạo gật gật đầu. Đi ra ngoài, không đang xem tím liếc mắt một cái. Tím vội từ nhỏ sụp thượng bò dậy, tiến lên muốn lôi trụ địch ống tay áo, nào biết đã bị thần cùng hạo cấp ngăn cản xuống dưới. Tím thấy ném không ra này hai người. Liên vội hô, địch, ta chỉ có ngươi. Ta giống ngươi thề, về sau liền chúng ta hai người hảo hảo cùng kỳ nhi sinh hoạt ở bên nhau. Ta nhất định ngoan ngoãn. Địch, ta là ái ngươi nha, ngươi không yêu ta sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự không yêu ta sao? Địch bước chân chỉ là dừng một chút, liền không ở dừng lại. Thực mau liền biến mất ở tím trước mắt. Tím không dám tin tưởng lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Địch như thế nào sẽ không cần nàng? Này tuyệt đối là không có khả năng. Không có khả năng, địch. Ngươi từ từ ta. Ta là tím A. Thần cùng hạo liếc nhau, một tả một hưu vác tím liền đem tím cấp vận ra bộ lạc. Cửa gỗ một quan. Liền công đạo trông coi bán thú, xem trọng, thủ lĩnh lên tiếng, nhưng đừng lại làm nàng vào được. Đừng chỉ lo xem là giống cái liền mắt mạo kim quang, kia cũng không phải là ngươi có thể trêu chọc. Thâm tư độc đâu? Rốt cuộc là ai mắt mạo kim quang a? Kia bán thú rõ ràng thấy thần khỏe miệng còn chảy khả nghi nước miếng đâu. Thần nột, cùng ngươi kia chảy nước dại so sánh với, hắn giống như còn mãn rụt rè. Bất quá! Lời này như thế nào đỉnh giống như không phải nói với hắn nhị. Trong cửa bán thu giống được xoạch chép miệng. Cảm thấy chính mình chân tướng. Lời này, giác bê là thần cùng chính hắn nói. Là, đã biết. Bất quá, kia bán thu cũng không dám giáp mặt vạch trần thần, chỉ phải gật đầu hẳn là. Tím ngã ngồi trên mặt đất, ánh mặt trời phơi ở trên người nàng, nàng thế nhưng không cảm giác được một tia ấm áp. Rốt cuộc là làm sao vậy? Địch. Vốn dĩ tưởng trang cái vượng hảo đi vào bộ lạc. Này đầu còn không có đắn đo hảo động tác đâu. Kêu ban thu trực tiếp liền phóng lời nói, ngầm lạnh, đối thân mình nhưng không tốt. Ngươi ở té xịu gì? Lão đại cũng không mang theo lãnh ngươi tiến bộ lạc. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Chờ trời tối rồi, có ngươi chịu. Tím đứng lên, bò đến cửa gỗ thượng, nhu nhược đáng thương nhìn kêu ban thú. Cầu ngươi, làm địch tới gặp ta hảo sao? Ta không đi vào. Ta chỉ nghĩ thấy địch. Bán thu giống được có chút không kiên nhẫn, còn có gì hảo thấy, không phải đều hòa ly. Lão đại là không có khả năng gặp ngươi, chạy nhanh đi. Chạy nhanh đi. Hảo ngôn hảo ngữ đều nói qua, hắn cũng là có tính tình hảo không. Tím lại đấm cổ vũ cửa gỗ. Kêu bán thu dứt khoát tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Chính mình chỉ cần chờ một chút, liền có thể giao ban. Tím tay đều đấm đỏ, nhưng nàng phảng phất đều không cảm giác được đau. Như cũ đấm đánh cửa gỗ. Địch, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ngươi như thế nào liền không để ý tới ta? Ngươi sao lại có thể không để ý tới ta? Ngươi đã nói phải hảo hảo chiếu cố ta. Ngươi đã nói sẽ cùng ta bên nhau cả đời. Nhưng vì sao, hiện giờ ngươi thế nhưng tàn nhẫn đến hạ tâm không thấy ta? Địch, vì cái gì? Vì cái gì? Ta rốt cuộc nơi nào sai rồi? Ngươi nói cho ta a. Ngươi nói cho ta à, ta sửa còn không được sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Ngươi sẽ không sợ kỳ nhi oán hận ngươi sao? Ta là kỳ nhi a mùa a, ngươi như thế nào có thể đem ta đuổi ra tới? Tím khóc khàn cả giọng. Nhưng cố tình cửa gỗ kia đầu trừ bỏ kia bán thú giống được không kiên nhẫn hử khí thanh, liền không còn có khác thanh âm. Cũng không biết tím ngồi xổm kia khóc bao lâu. Sau lại ngẩng đầu thời điểm, đôi mắt đều là sưng. Lại nhìn mắt kia cửa gỗ, tím vô pháp, nàng nếu là lại không tìm địa phương, buổi tối cũng chỉ có thể ở lại ở bên ngoài. Hiện tại thời tiết, ban đêm nhưng lạnh thực. Bụng ụ cục thanh âm truyền đến, tím trong ánh mắt trừ bỏ tuyệt vọng còn có oán hận. Nàng có bao nhiêu hái địch, giờ phút này liền có bao nhiêu hận địch. Địch, ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Tím là lưu luyến mỗi bước đi rồi. Nhận ca ban thu giống được nhẹ nhàng thở ra. muốn hay không như vậy bị thương. Làm hại hắn cũng tưởng đi theo khóc. Địch ngồi ở trong phòng, trong óc luôn là hiện lên rất nhiều cùng Tím ở bên nhau hình ảnh. Nhắm mắt, đều đi qua. Bạch Ngoạn Thu được tin tức thời điểm, vừa lòng gật gật đầu, ta liền không nhìn lầm Địch. Chuyện ở đây xong rồi, phòng trừng Tím không bao giờ sẽ đi tìm Địch. Chờ Hoan Thượng vừa chậm, nàng tự cấp Địch giới thiệu một cái tốt giống cái. Nay nay ngày mùa, mấy cái mang thai hoặc là mới vừa sinh xong tiểu thú giống cái đều không có đi tham gia. Mạn đi theo trong đội ngũ, là lòng tràn đầy không cam lòng. Vì cái gì chính mình liền không hoài thượng đâu. Ngầm cũng trộm đi tìm Vu Ý Y đại nhân, kết quả Vu Ý Y đại nhân nói nàng thân mình phi thường hảo. Không có gì vấn đề. Chẳng lẽ là kia mấy cái giống được sự. Nhưng lời này Mạn cũng không dám nói xuất khẩu. Nếu là làm kia mấy cái giống được đã biết, còn không chừng như thế nào thu thập nàng đâu. Vũ sinh hạ tiểu giống cái, cấp Mạn kích thích hỏng rồi. Trong lòng liền có chủ ý. Nay không thừa dịp ngày mùa không ai chú ý, Mạn liền đem Vũ giống được thông đồng đi một cái. Hai cái nhân tâm chiếu không tuyên, thành tựu chuyện tốt. Có một lần liền có hai lần. Việc này thực mau đã bị Bạch Ngoạn phát hiện. Phải biết rằng trong bộ lạc khắp nơi đều là nàng đôi mắt. Biết việc này, Bạch Ngoạn đau đầu thực, liền không thể ngừng nghỉ sao. Trước tiên đem Mạn cấp gọi tới. Nói đi, ngươi lại muốn làm cái gì? Bạch Ngoạn khẩu khí rất là bất đắc dĩ, Mạn nhướng mày, thủ lĩnh lời này là nói cái gì đâu? Bạch Ngoạn cười, nay bộ lạc nào không có ta đôi mắt ra ngươi đương chính mình làm thiên ý gì vô phùng đâu a? Mạn sắc mặt trắng nhợt, trong lòng biết đây là bị Bạch Ngoạn đã biết. Hốc mắt đỏ lên, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Thủ lĩnh, ta cũng là bất đắc dĩ a. Bạch Ngoạn buồn cười. Nếu là ai khi dễ ngươi, ngươi lại có thể cùng ta tới nói. Nhân gia buộc ngươi. Mạn lắc đầu, thủ lĩnh, ta biết ngươi hôm nay tìm ta tới, khẳng định chính là đã biết chuyện của ta. Việc này không trách hắn. Là ta trước chủ động. Nói Mạn liền cúi đầu. Xoa xoa nước mắt. Bạch Ngoạn hết trô nói rồi, biết Mạn nói hắn, chính là cùng nàng phát sinh quan hệ cái kia giống được. Ngươi nói ngươi, nếu là có nhìn chúng giống được, ngươi cùng ta nói a việc này chỉnh. Thế nào cũng phải hướng kia có giống cái trên người chọn. Càng làm cho người vô ngữ chính là, ngươi cư nhiên đi chọn Vũ giống được. Này không phải nháo đâu sao? Còn ngại bộ lạc không đủ náo nhiệt sao? Mạn buông xuống đầu, hơn nửa ngày mới nói lời nói, thủ lĩnh, ta cũng là thật sự không có biện pháp. Các nàng đều có thân mình, có dựa vào. Thiên ta, như thế nào nỗ lực chính là hoài không thượng. Ta còn trộm đi tìm Vu Ý Y đại nhân. Kết quả Vu Y Y đại nhân nói ta không có việc gì, thân thể hảo đâu, ta liền hoài nghi có phải hay không bọn họ mấy cái. Ta thấy Vũ sinh tiểu giống cái, lúc này mới nổi lên bực này tâm tư. Thủ lĩnh, ta đều chỉ là vì hoài thượng một cái tiểu thú A. Bạch Ngoạn mặc. Ngươi nói làm nàng nói cái gì đi. Nhân ra lời này ý tứ chính là nói vì hoài thượng tiểu thú, lúc này mới cùng cái kia giống được phát sinh quan hệ. Thành, ngươi đứng lên đi. Ta sẽ an bài. Việc này đừng ở tiếp tục. Bằng không Vũ nếu là đã biết, có ngươi đẹp. Bộ lạc hiện tại hòa ngoại xâm đông đảo, không cầu các ngươi biến thành chủ lực, trợ lực gì. Ta lão bà tử, chỉ cầu các ngươi an phận một ít. Cái kia giống được ngươi cũng đừng ở thấy. Ta sẽ đi tìm hắn. Mạn xoa xoa nước mắt, đã biết, thủ lĩnh. Bạch Ngoạn vây vây tay, cảm giác chống chất. Đếm đếm ngón tay. Khoảng cách tiểu cháu ngoại nhóm trăm thiên còn muốn hảo chút thời gian. Nếu không liền trước tiên đến trăng tròn. Bạch Ngoạn gật gật đầu. Bạch sát ta, đừng trách A mô cũng là tưởng nhiều cùng cháu ngoại nhóm nhiều ngốc một hồi. A mô cũng già rồi A. Hai cái tiểu gia hỏa trăng tròn thời điểm, đúng là bộ lạc vội thời điểm. Nhưng là Bạch Ngoạn vẫn là đại làm một hồi. Đương trường làm Bạch sát cùng nghị còn có hành cấp hai cái tiểu gia hỏa đặt tên. Kỳ thật nàng đại có thể chính mình khởi. Nhưng chính mình đặt tên, tổng muốn thông báo Bạch Sắt cùng nghị còn có hành đi. Kết quả chính mình vừa nói, đã bị đẩy rớt. Này không tốt, kia không tốt. Thành A, chính ngươi khởi đi. Nàng lão bà tử mặc kệ thành không. Bạch Sắt khóc, A mỗ, ngươi sao liền không nhìn xem chính ngươi khởi tên đâu. Hưởng phí. Bạch Lưu. Bạch Tưởng. Bạch Niệm. Liền kém kêu Bạch Đái A. Sau lại Bạch Sắt tổng cộng kết. Nguyên lai là dòng họ không tốt. Nhớ tới cái Quang Tông Diệu tổ tên, luôn có chút uổng phí sức lực cảm giác. Hãy còn nhớ rõ, lúc ấy Bạch Ngoạn mày một dựng, ngươi có ý tứ gì? Lão bà tử ta kêu Bạch Ngoạn. Ta đời này còn Bạch Ngoạn bái. Bạch Sắt có thể nói, nàng lúc trước mới vừa xuyên tới thời điểm, chính là như vậy tưởng sao. Vì không bị chủ phi, Bạch Sắt chỉ có thể cúi đầu. Cuối cùng tiểu bảo bảo nổi lên hai cái thực hảo nhớ tên. Lão đại kêu Bạch Một. Lão nhị kêu Bạch Nhị. Như thế cao cấp đại khí thượng cấp bậc cái tên, Bạch Sắt cảm thấy viên mãn. Kỳ thật là xấu hổ đi thân tên này. Ngài là có bao nhiêu có thể lười biếng? Bạch Ngoạn đã biết, còn buồn cười hỏi Bạch Sắt, như thế nào? Ngươi đây là muốn sắp hàng đi xuống A, về sau sinh tiểu thú, đã kêu Bạch Tam bái. Bạch Sắt gật đầu, chủ ý này không tồi A liền như vậy định rồi. Bạch Ngoạn yên lặng xuất bàn, này rốt cuộc là ai sinh hạ tới khuê nữ A Huy? Tiểu giống cái khởi tên, nghị hòa hành tự nhiên là lực đỉnh. Lão đại nhũ danh nhất nhất, nghe một chút, kêu nhiều thân mà ta. Lão nhị nhũ danh kêu nhị nhị, nghe một chút, nhiều đáng yêu a, ngươi xác định. Về sau có lão tam, đã kêu tam tam. Ngoại một vẫn là song bào thai, trực tiếp liền đem bối phận bài xuất ra. Căn bản liền không cần lo lắng nhớ lầm người. Thật tốt một cái tên. Bạch Sắt không biết, nàng lúc này cấp tiểu gia hỏa nhóm khởi tên. Đại tiểu gia hỏa nhóm sau khi lớn lên hoàn toàn bị ghét bỏ. Sau đó tự liền ra đời. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Bạch Một, Bạch Nhị tên ở trăng tròn lễ thượng truyền khai. Bạch Sắt còn đương chỉ là đơn thuần cấp hai cái tiểu bảo bối chúc mừng trăng tròn. Nguyên bản còn thực ngượng ngùng. Phải biết rằng khác tiểu thú nhưng đều không lớn như vậy làm qua. Nhưng nào biết, Bạch Ngoạn mục đích không ở này. Nguyên bản đều có chút chê cười Bạch Sắt sinh hai cái. Thiên một cái giống cái đều không có. Còn không bằng nhân ra vũ đâu, đầu một thai, chính là cái giống cái. Nhưng đãi Bạch Một, Bạch Nhị một ôm ra tới, liền lặng ngắt như tờ. Thật là có sinh hạ tới chính là thú nhân. Trước kia chỉ đương thác lạc bộ lạc truyền ra tới tin tức là giả, nào biết cư nhiên là thật sự. Xem, bọn họ bộ lạc liền có hai cái. Bởi vậy, Bạch Sắt hai cái tiểu bảo bối lập tức thân phận địa vị liền không giống nhau. Kia chính là trời sinh thú nhân A. Đủ để dùng bốn chữ tới hình dung, được trời ưu ái nột. Thánh thần là có bao nhiêu thích, nhiều sùng ái bọn họ. Làm cho bọn họ sinh hạ tới chính là thú nhân thân. Bọn họ giữa, có bao nhiêu ở lần đó lột sắc chung, chỉ có thể làm cả đời bán thú. Quay đầu tưởng tượng, đúng vậy, nhân gia Bạch Sắt bản thân liền cùng bình thường thú không giống nhau. Nhân gia đều là cả đời chỉ có thể lột sắc một lần, thiên nàng tiến hóa hai lần. Trách không được có thể sinh ra tới thú nhân tiểu thú đâu. Này hoàn toàn không kỳ quái hảo sao. Hoàn toàn là thánh thần sùng ái a. Bạch Ngoạn vừa lòng gật đầu, hai cái tiểu cháu ngoại vừa ra chàng liền đem đại gia hỏa cấp chấn trụ. Quả nhiên là nàng hảo cháu ngoại nhóm. Thanh Thanh giọng nói, đại gia an tĩnh một chút á, hôm nay có hai việc muốn chúc mừng. Ta trước nói sau một sự kiện a, chính là chúc mừng ta hai cái tiểu cháu ngoại Bạch Một cùng Bạch Nhị trăng tròn. Dưới tràn đầy đều là vỗ tay. Bạch Ngoạn lại đè ép áp tay, vỗ tay mới ngừng lại được. Ý có điều chỉ nhìn trong trắng mắt sắt. Bạch Sắt lập tức cả người căng thẳng, Nani, cái gì? Cuối cùng một sự kiện cùng nàng có quan hệ. Bạch Ngoạn trầm rãi nói, ta cả đời này, nửa đời trước thật cẩn thận. Sợ một cái không cẩn thận, liền đắc tội khác bộ lạc. Chỉ có thể ép dạ cầu toàn. Chỉ ngóng trông bộ lạc không hủy ở ta trong tay. Lời này có điểm trầm trọng. Bạch Ngoạn lời nói vừa ra, phía dưới liền càng thêm an tĩnh. Không khỏi đều nhớ tới trước kia áo rách quần manh, ăn không đủ no nhật tử. Bạch Ngoạn kéo động xong đại gia hỏa cảm xúc, tiếp tục còn nói thêm, nhưng sau lại, thánh thần phù hộ. Làm ta có cái hảo khuê nữ. Từ nấu muối, đến chế tác dây thừng. Đến sau lại một kiện lại một sự kiện, làm đại gia hỏa ăn no rồi, xuyên ấm. Bạch Ngoạn nói này, phía dưới người liền đều minh bạch Bạch Ngoạn ý tứ. Đây là muốn phong Bạch Sắt vì thủ lĩnh tiết tấu A. Tơ S, không biết vì cái gì, người ta thư lục soát không đến. Rồi dám. Bạch Sắt làm thủ lĩnh, bọn họ là tuyệt đối duy trì A. Hơn nữa việc này đại gia hỏa đã sớm biết. Nghĩ đến phía trước không tuyên bố, là bởi vì Bạch Sắt hoài tiểu thú quan hệ. Cho nên, Bạch Ngoạn nói hay không, bọn họ đều đã nhận Bạch Sắt làm thủ lĩnh. Nay cùng trước kia định bợ Bạch Viên là không giống nhau. Bạch Sắt thật đúng là vì bộ lạc làm thật sự, dẫn dắt bộ lạc hướng càng tốt phương hướng đi. Như vậy, còn không thể làm thủ lĩnh nói, kia bọn họ chỉ có thể nói trắng ra chơi là có bao nhiêu hồ đồ. Cho nên, Bạch Ngoạn nói đến này, không ai đứng ra phản đối. Bạch Sắt nhấp môi nhìn mắt Nghị Hòa Hành, ôi mẹ ơi, thế nhưng thật là dựa theo nàng nói tới. Nàng có thể hay không lại chờ một đoạn thời gian a, hai cái tiểu gia hỏa còn như vậy tiểu. Tiểu, không nhỏ. Gì thời điểm là đại a? Ngươi trong mắt còn có hay không bộ lạc? Bạch Sắt nếu là đem lời này nói ra, trở lên ba cái hỏi câu, tuyệt đối sẽ từ Bạch Ngoạn trong miệng nói ra tới. Hoàn toàn không cần hoài nghi. Này đó ta đều xem ở trong mắt. Cũng ghi tạc trong lòng. Đem bộ lạc giao cho Bạch Sắt, ta cũng yên tâm. Cho nên hôm nay chính yếu sự tình, chính là tưởng cùng đại gia tuyên bố, từ giờ trở đi, từ giờ phút này khởi, ta tuyên bố, Quỳnh Liên bộ lạc thủ lĩnh chính thức truyền cho Bạch Sắt. Hy vọng ngươi, về sau có thể tiếp tục nỗ lực, tiếp tục giống như nay như vậy tâm, có thể dẫn dắt bộ lạc đi càng cao, đi xa hơn. Bạch Sắt bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy. Ở Bạch Ngoạn bày mưu đặt kế hạ, thượng đài. Bạch Ngoạn lôi kéo Bạch Sắt tay, dơ lên cao đến đỉnh đầu, ở đại gia tiếng hoan hô chung, đem Quỳnh Liên bộ lạc danh sách giao cho Bạch Sắt. Cái này danh sách là một chương gia thu cuốn. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ khắc họa bộ lạc tộc nhân tướng mạo. Bạch Sắt ở Bạch Ngoạn ý bảo hạ, mở ra gia thu cuốn, mặt trên hội họa sinh động như thật. Bạch Sắt không cấm thầm khen, họa thật tốt. Dựa theo Bạch Ngoạn nói, đem chính mình ngón trỏ rảo phá, tích đi lên một giọt huyết. Bạch Sắt cho rằng sẽ thấy cái gì sáng lên a kỳ ảo cảnh tượng, kết quả chính mình chỉ là huyền huyễn. Huyết tích đi vào, căn bản liền không có bất luận cái gì phản ánh, chỉ có thể nói, huyết nhiễm tới rồi ra thú cuốn thượng. Bạch Sắt đang muốn hỏi Bạch Ngoạn. Bạch Ngoạn liền lớn tiếng nói, huyết tích vì thể, Bạch Sắt, ngươi nhưng nguyện tuân thủ hứa hẹn. Hảo hảo bảo hộ bộ lạc. Lúc này còn có thể có khác đáp án sao? Bạch Sắt cũng đi theo lớn tiếng nói, ta nguyện ý. Phía dưới vỗ tay liền vang lên. Bạch Ngoạn lại nói điểm khích lệ Bạch Sắt nói, khiến cho đại gia uống rượu ăn thịt đi. Bạch Sắt lúc này mới tiến đến Bạch Ngoạn trước mặt, nhỏ giọng hỏi, A Mỗ, vì sao ta huyết tích đến ra thú cuốn mặt trên, một chút phản ứng đều không có A? Bạch Ngoạn nguyên tưởng rằng Bạch Sắt thần bí hề hề, là có chuyện gì đâu. Kết quả, biên kéo ngốc đi, ngươi còn muốn gì phản ứng? Từng ngày, trong đầu tưởng cái gì đâu? Kỳ kỳ quái quái. Bạch Sắt. Hai cái tiểu gia hỏa không thể ở bên ngoài thường đốc, Bạch Sắt lấy uy mai vì dầu thô, liền ôm hai cái tiểu gia hỏa về nhà đi. Từ khi có hai cái tiểu gia hỏa, Bạch Sắt cảm thấy chính mình bổng đồng đát. Một tay một cái, hoàn toàn không hề áp lực hảo không. Hai cái tiểu gia hỏa cũng đặc biệt cấp lực, hôm nay như vậy xảo loạn. Cũng không khóc nháo. Bạch Sắt một người tưởng thưởng một cái môi thơm. Về nhà liền thấy màn thầu phát đi lên. Hai cái tiểu gia hỏa đối màn thầu là phân ngoại tò mò. Màn thầu cũng thế. Này hai cái tiểu gia hỏa trên người có các chủ nhân khí vị, cho nên trực tiếp đã bị màn thầu liệt vào người tốt. Đừng hỏi vì sao là người tốt. Làm giữ nhà hộ viện lang, nó trong mắt chỉ có người tốt cùng người xấu. Chính là đơn giản như vậy, muốn như vậy phức tạp lang sinh làm gì. Giống giống. Màn thầu một bộ cầu sờ đầu bộ dáng, Bạch Sắt là rất muốn làm. Chỉ tiếc, hai tay đều cắt treo một cái hoa. Chẳng lẽ phải dùng chân sao? Nhưng màn thầu một bộ bị vứt bỏ bộ dáng, Bạch Sắt chỉ phải nửa con eo, cầm má phải cọ cọ màn thầu lông xù xù đầu to. Vì thế màn thầu viên mãn. Vui vẻ chạy đến cửa phòng khẩu, chờ Bạch Sắt mở cửa, hảo vào nhà chơi đùa đi. Thỏ tiểu thông như cũng là nâng thỏ mắt thấy mắt hợp thành nhất thể mẫu tử ba người. Lại nham chán nhắm hai mắt lại. Bạch Sắt đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là, thỏ tiểu thông, chính là không phải lại béo. Nay hình thể, hoàn toàn có buôn màn thầu đi cảm giác ga. Vào phòng. Trước đem hai cái tiểu gia hỏa phóng tới giường gỗ, sau đó vội vàng đi rửa rửa tay, lại dùng nhiệt khăn lông đắp đắp, lúc này mới bế lên Bạch Một. Bạch vừa được ý quét mắt Bạch Nhị. Liền buôn mỹ vị đi. Bạch Nhị cái miệng nhỏ một nghẹn, lập tức liền phải khai gào. Bạch Sắt đã thói quen. Trực tiếp từ không gian vận ra một cái đại quả táo cấp Bạch Nhị. Nông đậm quả hương, nháy mắt khiến cho Bạch Nhị nhạc a. Chẳng qua vô sỉ tiểu nhi. Chỉ có thể cầm đầu lưỡi nhỏ liếm liếm. Chờ hắn chơi đủ rồi. Này đầu Bạch Sắt đã huy xong Bạch Một. Sau đó bế lên muốn khóc Bạch Nhị. Bạch Nhị nước mắt lập tức liền nghẹn đi trở về. Bạch cùng nhau không hộ thực. Chính mình ăn no, đệ đệ đi ăn, liền ngoan ngoãn phủng đệ đệ vừa mới liếm quá quả táo, tiếp tục liếm. Bạch sắc viên mãn, xem, phải như vậy tới. Bằng không có một cái đáp đúng không tốt, tuyệt đối là ma âm xuyên nào a. Nay đều đã ở ma âm chung, tìm được tiêu âm biện pháp. Hai cái tiểu gia hỏa tổng thể tới nói, vẫn là mãn hảo mang. Ăn no, bạch sắt liền đem quả táo lấy đi, phóng tới trên bàn. Căn cứ không thể lãng phí đồ ăn nguyên tắc. Chờ ba nhóm cha nhóm trở về, tiêu diệt rớt. Ở hai cái tiểu gia hỏa không làm thời điểm, lập tức đem chính mình tay phụng hiến đi ra ngoài. Tả sờ sờ, hữu sờ sờ. Ân ân, thiên lạnh, nhà mình tiểu thú nhóm tiểu bụng bụng vẫn là nóng hổi. Xem ra đến nhiều làm điểm áo đông. Bạch sắt như thế tưởng. Sơ soạn một hồi, hai cái tiểu gia hỏa liền ngủ rồi. Rốt cuộc mới vừa trăng tròn, chơi một hồi, liền mệt muốn ngủ. Thấy hai cái tiểu gia hỏa ngủ rồi, bạch sắt liền bắt đầu thu thập nhà ở. Sau đó từ tây phòng lấy ra tân vải vóc cùng đông, bắt đầu làm thượng áo đông. Nguyên bản là ấn một cái tiểu thú phân lượng làm. Nào biết, chính mình may mắn như vậy, một lần liền tới rồi hai cái. Cho nên, vẫn là nhiều làm một chút đi. Mắt thấy liền phải mùa đông, nhưng đừng đông lạnh tới rồi. Bất quá tại đây phía trước, muốn giữ cửa khẩu ngồi xổm màn thầu đáp đúng hảo. Màn thầu. Màn thầu giật giật thân mình, hơi hơi có chảy nước miếng hiểm nghi. Ăn ngon muốn tới sao? Nga ô. Kết quả, bạch sắt chỉ là ngồi xổm thân mình sờ sờ màn thầu đầu to. Màn thầu ngoan á hôm nay tối nay ăn cơm cơm. Vì mau. Màn thầu thực không vui. Đem nó chính mình ném ở nhà đối mặt một con phì con thỏ liền tính. Vì mau còn muốn vãn ăn cơm đâu. Hôm nay nhà ta không ăn cơm. Nghị hòa hành sẽ cho ngươi mang ăn ngon trở về. Phỏng trưng một hồi phải trở về. Ngươi ngoan ngoan chờ một lát ha. Nói liền đứng dậy cấp thỏ tiểu thông chậu cơm phong chút rau xanh lá cây. Sau đó một hồi thân, màn thầu đâu. Ở chuyển cái thân mình, bạch sắt đã bị chọc cười. Xem ra màn thầu là nghe minh bạch nàng lời nói. Này không, một biết, nàng này không ăn. Muốn kia hai cái chủ nhân trở về mới có ăn. Liền chạy đến cổng lớn chờ đi. Nghị hòa hành không yên tâm bạch sắt chính mình ở nhà. Tự nhiên sớm liền đã trở lại. Trong tay không phụ màn thầu sở vọng, cấp màn thầu mang theo nhiều hơn xương cốt cùng thịt. Thậm chí liền canh thịt đều mang về tới. Màn thầu ngao ô một tiếng, liền kẹp chặt cái đuôi thứ cơm đi. Vui sướng tích thứ. Giống giống quả nhiên nột, thứ cơm là lang sinh hạnh phúc nhất sự tình. Nghị hòa hành đã sớm thói quen như thế thấy thịt quên chủ màn thầu. Lắc đầu liền hướng trong phòng đi đến, nhưng thật ra bạch sắt nói thầm câu, ta lúc trước cho nó đặt tên màn thầu rõ ràng là muốn cho nó ăn chay hảo không. Hành hôn hôn bạch sắt khuôn mặt nhỏ, đường đầu, ta cùng nghị không cho nó thịt ăn, ngươi đều đến đem chính mình kia phân tỉnh xuống dưới cho nó ăn. Này đến là nói thật. Bạch sắt cười hắc hắc, liền kéo hành cánh tay vào nhà đi. Bên ngoài có vui vẻ ăn thịt màn thầu trông coi, một nhà năm người người, thực vô tâm không phổi tiến trong không gian đi. Hai cái tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này nhưng lớn lên mập lên không ít. Sớm đã thành thói quen trong không gian linh khí, hiện giờ vào không gian, liền lộ ra gương mặt tươi cười, nhân tiện đưa tặng không ít nước miếng. Cũng may bạch sắt đã sớm từ trong sách học được. Cố ý cấp hai cái tiểu gia hỏa làm yếm đeo cổ đâu. Liền trồng lên hai cái tiểu gia hỏa trên cổ. Nước miếng nhất lưu, trực tiếp một sát nhiều phương tiện A sau đó hái xuống nghị hòa hành hai cái quang vinh ba so. Liền bắt đầu phía sau tiếp trước cấp hai cái tiểu gia hỏa tẩy thượng yếm đeo cổ đâu. Thế cho nên ở ai là hảo ba so tường đất thượng, hoa hồng một mảnh. Kia phiên cường, bạch sắt lên tiếng. Trọng điểm bảo hộ đối tượng. Chờ hai cái tiểu gia hỏa trưởng thành. Là có thể biết cái kia ba so đau nhất bọn họ. Vì thế này liền thành nghị hòa hành phía sau tiếp trước cấp tẩy hiếm đeo cổ đâu a, ta a, hai cái tiểu gia hỏa quần áo a thậm chí còn có bạch sắt quần áo. Vì thế một đóa tiểu hồng hoa quang vinh thượng tường. Bạch sắt cấp hai cái tiểu gia hỏa tắm rửa xong, thấy nghị hòa hành đem mà cũng thu hảo. Đang ở trong trọn. Liền chính mình cũng phao cái thoải mái linh tuyên thủy. Hô không thể tắm rửa nhật tử. Thật là ác mộng một hồi hoa. Chờ bạch sắt tẩy xong, liền phát hiện trong nhà hai cái giống được ánh mắt đều thay đổi. Bình tĩnh đem quần áo mặc tốt. Bạch sắt lại phát huy chính mình mẫu tính quang huy, tay trái một cái hoa, tay phải một cái hoa. Phía sau còn đi theo hai cái giống được. Sau đó liền ra không gian. Hai cái tiểu gia hỏa đã sớm ngủ rồi. Nghị Hòa Hành đôi mắt mới vừa một phóng lục, đang muốn kia gì lại kia gì. Kết quả Bạch Sắt to, ó ai một tiếng thở dài. Hai chỉ lập tức liền thay đổi tâm tư, bảo bối đây là sao? Nghị đem hành lay đến một bên, cấp Bạch Sắt sát nổi lên tóc, khàn khàn tiếng nói rất là mê người. Làm Bạch Sắt có một khắc ngây người. Làm sao vậy, Sắt Nhi? Bạch Sắt cười cười, làm như trấn an. Không có gì lạc. Ta chính là nháo tâm sự quá nhiều bái. Nhìn thoáng qua Nghị Hòa Hành, Bạch Sắt lại nói. Nhất nhất cùng nhị nhị mới trăng tròn. Về sau 3-4 năm nội, nơi nào là có thể ly được ta cái này làm A Mộ bên người. Nhưng cố tình, ta A Mộ lại đem bộ lạc giao cho ta. Ta thật là cảm thấy đầu rất lớn. Kỳ thật nói thật, làm A Mộ cùng làm thủ lĩnh so sánh với, ta chỉ một lòng muốn làm hảo một cái A Mộ. Hai cái tiểu gia hỏa không càng không đau. Đem bọn họ chiếu cố thành nhân. Nhìn bọn họ cưới vợ sinh con. Sau đó ta liền cũng thỏa mãn. Từ khi hoài thượng tiểu thú thời điểm, nàng liền biết, nàng không có khả năng sẽ đi rồi. Bởi vì có ràng buộc. Hành khó hiểu hỏi, tiểu lệnh run, cái gì là thê? Bạch Sắt nhấp môi, ta đó là ngươi thê á ách. Còn có nghị thê. Ở nghị trừng mắt hạ, Bạch Sắt lập tức gió chiều nào theo chiều ấy bỏ thêm một câu. Vì thế Nghị Hòa Hành có chút đã hiểu, vậy ngươi kêu ta cái gì? Bạch Sắt cười, phu. Thấy Nghị Hòa Hành há mồm, Bạch Sắt vội nói. Ta ở gia thu cuốn thượng nhìn đến. Thiên. Bạch Sắt chỉ trên đầu, chữ thiên xuất đầu, niệm phu. Đại khái là phu có thể vì chính mình thê che mưa chắn gió ý tứ. Đang nói, Bạch Ngoạn vào được. Bạch Sắt một chút đều không kỳ quái không nghe thấy màn thầu tiếng vang. Cái này ra trừ bỏ bọn họ một nhà năm người, có thể như vậy tự do ra vào chính là Bạch Ngoạn cùng Bạch Viễn. Trải qua quá sớm chiều ở chung, màn thầu đã tự động đem Bạch Ngoạn cùng Bạch Viễn xếp vào tới rồi người tốt danh sách. Cho nên Bạch Ngoạn cùng Bạch Viễn tới, màn thầu là không có một tia động tĩnh. Bạch Sắt nghiêng đầu, không cấm nghĩ, màn thầu kia hóa hẳn là ở nơi đó liếm xương cốt chảy nước miếng đâu đi. Quả nhiên là nhất hiểu biết màn thầu. Hôm nay cơm canh phong phú. Phân lượng còn đại. Màn thầu một phen cân nhắc sau. Liền đem này căn đại xương cốt tàng vào ổ sói. Sau đó ăn uống no đủ sau, không có việc gì liếm một liếm. Lấy này đảm đương làm chính mình đồ ăn vặt. Cũng thuận tiện nhắc nhở hạ kia mấy cái chủ bạc. Ngày thường là có bao nhiêu cắt xén nó đồ ăn vặt. Kết quả, màn thầu chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Nghị Hòa Hành thấy, cũng chỉ sẽ thầm mắng màn thầu là chỉ đại thèm lang. Bạch Sắt thấy. Cũng chỉ sẽ đương màn thầu đem xương cốt làm như nghiến răng đồng, không có việc gì cắn chơi đâu. Không phải Bạch Sắt ngốc thiếu a ai kêu ngươi một cây đại xương cốt muốn ăn không ăn. Thấy thế nào đều như là nghiến răng tiết tấu. Màn thầu nhược nhược thanh âm, thân, da đều bao lớn rồi. Còn nghiến răng đâu? Thấy hai cái tiểu gia hỏa ngủ thơ ngọt, Bạch Ngoạn liền nói, ngươi à, đừng trách a mô cũng là mệt mỏi. Hơn nữa lúc này không sấn a mô thân mình khỏe mạnh. Có thể chăm sóc ngươi, còn chờ khi nào a? Bạch Ngoạn một bộ đều là vì nàng tốt bộ dáng, làm Bạch Sắt yên lặng khóc thút thít, vì mau nàng rõ ràng biết này đó bất quá là Bạch Ngoạn lười biếng lấy cớ, lại cũng cảm thấy cảm động nhị. Nhưng chính là, a mỗ, nhất nhất cùng nhị nhị không rời đi ta. Bạch Ngoạn vô vô Bạch Sắt bả vai, yên tâm đi. Có ta đâu? Ngươi xem Viễn Nhi còn không phải là ta chăm sóc ra tới. Ngươi cùng ngươi tỷ. Cái nào không phải ta nuôi lớn? A mỗ hiện giờ thân thể vừa lúc, ngươi còn không tin được A mỗ. Bạch Sắt vội nói, A mỗ, này không phải tin hay không đến quá chuyện của ngươi. Nhất nhất cùng nhị nhị con nhỏ, ta cũng chỉ là tưởng nhiều chăm sóc bọn họ một ít. Bạch Ngoạn gật đầu, cho nên A, không phải còn có Nghị Hòa Hành sao? Ngươi có chuyện gì giao cho bọn họ không phải thành? Ta nương hai ở nhà mang hài tử. Nhiều lắm ở làm điểm đồ ăn gì đó. Nghị Hòa Hành khuôn mặt tuấn tú vừa kéo, thủ lĩnh, hai người bọn họ còn tại đây đứng đâu. Người kia một bộ có người không cần là ngốc tử biểu tình là muốn quẹ kiểu gì. Bạch Ngoạn hiển nhiên cũng phát hiện Nghị Hòa Hành. Ha ha cười hai tiếng, như thế nào? Các ngươi có ý kiến gì sao? Tuy là Nghị Hòa Hành, nghe thấy Bạch Ngoạn ha ha cười nói ra như vậy một câu, cũng không cấm đánh cái dùng mình, không có không có. Chúng ta nào có cái gì ý kiến A cảm tạ thủ lĩnh cho chúng ta trợ giúp Bạch Sắt cơ hội. Vạn phần cảm tạ A. này một chút cũng không nội đấu. Hoàn toàn là đứng ở mặt trận thống nhất, một bộ anh em tốt bộ dáng. Nhất chi đối với Bạch Ngoạn cái này ngoại. Bạch Ngoạn trừng mắt nhìn Nghị Hòa Hành liếc mắt một cái, các ngươi ngừng nghỉ, không biết ta cháu ngoại nhóm ngủ lâu sao. Đến, bọn họ đứng ở chỗ này chính là ngàn sai vạn sai. Cho Bạch Sắt một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, Nghị Hòa Hành thực không đủ nghĩa khí đi ra ngoài. Sơ nhậm thủ lĩnh ngày đầu tiên, Bạch Sắt vẫn là tương đối nhàn. Cùng ngày xưa giống nhau, trong bộ lạc đều là mấy cái thú nhân giống được lại dẫn theo đại gia, đâu vào đấy công tác. Bạch Sắt vừa lòng thẳng gật đầu, xem ra cũng không nàng tưởng như vậy hư. Bạch Ngoạn rảnh rỗi, liền tam điểm một đường, mỗi ngày từ chính mình ra xuất phát đến Bạch Sắt ra ăn cơm sáng giúp đỡ Hống Nhất Nhất cùng Nhị Nhị, sau đó lại đến Bạch Viên ra nhìn xem Bạch Viên. Sau đó liền hồi chính mình ra ngủ. Đảo cũng nhẹ nhàng thực. Duy nhất bất đồng địa phương chính là rất nhiều tộc nhân nhìn thấy nàng liền sẽ kêu nàng, lao thủ lĩnh. Nàng có như vậy lão sao? Sinh sôi đem nàng kêu già rồi thật nhiều tuổi. Cho nên Bạch Ngoạn sắc mặt liền có chút căng chặt. Bạch Sắt chỉ tưởng Bạch Ngoạn đột nhiên rảnh rỗi quan hệ. Nào biết đâu rằng nơi này còn có một nữ nhân kiêng kỵ nhất vấn đề đâu. Đó chính là tuổi. Kết quả là, Bạch Sắt phát hiện chính mình chuẩn bị những cái đó mỹ nhân đồ dùng. Tất cả đều bị Bạch Ngoạn lấy giúp đỡ nhìn xem vì tử, quang minh chính đại mang đi. Sau đó vẫn là cái loại này có đi mà không có về. Lúc này mới phát ứng lại đây, Bạch Ngoạn đây là xú Mỹ đâu a? Vội đem chính mình trong tay Mỹ phẩm dưỡng ra, đều hơn nữa linh tuyển thủy, trong lúc tâm ý, không cần nói cũng biết a. Bạch Ngoạn là phát hiện chính mình nghỉ ngơi nhật tử, cả người thoải mái không nói. Khí sắc còn hảo rất nhiều. Một đoán dưới tự nơi nào không biết là từ Bạch Sắt nơi đó được đến đâu. Trừ bỏ Mỹ Dung cùng nói chuyện thiếm, Bạch Ngoạn vẫn là mãn có tinh thần. Không cấm giúp đỡ chăm sóc hai cái tiểu gia hỏa. Còn có thể giúp đỡ Bạch Sắt thêm đem củi lửa. Hiện giờ toàn bộ bộ lạc đều giống như phủ thêm một tầng kim hoàng sắc áo choàng. Đây là một cái thu hoạch mùa nha. Cảm thán xong, Bạch Ngoạn liền duỗi tay trên dưới bãi bãi, vẻ mặt cao thâm khó đoán đối Bạch Sắt nói, cuối cùng một trận mưa liền phải tới. Xem ra muốn pha lớn hơn một chút. Bạch Sắt híp mắt nhìn cách đó không xa mây đen, cũng may, chúng ta đã sớm thu thập xong rồi. Này một chút hạ vũ, phỏng trừng nhiệt độ không khí cũng liền giáng xuống. Bạch Ngoạn gật đầu, cũng không phải là. Dĩ vãng cũng như hiện tại giống nhau, khi đó lại chỉ có thể nhìn mưa thu dương mắt nhìn. Kỳ thật ta mô khi đó sợ nhất chính là trận này mưa thu. Thấy Bạch Sắt khó hiểu bộ dáng, Bạch Ngoạn cười nói. Có thể không sợ sao. Hạ xong trận này vũ, thiên liền lạnh. Không bao lâu phải phong sơn. Một cái bộ lạc đều vây ở một chỗ dương mắt nhìn. Thức ăn liền như vậy chút. A mô khi đó sợ này đốn ăn nhiều một ngụm, hạ đốn liền không đến ăn. Cái này đề tài có điểm trầm trọng. A Bạch Sắt thầm than một tiếng, liền nhấp môi không có ngôn ngữ. Bạch Ngoạn thở dài. Lại tiếp tục nói, A mô vẫn luôn là nhưng cầu không đem Quỳnh Liên bộ lạc hủy ở A mô trong tay là được. Nhưng hôm nay, mắt thấy chúng ta bộ lạc có như vậy cảnh tượng. A mô trong lòng cũng là có dạ tâm. Đang muốn nói cái gì nữa, liền có bán thú giống được lại đây. Đề tài bị đánh gãy, Bạch Ngoạn là 100 không vui. Ngữ khí liền có chút phát hướng, ngươi có gì sự A? Kêu bán thú giống được đầu tiên là run rẩy kêu một tiếng lao thủ lĩnh, liền đem ý đồ đến nói. Bạch Ngoạn một phách cái bàn, ngươi nói chính là thật sự. Hắn còn có mặt mũi trở về. Bạch Sắt ngươi ngốc, những việc này đều là phá sự, A mộ chính mình xử lý liền thành. Nói khiến cho kêu bán thú giống được dẫn đường. Hai người thực mau liền đi tới rồi tiền viện. Cách trông coi đại môn, Bạch Ngoạn mắt lạnh trừng mắt đoán. Ngươi còn có mặt mũi hướng Quỳnh Liên trước mặt chắp vá. Ta phi. Đoán vẻ mặt phong sương, cả người đều có chút mỏi mệt bộ dáng. Nghĩ đến mấy năm nay quá đến cũng không tốt. Bạch Ngoạn âm thầm cắn răng, có thể hảo sao. Có thể hảo sao? Hắn có thể như vậy đối chính mình bộ lạc, khác bộ lạc nơi nào còn dám thu lưu hắn a? Liền tính là thu lưu. Cũng là mọi cách phòng bị. Thủ lĩnh, biệt lai vô dạng a. Đoán đánh câu ha ha, ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt, vẻ mặt trào phúng bộ dáng. Ta ngày đó liền cảm thấy, thủ lĩnh bất công. Nay thủ lĩnh chi vị khẳng định là không có tính toán cấp Bạch Viên. Thiên Bạch Viên còn ngây ngốc ôm thủ lĩnh một câu, sống qua. Bạch Ngoạn khí cười, ta biết ta lão bà tử có rất nhiều sự tình làm đều không thế nào hảo. chính là ta không thể không nói ai chính ngươi tâm nhãn trường ai. Liền chính mình đi gánh vác. Đừng đem sự tình hướng người khác trên người đẩy. Ta liền hỏi ngươi, ngươi đẩy. Ngươi trong lòng liền dễ chịu chút. Ta thấy ngươi khí sắc khỏe mải, ha ha. Có phải hay không từ bộ lạc đi rồi, liền vẫn luôn đang hối hận á hối hận chính mình làm hạ như vậy sự tình. Đoán vô vô tay, không hổ là thủ lĩnh A này tưởng chính là không giống nhau. Chính là, ta cũng đến nói cho ngươi. Đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Hiện giờ liền tính Quỳnh Liên bộ lạc hảo, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình á khi ta còn sẽ giống như trước như vậy, nơi trốn vì bộ lạc suy nghĩ. Ta quá như thế nào, không cần người khác bình phán. Ta chỉ là tưởng nói, ta là tới đón ta chính mình tiểu thú. Bạc đầu lãnh sẽ không cho mặt mũi ngăn trở đi. Bạch ngoạn hoàn xuống tay cánh tay, ngươi tiểu thú. Tấm tắc. Đoán nóng nảy. Chính mình lần này thật vất vả ra tới uy phong một phen. Sự tình còn không có làm tốt, chỉ có thể chịu được chút. Nhưng còn không phải là ta tiểu thú, ta nghe nói là thủ lĩnh mang đại, ta trước thế viễn nhi cảm tạ thủ lĩnh dương ân. Bạch ngoạn cười, ta dùng ngươi tạ. Nên lăn nơi nào liền lăn chạy đi đâu. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Thật là một cái so một cái tâm nhãn bất chính á này đều khi nào, bắt đầu trở về muốn Viễn Nhi. Bạch Viên thực mau phải biết tin tức, đã lâu không nghe thấy người nhắc tới đoán. Trong lòng hiện giờ nghe thấy được, chỉ cảm thấy trong lòng lộn bộ một tiếng. Sau đó tim đập ngay lập tức lên. Chính là nghĩ đến bởi vì hắn, nàng ngần ấy năm đã chịu khổ sở. Bạch Viên trong lòng kia bị thời gian sở lau sạch ký ức, che trời lấp đất mà đến. Bạch Ngoạn lập trường thực kiên định. Không cho chính là không cho. Muốn nàng đem Bạch Viễn đưa ra đi. Phi, đừng nói là nàng đầu quả tim thịt Bạch Viễn, chính là trong bộ lạc bất luận cái gì một cái tiểu thú. Nếu là người ngoài nghĩ đến tranh đoạt, đó chính là nàng địch nhân. Mau mau rời đi, về sau cũng đừng tới bộ lạc quấy rối. Không chừng lần sau còn có thể cho ngươi một cái tốt đường ra. Đoán cười cười, thủ lĩnh, ta hiện giờ mặc kệ là nào con đường. Đều là tốt nhất lộ. Ngài lão đừng ngoan cố a ta chính mình loại, ta tới đón có cái gì không thích hợp sao. Bạch ngoạn thái độ vẫn là thực kiên định. Đoán vô pháp, chỉ có thể tung ra mồi, đương nhiên, thời gian dài như vậy đều vất vả thủ lĩnh, ta có thể bồi thường. Nói còn ý có điều chỉ hướng chính mình phía sau nhìn thoáng qua. Hiển nhiên nơi đó chính là hắn hôm nay sẽ đến tự tin. Rất có một phen uy hiếp bạch ngoạn ý vị ở, ngươi nếu là đồng ý đem tiểu thú cho hắn. Hắn không chừng một cao hứng, còn có thể cấp điểm con mồi gì. Nếu là không đồng ý sao? Kia gì cũng không mang theo có. Ngay cả ăn cơm cũng đến chính ngươi lưu lại ăn. Như vậy còn sợ không có cơ hội. Bạch ngoạn hừ lạnh, Viễn Nhi lớn lên ở ta bên người rất tốt. Cả ngày điên trốn thực. Nhưng đảo cũng không hỏi qua hắn A cha đi nơi nào. Cho nên, mau chọn ngươi tự tin. Mọi nơi lao mất mặt. Cũng bởi vì hôm nay như vậy ngôn ngữ. Chính ngươi nhìn làm đi. Đoán nghĩ nghĩ, cuối cùng không có mạnh mẽ đánh chiếm, vẫn là quyết định tới cái dùng trí thắng được. Nói cái gì đều không đi, sau đó ngươi còn không được không phản ứng hắn. Không phản ứng hắn, hắn liền ở ngoài cửa lớn kêu to. Bạch ngoạn nguyên còn muốn cho đoán lăn lộn đi. Chờ đói bụng khát mệt mỏi. Liền biết đi rồi. Nào biết, đoán nói như thế nào cũng là Quỳnh Liên bộ lạc sinh trưởng ở địa phương hoa. Khắc, dễ làm A phụ cận nguồn nước. Hắn nhắm mắt lại đều có thể tìm được. Đói bụng. Càng tốt làm A sai xử hai cái bán thú giống được đi săn thú. Cũng không đánh kêu taxi. Đánh mấy cái gà rừng thỏ hoang liền thành. Trực tiếp ở Quỳnh Liên bộ lạc cửa chi thượng hỏa, bắt đầu nướng đi lên. Từng trận thịt nướng mùi hương, làm trông coi bán thú hung hăng hút hạ cái múi. Quay đầu đối khác cái một đám bạn nói, không được, ngươi mau không bẩm báo thủ lĩnh đi. Một cái khác bán thú thút tha thút thít cái múi. Vẻ mặt không muốn, có gì bẩm báo a bọn họ lại không có động. Như thế nào không đi bẩm báo? Bọn họ đây là công chiếm chúng ta cái mũi cùng dạ dày, muốn cho chúng ta chính mình cho hắn khai đại môn. Liên này lấy cớ, đi khẳng định là ai mắng, cho nên, ta không đi, muốn đi ngươi đi. Hai người không rồi dám bao lớn một hồi, nghĩ tới. Không có biện pháp, từng chuyến, hắn nhưng không nghĩ làm bạch sắt ra tới. Cho nên vẫn là hắn tới giải quyết đi. Nhìn thấy là nghị, đoán ánh mắt híp lại, ngay sau đó ném xuống chính mình trong tay đùi gà, ngoài miệng bóng nhảy, cũng không sát, liền cười lớn chiều nghị đi tới. Nha, lão huynh đệ A đã lâu không gặp A như thế nào A, nghe nói ngươi đương cha. Ha ha. Nghị đứng ở cửa gỗ bên trong, biểu tình nhàn nhạt nhìn đoán. Là đã lâu không thấy, xem ngươi cái dạng này, nhưng thật ra hôn đến không tồi sao. Đoán đầu tiên là đắc ý cười cười, ngay sau đó phản ứng lại đây Nghị ý tứ trong lời nói, sắc mặt trầm xuống. Ngữ khí liền không phải thực hảo. Như thế nào? Đây là ngươi đại khách lễ nghi. Ngươi nói một chút ta mới đi bao lâu à, bộ lạc thế nhưng liền điểm này lễ nghi đều không có. Thật là. Nghị cười cười, không phải. Đoán ngươi hiểu lầm. Nhìn đoán dương bóng nhây cảm, Nghị từng câu từng chữ nói, bộ lạc chỉ vì có lễ nghi người khai. Đoán một quyền đánh tới cửa gỗ thượng. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Nói ta không có lễ nghi sao? Nghị nhìn nhìn bên người bán thú, nói, hắn là không nghe mình bạch sao. Kêu bán thú tự nhiên muốn phối hợp Nghị, cao giọng nói. Khẳng định không nghe minh bạch A bởi vì chúng ta nói chính là tiếng người A. Đến, đây là trực tiếp hình dung nhân ra đoán không phải người. Đoán hận không thể đem trước mắt Quỳnh Liên bộ lạc người đều xé nát, hai mắt từng hồng. Nhưng cuối cùng nghĩ đến chính mình chuyến này mục đích, chỉ có thể cắn chặt hàm răng. Ta bất hòa các ngươi so đo này đó. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta chỉ là muốn ta tiểu thú. Ngươi đem Viễn Nhi giao cho ta, ta lập tức liền đi. Các ngươi cũng bình tĩnh. Cớ sao mà không làm a? Gián tiếp ý tứ, đoán chính là nói cho Quỳnh Liên bộ lạc. Đem Bạch Viễn giao cho hắn, hắn lập tức liền đi. Mọi người đều thanh tĩnh. Không đem Bạch Viễn giao cho hắn, hảo thuyết ta, chúng ta liền không chết không ngừng đi. Nghị ánh mắt lạnh lùng, cách cửa gỗ, nhìn thẳng đoán. Ngươi đương Kim Thiên Quỳnh Liên, vẫn là ngày xưa giống nhau sao? Nói xong lời này, Nghị xoay người liền đi. Rất có một loại, không đi. Kia thành A ngươi liền chờ xem đi. Quỳnh Liên bộ lạc còn có thể làm ngươi khi dễ đến. Nghị cách làm thực trực tiếp. Lại không bạo lẩu chính mình bộ lạc vũ khí tiền đề hạ, cho đại gia hỏa phân phát sẻng, gậy gỗ, cái quốc chờ vật, một đại bang bán thú giống được, khiêng vũ khí liền xông ra ngoài. Cửa trông coi bán thú thấy, vội đem cửa gỗ mở ra. Đoán sắc mặt mới vừa sáng ngời, cho rằng Quỳnh Liên bộ lạc thỏa hiệp. Nào biết liền thấy một đống lớn người cầm gậy gỗ chờ vật, đằng đằng sát khí vọt ra. Đoán đấy lòng nhảy dựng, theo bản năng liền trốn đến mấy cái bán thú mặt sau. Kia mấy cái bán thú ánh mắt liền có chút trào phúng. Bọn họ tuy rằng cũng sợ, nhưng là bọn họ tốt xấu là giúp đỡ đoán tới. Nhưng này thời khắc mấu chốt, đoán một cái thú nhân giống được, cư nhiên chạy đến bọn họ phía sau đi. Có thể không cho bọn họ khinh thường sao? Đoán chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bị đại gia hỏa như vậy vừa thấy, chỉ phải căng da đầu đứng dậy. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Không nói đạo lý liền sử dụng vũ lực tới bái. Này không phải lấy nhiều khi ít sao? Những cái đó bán thú được Nghị mệnh lệnh, không đem này đó ngoại tộc người đuổi đi đi kia nào thành A đặc biệt nhìn thấy kiêu ngạo đoán. Mọi người liền nhớ tới đoán phía trước đã làm dơ bẩn sự tình. Trong mắt huyết tinh càng đậm. Liền tạm dừng cũng chưa tạm dừng, dơ lên trong tay công cụ. Liền đánh đi xuống. Rốt cuộc là tay không tấc sắt. Đoán cùng đi theo tới mấy cái bán thú giống được đều ăn đánh. Sau đó một đường phá vây ra tới. Quỳnh Liên bộ lạc người đại đủ rồi, liền không lại tiếp tục truy bọn họ. Vài người ngã ngồi trên mặt đất. Dựa vào đại thụ, trên người bị đánh địa phương, giờ phút này nóng rất đau. Liền đều có chút câu oán hận. Đoán hừ lạnh một tiếng, đều oán giận cái gì a? Ít nhất chúng ta này một chuyến không đến không. Mấy cái bán thú giống được hiển nhiên nghĩ tới cái gì. Há hả cười hai tiếng. Nghĩ đến thác lạc bộ lạc hứa cấp chỗ tốt. Đều vừa lòng. Nguyên lai đoán lúc trước đi rồi, tự nhiên đi thác lạc đầu nhập vào. Kết quả bị Nguyên Khung cấp cự tuyệt. Nguyên Khung lý do rất đơn giản. Liền một cái hắn sinh trưởng ở địa phương bộ lạc hắn đều có thể ra tay tàn nhẫn, càng miễn bàn bọn họ. Hơn nữa lúc trước cũng không phải là hắn liên hệ đoán A. Cao Tuyết vô pháp, chỉ có thể cấp phía dưới bộ lạc tạo áp lực, cùng đoán nói tạm thời đem hắn an bài ở kia. Đoán cũng vô pháp. Vốn dĩ chính là cùng đường bí lối. Liền nghe theo Cao Tuyết nói. Nào biết từ khi hắn đi. Liền hoàn toàn bị Cao Tuyết quên đi. Cao Tuyết cũng là nóng vội Quỳnh Liên bộ lạc sự. Sợ chính mình lúc ấy là lâm vào Quỳnh Liên bộ lạc bấy dập, một phen tính kế. Liền nghĩ tới đoán. Đoán được Cao Tuyết chỗ tốt, nhưng hắn không có nhân thủ A Cao Tuyết vô pháp, chỉ có thể bỏ vốn gốc, lại cho kia mấy cái hôm nay cùng đoán cùng nhau tới bán thú nhóm chỗ tốt. Bán thú giống được nhóm lúc này mới sẽ đến. Đoán đối với Bạch Viễn kỳ thật cũng là muốn. Dù sao cũng là chính mình cốt nhục. Chính mình tiểu thú. Chính là nghĩ như thế nào đều không mang theo khả năng. Hôm nay cầu xin Bạch Ngoạn thời điểm, uy hiếp Bạch Ngoạn thời điểm, xác thật là mong mọi Bạch Ngoạn đem Bạch Viễn cho hắn. Nhưng không nghĩ tới vẫn là thất vọng rồi. Bất quá, cũng may chính mình chuyến này mục đích hoàn thành. Biết bên ngoài đoán chạy. Bạch Sắt liền lâm vào trầm tư. Tiểu Lạnh Run, ngươi tưởng cái gì đâu? Bạch Sắt do dự nói, ta tổng cảm thấy đoán không phải vì Bạch Viễn tới. Nếu thật là, bất quá là bị đánh liền chạy. Chính là có bán thú tới báo, nói là phụ cận cánh rừng vùng cũng không có đoán bọn họ dấu vết. Nghĩ đến là đi rồi. Nhanh như vậy liền từ bỏ, đến không giống hắn tính tình. Hành như mày, kia khẳng định chính là có điều đồ. Bạch Sắt gật đầu, ta lại tưởng, có thể hay không là thác lạc cao tuyết phái tới. Bằng không, như thế nào có thể đại gia hỏa cầm gậy gô đánh bọn họ liền dọa chạy đâu. Nghĩ đến là mục đích đặt tới. Không thể không nói Bạch Sắt chân tướng. Kia đầu được đến tin tức cao tuyết trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt liền đem sở hữu tinh lực đều đặt ở đối phó nhụy trên người. Cũng có thể nói, đoán lần này tơi nháo, tương đối vì thế cấp Quỳnh Liên bộ lạc tranh thủ thời gian. Thời gian dài như vậy, Bạch Sắt trong lòng sớm đã có một cái chương trình. Chỉ là này đó chương trình thực hiện lên duy nhất yêu cầu đều là bộ lạc lớn mạnh. Bằng không, liền tính bọn họ chiến thuật thần võ, vũ khí hoàn mỹ. Khá vậy không chịu nổi đối phương người nhiều không phải. Cho nên Bạch Sắt tiếp nhận chức vụ bộ lạc sau đệ nhất kiện đại sự chính là lớn mạnh bộ lạc. Bạch Sắt suy nghĩ vài thiên, mới quyết định ở bộ lạc tổ chức một hồi đại hình yến hội. Sau đó đem quanh thân bộ lạc đều mời đến. Những cái đó bộ lạc phần lớn nhật tử đều là cùng lúc trước Thiên Nguyên bộ lạc giống nhau. Yến hội mỹ thực chuẩn bị chính là một bậc đồng. Chịu mời tới chơi bộ lạc đều là một bậc đồng. Bạch Sắt càng là lãnh mọi người tham quan bộ lạc quyển dưỡng dã thú địa phương. Còn có lương điền kho lương. Kia dư thừa phân lượng, cùng bọn họ mỗi đốn đều còn thừa không có mấy, càng hoặc là đốn ăn không đủ no so sánh với, quả thực là bầu trời trên mặt đất. Những cái đó bộ lạc không một không đỏ mắt. Vì thế, Tề Vân ở ra tới một tá tiếp đón. Những cái đó bộ lạc thấy Tề Vân quá không tồi. Thiên Nguyên bộ lạc người, cũng không có bởi vì là sau gia nhập Quỳnh Liên bộ lạc, liền đã chịu Quỳnh Liên bộ lạc chèn ép. Phải biết rằng, bọn họ cũng tiếp thu đến quá thác lạc cám chỉ. Không có chỗ nào mà không phải là làm cho bọn họ đi làm nô buộc. Liên chỉ bằng điểm này, bọn họ trong lòng thiên bình đều là thiên hướng Quỳnh Liên bộ lạc. Kia một khu nhà sở phong ốc, bọn họ thậm chí còn đi thể nghiệm hạ nhiệt đầu giường đất cảm giác. Lúc này thời tiết lạnh, ngồi ở kia nhiệt đầu giường đất thượng đều là mị sự một cọc, càng miễn bàn mỗi ngày ngủ ở mặt trên đâu. Trước khi đi thời điểm, Quỳnh Liên bộ lạc lại gửi đi hiếu khách tiểu lễ vật. Đều là Quỳnh Liên bộ lạc chính mình chế tác thịt khô cùng cá khô. Phân lượng không lớn, nhưng tâm lý thoải mái ai trở về một thương lượng, đại gia liền đều để lộ ra một ít ý tứ. Có không suy xét tốt, còn do dự. Chờ đến vào đông trời giá rét, trong lòng liền vô lực hoài niệm ngày đó may mắn ngồi quá nhiệt đầu giường đất. Buổi tối che ra thú, chỉ cảm thấy càng thêm lãnh. Năm nay đóng băng nhật tử sớm mấy ngày. Nghĩ Bạch Sắt thích ăn cá nướng uống canh cá. Nghị Hòa Hành liền thừa dịp đóng băng phía trước, đánh thật nhiều cá, đều bỏ vào trong không gian dưỡng. Như vậy Bạch Sắt vào đông, tưởng khi nào ăn liền có thể cái gì ăn. Mới mẹ cá. Như thế nào đều so đông lạnh quá cá muốn ăn ngon một ít. Hai cái tiểu gia hỏa đã có thể uống chút nước cơm. Nhưng kia đối ngập nước mắt to, nhưng vẫn ngâm trên bàn thịt đồ ăn. Thấy Nghị Hòa Hành mồm to ăn thịt. Khoe miệng là nước miếng chảy ròng. Bạch Sắt trong lòng biết Nghị Hòa Hành là cố ý đậu hai cái tiểu gia hỏa. Mỗi khi lúc này đều chỉ cười không nói. Thật sự là hai cái tiểu gia hỏa thèm hỏng rồi. Bạch Sắt cái này đương người hiền lành a mỗ. Mới có thể nhảy nhót ra tới, giả vờ hung tợn trừng mắt Nghị Hòa Hành. Vì thế hai cái tiểu gia hỏa liền nhạc a. Nói đến hai cái tiểu gia hỏa, Bạch Sắt cảm thấy thần kỳ cực kỳ. Hai cái tiểu gia hỏa hiển nhiên đã nảy nở chút. Tuy rằng vẫn là một bộ em bé bộ dáng, nhưng là mặt mày đã có thể nhìn ra tới. Này hai tiểu gia hỏa về sau bộ dạng khẳng định sẽ không quá kém. Nhưng mấu chốt là, rõ ràng là song bào thai. Chân chân trước sau đi vào trên thế giới này. diện mạo lại một chút đều không giống nhau. Bạch Sắt buồn bực, Nghị Hòa Hành lại rất vừa lòng. Xem đi, vừa thấy kia hai cái tiểu gia hỏa liền biết là chính mình vất vả cần cù gieo giống. Bạch Nhất Nhất lớn lên cực giống Nghị. Chẳng qua khuôn mặt nhỏ có chút trẻ con phì. Không khó tưởng tượng, chờ về sau thoát lực trẻ con phì thời điểm, cùng Nghị khẳng định là không sai biệt mấy. Bạch Nhị canh hai là, quả thực là cùng hành một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhưng tương phản, Bạch Nhất Nhất rõ ràng muốn cùng hành thân cận một ít. Bạch Nhị Nhị cũng triền Nghị triền khẩn. Nguyên bản có chút trong lòng không cân bằng hành. Thấy Bạch Nhất Nhất thích hắn, liền cũng viên mãn. Bạch Sắt cũng trộm hỏi qua hệ thống đại nhân. Hệ thống đại nhân đắc ý thẳng sống lưng, kia đương nhiên là bổn hệ thống đại nhân công lao. Thế nào, phần lễ vật này ngươi thích không? Bạch Sắt có chút tiểu buồn bực, vì sao không có giống ta địa phương A? Hệ thống đại nhân một ngước, ha ha, sao không có đâu? Vì thế sơ là mẹ người Bạch Sắt một kích động. Nơi nào? Hai cái tiểu gia hỏa mới vừa sinh ra tới thời điểm, còn đều nói giống nàng đâu. Nhưng hiện tại nảy nở, căn bản liền không có nàng chuyện gì. Bạch Sắt có thể không buồn bực sao? Hiện giờ nghe được hệ thống đại nhân nói có giống địa phương, Bạch Sắt tự nhiên là chăm chú lắng nghe. Đều rất có thể ăn. Ách! Vì thế ăn ngay nói thật hệ thống đại nhân bị Bạch Sắt hoa lệ lệ cấp chụp bay. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa rõ ràng còn không có trường nha đâu, liền thèm trong chén thịt. Bạch Sắt thám đạo, nơi nào giống A nàng khi còn nhỏ mới không phải như vậy đâu. Vì thế hai cái tiểu gia hỏa ăn không đến thịt, còn bị chính mình A mố cấp ghét bỏ. Ăn cơm xong, hành liền đi vũ khí phòng. Tuy rằng trời lạnh, nhưng Quỳnh Liên bộ lạc lại vẫn là khí thế ngất trời làm này sống. Một chút đều không có bị lanh đông vây đến. Đậu hủ phường, dệt, chế thiết. Này đó đều không có ngừng kinh doanh. Ngược lại bởi vì là mùa đông, càng thêm lửa nóng lên. Năm nay mùa đông, Bạch Sắt đồ ăn làm cơ hồ liền không có chuẩn bị. Vẫn là Bạch Ngoạn đưa tới một ít nấm cùng mộc nhĩ. Phải biết rằng trong bộ lạc, phàm là có giống cái mang thai ra, đều sẽ cấp đưa lên một phần. Cho nên đại gia hỏa tự nhiên đều không có ý kiến gì. Cũng không có gì nhàn thoại chảy ra. Bạch Sắt cũng không thượng hỏa. Phải biết rằng, chính mình không gian Nghị Hòa Hành chính là biết đến. Bên trong trồng đầy rau xanh. Muốn ăn cái gì loại cái gì. Còn để ý về điểm này đồ ăn làm. Vì thế, Bạch Sắt ra. Một mùa đông rau xanh đều không có đoạn quá. Không ngừng điểm này, Bạch Sắt ra còn sản mấy ấm sành rượu nho. Kia quả nho bên ngoài thượng đều là nhà mình sân sản. Ngầm tự nhiên còn có không gian sản. Hai tiếp theo kết hợp, nhưỡng ra rượu nho đặc biệt mỹ vị. Chẳng qua Bạch Sắt còn thuộc về hai cái tiểu gia hỏa chuyên trúc mai bình trong lúc, tự nhiên chỉ có thể mắt trông mong nhìn Bạch Ngoạn uống xong một vại lại một vại. Cuối cùng vẫn là hành cùng Nghị chịu không nổi Bạch Sắt đáng thương vô cùng bộ dáng. Trộn hướng trong không gian thả một vại. Bạch Sắt lúc này mới không oán nghiệm. Ít nhất còn có một vại ai chờ hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn đoạn mai thời điểm, nàng liền có thể uống lên. Bất quá, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại cũng có thể cái miệng nhỏ ăn chút trái cây. Đương nhiên chỉ có một chút. Bạch Sắt chính là đọc sách thượng nói. Tiểu bảo bảo ăn nhiều, ngược lại sẽ tiêu chảy. Cũng không biết có phải hay không trong không gian linh tuyển thủy quan hệ, vẫn là hai cái tiểu gia hỏa ăn đến thiếu quan hệ. Dù sao Nhất Nhất cùng Nhị Nhị đều không có tiêu chảy phiền não. Bạch Sắt không cấm cảm thán, lúc này tiểu hài tử có thể so tương lai tiểu hài tử hảo nuôi sống. Các nàng cái kia niên đại, tiểu hài tử phát sốt đi tranh bệnh viện mấy ngàn đại dương liền không có. Sinh hoạt trình độ hảo, cấp tiểu hài tử đều là tốt nhất. Nhưng cố tình như vậy, cũng không biết vì sao, tiểu hài tử ngược lại càng dễ dàng sinh bệnh. Lại là một hồi đại tuyết, Bạch Ngoạn đưa tới mấy viên yếm dưa chua. Bạch Sắt liền thèm dưa chua nhân sủi cảo. Cùng Bạch Ngoạn tính toán, nương hai liền bắt đầu băm nhân cùng bánh mì sủi cảo. Chờ Nghị Hòa Hành trở về thời điểm, sủi cảo vừa lúc hạ nổi. Nhất Nhất cùng Nhị Nhị trừng mắt mắt to nhìn trên bàn mạo nhiệt khí, tròn vo sủi cảo, nước miếng chảy ròng. Nhưng cố tình đến trong miệng chỉ là nước cơm. Có Bạch Ngoạn ở, Nghị Hòa Hành tự nhiên liền nghiêm trang bộ dáng. Nhưng cố tình Bạch Viễn tới hứng thú. Cũng không phải cố ý thèm hai cái tiểu gia hỏa. Chỉ là nhìn hai cái tiểu gia hỏa nhìn hắn chiếc đũa di động. Bạch Viễn liền cảm thấy có ý tứ. Kết quả là, ở Bạch Viễn bụng ăn no thời điểm. Hai cái tiểu gia hỏa ngao ôm một tiếng liền khóc. Đệ lại muốn đứng dậy Bạch Sắt, Nghị Hòa Hành rất là thuần thục bế lên từng người hoa. Hống lên. Bạch Viễn nguyên bản là hoảng sợ. Tiểu đệ đệ nhóm vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền khóc nhị. Nhìn mâm sủi cảo, Bạch Viễn cảm thấy chính mình chân tướng. Nguyên lai tiểu đệ đệ nhóm cùng hắn giống nhau là cái đồ tham ăn a. Vì thế Bạch Viễn trộm một tay một cái sủi cảo chạy ra phòng đi tìm màn thầu đi. Màn thầu một ngụm một cái. Di vị không ăn ra tới, liền cầm đầu to cọ Bạch Viễn, cho nên, chạy nhanh cấp tiểu ra lại lấy tới mấy cái. Đáng tiếc, Bạch Viễn nghe không hiểu màn thầu toái toái niệm, chỉ đương Bạch Viễn ở cùng hắn làm nũng. Khanh khách nở nụ cười, nhất nhất cùng nhị nhị cũng thích ăn. Chúng ta về sau chính là bạn tốt. Màn thầu tủng kéo xuống đầu, không ăn ai cùng người chơi. Nghị Hòa Hành sớm đã có hống hoa tâm đắc. Hai cái tiểu gia hỏa bình thường cũng không phải có thể khóc náo. Cho nên một hồi thì tốt rồi. Chỉ là hai chỉ đã khóc, ngập nước mắt to vẫn là mắt thèm nhìn mâm sủi cảo. Bạch sắt tâm mềm nũng, a mố, nhất nhất cùng nhị nhị sao thời điểm có thể ăn chút nhân thì ta. Vì thế, một cái nhà ở, 10 con mắt động tác nhất trí nhìn Bạch Ngoạn. Bạch Ngoạn không được tự nhiên ho khan hai tiếng. Trường nha liền thành đi. Bọn họ thú nào có như vậy kiểu khí. Chính là sự tình đến phiên chính mình ái tôn trên người. Bạch Ngoạn cũng chỉ có thể sau này thời. Vì thế nhất nhất cùng nhị hai ngày thiên chờ đợi, chính mình tiểu nha khi nào trường lên A. Chờ nhất nhất cùng nhị nhị rốt cuộc trường ra tiểu bạch nha thời điểm, bạch sắt đem thịt băm toái toái. Sau đó thêm ở cháo bột. Hai cái tiểu gia hỏa liền viên mãn, một ngụm một muỗng, ăn chính là thơm nước. Bạch sắt liền vui vẻ. Xem đem hai người thèm. Bất quá lần đầu tiên ăn, cũng không thể ăn nhiều A bằng không bụng bụng nên khó chịu. Sau khi ăn xong, như cũng là mang theo hai cái tiểu hoa nhi vào không gian. Nói không gian tuyệt đối là hống hoa vũ khí sắc bén á ở trong không gian phát sinh sự tình, bạch sắt đều có thể nhận thấy được. Trong không gian ấm áp khẩn, đem hai cái tiểu hoa nhi đặt ở trên mặt đất, phô ra thú, bạch sắt còn có thể đi thu đồ ăn trồng trọt. Lấy đổi lấy thuộc tính giá trị. Chờ bạch sắt vội xong, hai cái tiểu gia hỏa đã ngủ rồi. Bạch sắt đến cũng rất muốn cùng hai cái tiểu gia hỏa ở trong không gian mị mị ngủ một giấc. Còn là lo lắng bạch ngoạn đánh bất ngờ. Từ khi bạch ngoạn lui thủ lĩnh chi vị, nàng có thể tiến không gian số lần lại mất đi lên. Hơn nữa ban ngày rất ít tiến vào. Một tay một cái hoa. Bạch sắt không cấm cảm thán, chính mình lực cánh tay thật đúng là không phải bình thường đại. Ra không gian. Liền đem hai cái tiểu hoa nhi đặt ở nhiệt trên giường đất. Mặt trên đã sớm phô ra thú. Hai cái tiểu gia hỏa cau mày phiên cái thân, lại nặng nề ngủ. Bạch sắt lúc này mới ra khỏi phòng, uy uy thỏ tiểu thông. Nhìn trước mắt đều mau đuổi kịp màn thầu thỏ tiểu thông, bạch sắt hết trô nói rồi. Tiểu thông nột, ngươi nói ngươi này thể chất, ăn chút lá cải cũng có thể béo. Ta cảm thấy đi, chính là ngươi không rèn luyện sự. Không có việc gì lên nhảy nhót hai hạ. Cũng so ngươi này ăn xong liền ngủ hảo a. Lại nhảy một đồng lớn. Tổng kết một câu chính là, thỏ tiểu thông, ngươi nên giảm béo. Kết quả thỏ tiểu thông ăn xong lá cải, cũng không phản ứng bạch sắt, lại đi ngủ. Bạch sắt mày nhảy dựng, thân, mai đã thành đại phì con thỏ, mai biết không? Đang muốn đứng dậy bạch sắt, đột nhiên phát hiện thỏ tiểu thông trên người lóe một chút. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt? Xoa xoa đôi mắt, bạch sắt lại nhìn về phía thỏ tiểu thông, vừa lúc nhìn đến thỏ tiểu thông trên người lại lóe lên. Này ánh sáng, bạch sắt che lại sắp muốn xuất khẩu kêu sợ hãi. Lập tức vội kêu ra hệ thống đại nhân. Hệ hệ, ngươi mau giúp ta nhìn xem, thỏ tiểu thông là làm sao vậy? Ta vừa rồi nhìn đến nó lóe một chút. Hệ thống đại nhân cười hắc hắc, yên tâm đi, ăn người ta thuốc viên. Có thể không có công hiệu sao? Không tránh mới không bình thường đâu. Đây chính là người ta cho ngươi chuẩn bị đại lễ, tiểu lạnh run không cần quá kích động Nga. Bạch sắt. Từ hệ thống nơi đó biết được thỏ tiểu thông không có gì đại sự, hơn nữa có khả năng là cái tạo hóa. Bạch sắt liền an tâm rồi. Phía sau đi theo màn đầu, một chủ một lang ra nhà ở, thấy mãn thế giới bạch, rối rối người. Màn đầu. Chờ sang năm xuân về hoa nở. Ta liền lãnh ngươi đi ra ngoài chơi. Chúng ta còn đi kia cánh hoa điển. Bừng tỉnh nhớ tới lúc trước nhật tử. Bạch sắt khỏe miệng nổi lên ngọt ngào cười. Màn thầu run lên mau, lưu lại cái đặc khinh thường đôi mắt nhỏ, quay đầu vào nhà đi. Bạch sắt, tiểu dạng màn thầu, xem nàng không thể khấu ngươi lương thực. Gió bác hô hô thổi, bạch sắt dùng mình một cái, cũng vào nhà đi. Vẫn là trong phòng ấm áp a. Đoán tới tin tức rốt cuộc không giấu trụ. Vẫn là làm Bạch Viên đã biết. Biết đoán đã tới, Bạch Viên trong lòng là theo bản năng vui mừng hạ, nhưng ngay sau đó nghe xong trải qua. Tâm liền lạnh. Mặt vô biểu tình sờ sờ bụng, liền không hề ngôn ngữ. Bạch Ngoạn biết không giấu trụ Bạch Viên, liền chạy tới xem Bạch Viên, sợ Bạch Viên luẩn quẩn trong lòng. Bạch Viên thấy, liền cười hoàn Bạch Ngoạn cánh tay, a mỗ, ta không thèm để ý. Chỉ là nói xong lời này, cái mũi chính là đau xót. Bạch Ngoạn sờ sờ Bạch Viên đầu, ngoan, a mỗ biết ngươi có thể phóng đến hạ. Hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Bạch Viên gật đầu. Thở dài, Bạch Ngoạn trong lòng biết, Bạch Viên là để ý trong mắt ám quang chợt lóe. Bạch Ngoạn trong lòng liền có chủ ý. Tắc cùng Bạch Ngoạn đi rồi cái chạm trán. Tắc cung kính chắp tay, thói quen tính kêu một tiếng thủ lĩnh. Ngay sau đó phản ứng lại đây, lại kêu một tiếng lao thủ lĩnh. Bạch Ngoạn cười cười, không cần như vậy kêu. Bất quá là một cái xưng hô thôi. Ngươi cùng Viên Nhi kết thành điển lễ, lý nên kêu ta một tiếng A Mỗ. Về sau đã kêu ta A Mỗ đi. Tắc gật gật đầu, hơi có chút ngượng ngùng kêu một tiếng A Mỗ. Bạch Ngoạn liền nhớ tới Nghị Hòa Hành, nhận mấy cái, kêu nàng thời điểm, kia phó xấu hổ bộ dáng, liền nhịn không được bật cười. Được rồi, mau vào đi thôi. Viên Nhi mấy ngày nay cũng mau sinh. Các ngươi đều chú ý điểm. Tắc gật đầu xưng là. Bạch Ngoạn lúc này mới đi rồi. Tắc vào phòng, liền nhìn đến Bạch Viên túi đầu gạt lệ bộ dáng. Mày nhắc lại, liền đi tây phòng. Hắn trong lòng biết, Bạch Viên là bởi vì ai rớt nước mắt. Nghĩ đến là cái kia kêu đoán ra hỏa. Đoán tới nháo sự thời điểm, hắn cũng từng rất xa xem qua liếc mắt một cái. Gặp qua cái kia đã từng thương quá Bạch Viên giống được. Hắn chỉ cảm thấy Bạch Viên không đáng. Hiện giờ còn bởi vì như vậy một cái giống được khóc thút thít, hắn chỉ cảm thấy trong lòng buồn thực. Bạch Viên sinh hạ một cái giống được tiểu thú. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình suy nghĩ cẩn thận. Lúc này đây Bạch Viên... Cả người trên người đều thiện phát ra một loại tình thương của mẹ hơi thở. Bạch Mẫn càng thích dính ở Bạch Viên bên người. Mỗi khi lúc này, Bạch Viễn đều là mắt trông mong xem vài lần, thấy kêu không tới tiểu muội muội. Lúc này mới cô đơn đi rồi. Bạch Viên sinh hạ tiểu thú sau, Bạch Sắt đi xem qua một lần. Kia tiểu thú nhỏ gầy thực, nhưng cũng may sinh mệnh lực tràn đầy. Vu Y Y ngầm cùng Bạch Sắt nói, Bạch Viên bị thương thân mình, về sau không thể lại có tiểu thú. Bạch Sắt nhấp môi, hảo sau một lúc lâu mới cùng Vu Y Y đại nhân nói, ta A Mỗ cùng nàng nơi đó liền đừng nói nữa. Vu Y Y đại nhân gật đầu. Hắn trong lòng chính là như vậy tưởng, cho nên mới sẽ đến nói cho Bạch Sắt. Bạch Sắt nhìn thấy Bạch Viên thời điểm, Bạch Viên cả người rất suy yếu. Nhưng là thấy Bạch Sắt tiến vào, mắt sáng rực lên. Lại không nói lời nào. Bạch Sắt cũng mãn xấu hổ. Lấy Bạch Viên đã từng làm. Nàng làm không tới một bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng. Bạch Viên nếu thiệt tình sửa đổi, vậy đem hết thể giao cho thời gian, thuận theo tự nhiên. Nếu không phải, kia nàng lúc này đây cũng sẽ không mềm lòng. Bạch Viên tuy rằng thay đổi, lại như cũ đối Bạch Viễn chẳng quan tâm. Bạch Ngoạn thở dài, nhận thở dài, không thở dài. Nhưng cuối cùng đều không có cưỡng cầu Bạch Viên. Bạch Viễn trưởng thành. Tuy rằng ở đại gia trong mắt vẫn là cái kia tiểu thí hải. Chính là không thể không nói, rất nhiều sự, Bạch Viễn đều đã hiểu. Liền tỉ như nói đoán. Trong bộ lạc chưa bao giờ thiếu lắm một người. Bạch Viễn tuy rằng chưa từng nghe qua hoàn chỉnh bản. Chính là đông một câu tây một câu, cũng đại khái đã biết chính mình A cha là cái dạng gì người. Cho nên, hắn một chút chờ mong cùng tưởng niệm đều không có. Dù sao từ khi hắn sinh ra liền chưa thấy qua người này, về sau cũng sẽ không đi thấy người này. Người này cùng hắn trừ bỏ chảy giống nhau huyết, hắn căn bản liền không có cùng hắn có liên quan địa phương. Nhưng nào biết, cố tình người kia tìm tới. Mới vừa biết người nọ là nghĩ đến mang đi hắn thời điểm, hắn trong lòng có như vậy một cái chớp mắt động dung. Nghĩ người nọ có phải hay không có cái gì khổ chung. Nhưng hắn trốn ở góc phòng, xem tận người nọ cho hề. Hắn trong lòng cái gì cảm giác đều không có. Một người lặng lẽ đi, lại một người lặng lẽ trở về. Bạch Viễn trên mặt như cũ là tươi cười, vây quanh Bạch Ngoạn, Bạch Sắt chuyển. Trêu đùa chính mình tiểu muội muội Bạch Mẫn. Cùng man thầu cùng nhau chạy vội. Nhìn như vô tâm không phổi, nhưng hắn biết. Chính mình tâm đã sớm đã không có. Bạch Mẫn gián Bạch Viên không đi. Bạch Viễn liền bắt đầu thường trú Bạch Sắt ra. Mỗi ngày giúp đỡ Bạch Sắt chiếu cố Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị. Bạch Viễn sinh hoạt cũng phong phú rất nhiều. Tiểu gì? Giữa trưa ăn cái gì nha? Bạch Sắt xoa xoa Bạch Viễn đầu, như thế nào Viễn Nhi đói bụng nha, tiểu gì trước cho ngươi lấy điểm thịt khô. Ngươi đừng ăn nhiều a, giữa trưa ta làm tốt ăn. Vừa nghe có ăn ngon, Bạch Viễn liền cười nhìn không thấy đôi mắt. Hảo. Nói xong. Liền bắt đem thịt khô ăn, sau đó chạy tới cùng màn thầu chơi. Phía trước mở tiệc chiêu đãi vẫn là có hiệu quả. Bạch Sắt cơm còn không có tới kịp ở làm. Đã bị người kêu đi rồi. Có bộ lạc tới cửa. Bạch Sắt nghĩ tới sẽ có bộ lạc tới. Nhưng là không nghĩ tới là tại đây trời đông giá rét thời điểm lại đây. Thương nghị một phen lưu trình. Kia bộ lạc mang theo Bạch Sắt cấp lương thực thắng lợi trở về. Bạch Ngoạn đã biết, bên miệng cười liền không đình quá. Nên như vậy. Về sau a, đều dựa vào ngươi. Dựa vào nàng. Lập tức cảm thấy chính mình bả vai lại trọng. Bạch Sắt cười cười, liền về nhà đi. Phải biết rằng, làm thủ lĩnh, vẫn là hai cái tiểu nãi hoa a mỗ. Bạch Sắt chính là vội thật sự. Về nhà, trước uy no hai cái tiểu gia hỏa. Sau đó bắt đầu nấu cơm. Chờ cơm làm tốt, Nghị Hòa Hành cũng đã trở lại. Cơm nước xong, Nghị Hòa Hành thu thập, liền lại đi rồi. Bạch Sắt đem Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị hướng ngủ, liền đi uy thỏ tiểu thông cùng màn thầu. Sau đó lúc này mới được thời gian rỗi. Mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, hai cái tiểu gia hỏa lại tinh thần. Bạch Sắt trong khoảng thời gian này đặc biệt vội. Thật là mệt đôi mắt đều không mở ra được. Cường đánh tinh thần hống hai cái tiểu gia hỏa. Chờ buổi tối Nghị Hòa Hành đã trở lại. Bạch Sắt liền cơm cũng chưa ăn, chỉ nói câu làm Nghị Hòa Hành nhìn một hồi hai cái tiểu thú, liền ngủ rồi. Nhìn Bạch Sắt đấy mắt quầng thâm mắt. Nghị Hòa Hành đều đau lòng cực kỳ. Nhưng trong bộ lạc còn nhất thời đi không khai thân. Bạch Viên lại mới vừa sinh hạ tới. Thêm khởi Bạch Mẫn tới. Cũng là hai cái tiểu thú muốn chiếu cố. Bạch Ngoạn vô pháp, biết Bạch Viên chiếu cô không tới, liền đi Bạch Viên kia. Kết quả là, Bạch Sắt liền công việc lu bù lên. Lại muốn xen vào bộ lạc chuyện lớn chuyện nhỏ, lại muốn chiếu cố ra. Lại muốn chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Chính là làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi a. Nghị Hòa Hành một phen thương nghị, chỉ có thể bọn họ hai cái mệt nhọc một ít. Bạch Sắt là bị đói tỉnh. Không có biện pháp a. Từ khi mang thai sau, lượng cơm ăn liền lớn. Sinh xong tiểu thú, phía trước còn uy kia gì. Cho nên liền vẫn luôn không khống chế lượng cơm ăn. Nay mệt mỏi một ngày, lại không ăn cơm chiều. Tự nhiên liền đói tỉnh. Thấy Nghị Hòa Hành đều ngủ. Bạch Sắt liền tính toán chính mình nhẹ nhàng lên. Kia hai cái buổi tối trưng màn thầu ăn. Nào biết vừa mới đứng dậy. Nghị liền tỉnh. Thấp giọng hỏi hai câu, biết là Bạch Sắt đói bụng. Liền vội đứng dậy đi phòng bếp đem đồ ăn bưng tiến vào. Bạch Sắt một sờ ấm áp. Liền cười, còn hảo hai ngươi cho ta lưu cơm. Đói hư ta. Nghị vòng lấy Bạch Sắt. Đừng quá mệt mỏi. Ta cùng hành đều ở. Bạch Sắt cười gật gật đầu. Ân, ta biết đến. Chờ Nhất Nhất cùng Nhị Nhị lớn lên chút, không cần quá lớn, tựa như Viễn Nhi như vậy đại liền thành. Ta nha, liền tính là có thể giải khai tay. Bằng không. Ta không yên tâm bọn họ. Nghị gật đầu. Lại đi phòng bếp cấp Bạch Sắt đổ ly nước ấm. Hành này một chút cũng tỉnh. Thấy Bạch Sắt đang ăn cơm, liền chống cằm nhìn Bạch Sắt. Trong đêm tối, xem đến không phải thực rõ ràng. Ánh lửa có chút mơ hồ Bạch Sắt mặt. Hành lại nhìn một hồi lâu. Thấy Bạch Sắt ăn xong rồi. Liền đem Bạch Sắt ôm vào ổ chăn. Đừng quá mệt mỏi. Có chúng ta đâu. Bạch Sắt cười gật gật đầu. Hôm nay khởi, Nghị Hòa Hành luôn là thay ca về đến nhà giúp đỡ Bạch Sắt chăm sóc Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị hai lượng cái tiểu gia hỏa. Đôi khi thậm chí còn cố ý trở về làm cơm. Một cái khác dứt khoát giữa trưa liền không trở lại. Như vậy còn có thể nhiều làm điểm sống. Sau đó một cái khác đem Bạch Sắt cùng hai cái tiểu gia hỏa chiếu cố hảo. Liền đi cấp đưa cơm. Cứ như vậy nhị đi. Một tháng xuống dưới. Trừ bỏ Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị. Một nhà ba người người đều gầy. Bạch Sắt đau lòng thực, liền tăng lớn thức ăn. Bất quá nhìn chính mình thân mình, Bạch Sắt vẫn là khống chế hạ chính mình muốn ăn. Là nên giảm béo lúc. Biết Bạch Sắt muốn giảm béo, Nghị cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Hành tự nhiên là theo sát sau đó. béo điểm hảo, béo điểm khỏe mạnh. Lại nói ngươi hiện tại cũng không mập ai nhìn vừa lúc. Bạch sắt trộm nhéo hạ chính mình song cằm. Như vậy trói lọi nói lời nói dối thật sự hảo sao. Trên bụng phao bơi mãi nhóm là thật sự cấp tự động che chắn mị. Không cần náo loạn, dám ngăn cản nàng giảm béo nghiệp lớn, tương lai còn tưởng hạnh kia gì phúc không được. Bạch viên giống được tiểu thú, lúc này như cũ là bạch ngoạc khởi. Bạch tiền. Bạch sắt nghe được thời điểm liền có chút buồn cười. Kết quả bạch ngoạc nói, cười cái gì cười, tên này nhiều có thâm ý, ta đây là nói cho ngươi tỷ đâu, không thể lão dừng lại ở qua đi, phải hướng trước xem. Thấy bạch sắt khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ. Bạch ngoạn lại hơn nữa câu, ngươi cười vô dụng. Nhận bọn họ nhưng đều là gật đầu. Còn nữa nói, ta còn chưa nói nhất nhất cùng nhị nhị đâu. Ta đem lấy tên quyền lợi cho ngươi. Kết quả là ngươi lấy. Đến, bạch sắt là vô pháp cười. 50 bước cười nhân ra 100 bước. Này không phải nháo đâu sao. Nhất nhất cùng nhị nhị không biết A Ma cùng A Mỗ đang nói cái gì. Dù sao nghe thấy gọi bọn hắn tên. Rồi tiểu thô cánh tay, A A cùng A Ma chào hỏi. Bạch ngoạn liền cười. Tiến lên một người hôn một cái. Không hổ là A Ma cháu ngoại, đều nhận thức A Ma. Chờ các ngươi lớn lên điểm, A Ma cho các ngươi làm tốt ăn. Bạch sắt. Nhất nhất cùng nhị nhị vừa nghe có ăn ngon. Cười lợi hại hơn. Bạch sắt cũng đi theo nở nụ cười. Bạch ngoạn đi rồi, bạch sắt liền ôm nhất nhất cùng nhị nhị vào không gian. Các ngươi hai cái tiểu thèm ra hỏa. A Ma nấu cơm hảo khó ăn. Về sau có các ngươi chịu. Nói liền hái được một cái quả đào, ra sạch, dùng cái muỗng đào, một ngụm đút cho hai cái tiểu gia hỏa. Thác lạc bộ lạc. Nguyên khung xoa phát đau cái chán, đáy lòng thật sự là hoài nghi chính mình có phải hay không lúc trước đi nhầm một nước cờ. Hiện giờ cuộc sống này, thật là vô pháp qua. Mỗi ngày khẳng định, nhụy cùng Cao Tuyết đều phải tới nháo thượng một hồi. Cao Tuyết lúc này thủ đoạn lợi hại hơn. Còn học được dùng tiểu thú tranh sủng. Nguyên bản không phải thực thích Nguyên Khởi, lúc này biết Nguyên Khung thích Nguyên Khởi, liền thường xuyên ôm Nguyên lên tìm Nguyên Khung. Nhụy tính tình lại đánh đá. Nếu thật là sợ Cao Tuyết, lúc trước liền không mang theo cùng hắn phát sinh quan hệ. Nay một chút, thấy Cao Tuyết dùng tiểu thú tranh sủng. Liền cũng học lấy lòng Nguyên Khởi. Kết quả là, hắn đầu góc liền một đoàn loạn. Hắn này đầu góc rõ ràng chính là giá trị ngàn thú vạn thú. Một cái đa mưu túc trí đầu. Ngươi làm hắn mỗi ngày chịu này đãi ngộ. Nguyên Khung chỉ cảm thấy trong đầu loạn loạn. Cả ngươi phiền muộn thực. Nếu không phải còn có điểm tự chủ, khẳng định muốn đem này hai cái xuẩn nữ nhân đương trường xé nát. Không. Lại tới nữa. Nguyên Khung xoa phát đau cái chán. Hiện tại hắn duy nhất có thể may mắn chính là. Từ khi Cao Tuyết phát hiện chuyện đó sau, hắn liền không ở cùng nhụy có cái gì liên quan. Bằng không, Cao Tuyết không chừng như thế nào nháo đâu. Hắn hiện tại hối hận. Thật hối hận. Ân. Trong giọng nói nhàn nhạt không kiên nhẫn, làm Cao Tuyết chuông cảnh báo vang lớn. Như thế nào? Hiện tại trong lòng đã tất cả đều là nhụy. Bằng không như thế nào sẽ đối nàng không kiên nhẫn thượng? Vì thế hô, nước mắt một rớt, liền thút tha thút thít đi lên. Chiêu này, trước kia ở trong phủ tranh sủng thời điểm sở trường nhất. Sau lại lao ra không ăn này nhất chiêu, nàng mới chuyển biến thủ đoạn. Hiện giờ lấy ra tới. Khẳng định có thể là Nguyên Khung đau lòng. Cao Tuyết này vừa kéo đáp, Nguyên Khung chỉ cảm thấy cái chán tràn đầy hắt tuyến. Giống như đứng dậy liền đi làm sao đây. Bất quá hắn biết, hắn nếu là đứng dậy liền đi rồi. Kia sự tình khẳng định liền không dứt. Nắm tay nắm chặt một hồi lâu, Nguyên Khung mới đứng dậy đem khóc thút thít Cao Tuyết ôm vào trong ngực. Hảo A, không khóc A khóc lòng ta đều nát. Không phải cái kia toái, là phiền toái A. Cao Tuyết thuận thế vòng lấy Nguyên Khung vòng eo, trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc, xem đi, Nguyên Khung vẫn là để ý nàng. Ta đau lòng ngươi a cái kia nhụy rõ ràng cùng Tô Dư lại nói, Cao Tuyết chưa nói. Để lại cho Nguyên Khung chính mình suy nghĩ đi. Đều theo ban thu phát sinh quan hệ. Còn có cái gì tư cách cùng nàng tranh đoạt Nguyên Khung đâu. Cao Tuyết lúc này quên mất, nàng phía sau còn có một đống lớn giống được đâu. Các nữ nhân chiến tranh, ở đối mặt nam nhân thời điểm. Không rời đi một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nhụy kỳ thật chính là nhìn không thuận mắt Cao Tuyết. Phải biết rằng Cao Tuyết đã đem nàng coi như là địch nhân. Nàng ở không phản kháng, tìm cái chỗ dựa, kia không được làm Cao Tuyết chỉnh chết ta. Cho nên, Nhụy liền cũng bắt đầu quấn lấy Nguyên Khung. Ở được đến Nguyên Khung bảo đảm hảo, liền một lòng cùng Cao Tuyết đối thượng. Nay bộ Cao Tuyết mới vừa khóc tố, kia đầu nhụy phải tới rồi tin tức, thực mau liền đuổi tới. Không bên ngoài gió lớn tuyết đại, đông chết nhân ra lạp. Nay nũng nịu thanh âm, sống sờ sờ làm Cao Tuyết nổi lên thật nhiều tiểu ngật đáp. Trong lòng thầm mắng nhụy không biết xấu hổ. Nhụy lại vẻ mặt cười quyến rũ, xem đều không xem Cao Tuyết liếc mắt một cái, liền tiến lên đem chính mình đông lạnh đỏ lên tay nhỏ nhét vào nguyên khung trong lòng ngực. Hi hi. Liền biết khung tốt nhất. Cao Tuyết cắn răng. Đứng lên, một phen liền đem nhụy cấp đẩy ra. Ngươi còn muốn mặt từ bỏ. Nhụy ha hả cười, u, ta chính mình mặt mỹ đâu, quan ngươi chuyện gì a? Như thế nào? Ngươi muốn a? Ngươi muốn nếu muốn, ha hả. Kia nhưng còn không phải là nhị nghịch ngợm. Ngươi Cao Tuyết đẩy ra đứng ở bên người nàng Nguyên Khởi, loát tay háo liền phải cùng nhụy đại đánh một hồi. Nguyên Khởi mới bao lớn a, Cao Tuyết đẩy, đặt ngông liền ngồi trên mặt đất. Tiểu gia hỏa đã thói quen, chỉ toát miệng, một chút muốn khóc ý tứ đều không có. Nguyên không thấy, một phen đem Nguyên Khởi bế lên tới. Liền nói, hai người các ngươi nháo đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong, ai cũng không xem, ôm Nguyên Khởi liền đi ra ngoài. Nam nhân đều đi rồi, còn nháo cái gì a? Cao Tuyết hừ lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra không rõ, ngươi từ đâu ra tự tin, người không người, thú không thú. Còn chạy tới cùng ta đoạt giống được. Nhụy phụt một tiếng vui vẻ ra tới, ai u, nghe một chút ngươi lời này nói. Ngươi không phải thú biến thân A tấm tắc, biến thành thú nhân, liền bắt đầu xem thường thú. Như thế nào, ngươi ăn trụ, xuyên, cái nào không phải chúng ta bán thú vất vả làm được. Cao Tuyết trào phúng nhìn Nhụy, đắc ý cái gì? Kia ai kêu ta là thú nhân, ngươi lại cả đời này chỉ có thể là thú. Còn nữa nói, này đó ăn, phòng ở. Quần áo, nào kiện không phải ta phát minh. Ngươi ăn ta phát minh lương thực, ở ta phát minh nhà ở, ăn mặc ta phát minh quần áo, ngươi còn có mặt mũi đứng ở ta trước mặt chỉ ba đạo bốn. Nhụy cười, nàng phảng phất đã tìm được rồi, nguyên khung dung không dưới Cao Tuyết nguyên nhân. Nhìn trước mắt cao ngạo Cao Tuyết, Nhụy trong lòng đến cảm thấy, Cao Tuyết cũng bất quá là cái người đáng thương. Bất quá nàng lại bất đồng tình Cao Tuyết. Một cái tâm thuật bất chính người, một cái tâm tổn thành kiến người. Như thế nào có thể được đến nàng tôn trọng? Đứng đầu. Nàng này đầu nếu là đồng tình nàng. Kia đầu Cao Tuyết mặt ngoài tiếp thu nàng, cảm tạ nàng. Quay đầu phải đem nàng chỉnh chết. Muốn nói giống được, nàng khả năng nhìn không thấu. Nhưng là ở trong bộ lạc, tại như vậy nhiều giống cái sờ bò lăn lộn, nàng nếu là nhìn không thấu giống cái đó chính là nàng không bản lĩnh. Dù sao, nàng là trước nay liền không thích xem qua trước cái này Cao Tuyết. Nhìn cái này thánh thần sủng nhi, nhụy hơi có chút lời nói. Rốt cuộc thánh thần là nhìn chúng nàng nơi nào. Làm nàng tập sủng ai với một thân. Không có nguyên khung ở, Cao Tuyết cùng nhụy cũng không đánh lên tới. Cuối cùng là tan rã trong không vui. Nguyên khung chính ôm Nguyên Khởi, nghe thấy nhụy nói, liền cười ha ha lên. Nguyên Khởi không rõ là chuyện như thế nào, nhưng nhìn Nguyên khung cười như vậy vui vẻ, liền cũng đi theo nở nụ cười. Nguyên khung liền cầm ngón trỏ điểm Nguyên Khởi cái mũi. Khởi nhi biết ta cha đang cười cái gì. Nguyên Khởi lắc lắc đầu. Nguyên khung tiếng cười liền lớn hơn nữa. Khởi nhi một ngày nào đó sẽ minh bạch. Nhụy thấy thế liền lui đi ra ngoài. Trong lòng có chút lạnh lẽo. Nguyên khung cũng là cái tâm tư độc, cũng may chính mình không để bụng. Bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lắc lắc đầu, cùng tô đi rồi cái đối đầu. Tô chỉ gật gật đầu liền cùng nhụy gặp thoáng qua. Nhụy cười khổ, tấm tắc. Ngày ấy nhiệt liệt không được, đảo mắt liền mặt lạnh tương đối. Giống được tâm cũng mãng ngạnh. Tô vào Nguyên khung nhà ở, thấy chỉ có Nguyên Khởi, liền đem tìm hiểu tới tin tức đối Nguyên khung nói. Nguyên khung mày nhăn lại, chính là thật sự. Tô gật đầu, xác thật là thật sự. Đại Lanh Thiên liền chạy tới. Đi thời điểm còn mang theo thật nhiều lương thực. Nếu không phải đồng ý Quỳnh Liên bộ lạc sẽ như vậy hào phóng. Nguyên khung đem Nguyên Khởi bông, đứng lên ở trong phòng đi tới đi lui. Ta nhưng thật ra xem thường Quỳnh Liên bộ lạc. Hiện giờ đã cường đại đến như vậy nông nỗi. Tô vội nói, nơi nào cường đại rồi. Bất quá là xấu mặt thôi. Nguyên khung hừ lạnh, ta liền hỏi ngươi, nếu là kia mấy cái bộ lạc tới chúng ta này, đi thời điểm bộ lạc khả năng lấy ra như vậy nhiều lương thực cho bọn hắn. Thấy Tô sửng sốt, Nguyên khung liền nói chúng ta lương thực tuy rằng giàu có, nhưng cũng chỉ là đủ chúng ta trong bộ lạc ăn. Có thể bảo đảm tộc nhân không đói bụng bụng. nhưng người ta Quỳnh Liên bộ lạc thế nhưng đã có như vậy nhiều giàu có. Kia thủ lĩnh, chúng ta sang năm thu hoạch vụ thu thời điểm, liền nhiều hơn phân lượng đi. Tô ý tứ, Nguyên Khung hiểu. Đơn giản chính là làm phía dưới bộ lạc nhiều tiến cống lương thực. Nguyên Khung phiền muộn, liền này đó cung cấp, bọn họ đều cảm thấy là ở gặm bọn họ thịt. Một đám đều mặt ủ mày hê nếu là lại nhiều, còn không được đứng ở khác bộ lạc nơi đó đi. Quả thực là mất nhiều hơn được. Tô không dám nói tiếp. Hắn đi qua Quỳnh Liên bộ lạc. Bất quá chính là quá so trước kia hảo một ít thôi. Thủ lĩnh rõ ràng là nhiều lo lắng. Còn làm hắn nhìn chằm chằm Quỳnh Liên bộ lạc. Những cái đó tiểu bộ lạc, một đám đều ăn không đủ no. Cho Quỳnh Liên bộ lạc lại như thế nào? Hảo sau một lúc lâu, Nguyên Khung ngồi xuống, mới nói. Phân phó đi xuống, làm phía dưới người đều đi tìm xem, nhìn xem nơi nào là ruộng màu mỡ. Chúng ta sang năm nhiều khai cày ruộng. Thủ lĩnh, chúng ta nhân thủ Tô tưởng nói, muốn nhiều khai cày ruộng. Vậy đến nhiều nhân thủ A bằng không cũng lo liệu không hết quá nhiều việc A. Nguyên Khung mắt lạnh nhìn Tô liếc mắt một cái, nhân gia Quỳnh Liên bộ lạc đều có thể làm được lại đây, chúng ta còn làm bất quá các nàng. Các nàng lương thực có thể giàu có, chúng ta như thế nào lại không thể. Các nàng bộ lạc người còn có chúng ta nhiều. Tô gục đầu xuống, chắp tay. Liền ra Nguyên Khung nhà ở. Nguyên Khung đáy lòng phiền muộn, nghĩ tới nghĩ lui, lại gọi Tô trở về, đem việc này cùng Cao Tuyết kia mặt để lộ một chút. Xem nàng có cái gì ý tưởng không. Tô gật đầu, liền đi Cao Tuyết nơi đó. Cao Tuyết thấy Tô, liền có chút không muốn phản ứng Tô. Ngươi tới chuyện gì a? Tô liền miệng, vẻ mặt lấy lòng cười. Liền đem chuyện đó cùng Cao Tuyết nói biến. Cao Tuyết nghe xong, hỏa khí liền vèo vèo hướng lên trên thoán. Hành a, ta nhưng thật ra xem nhẹ nàng. Quỳnh Liên bộ lạc kia đầu bạch sắt đã đúng là vì thủ lĩnh. Cao Tuyết hừ lạnh, đúng vậy, này mới vừa tiền nhiệm. Nhưng không phải đến làm ra điểm sự tình sao. Ta nhưng thật ra không nghĩ làm nàng được việc. Tô, ta xem ngươi mãn cơ linh. Tìm những người này đi quấy rối. Cần phải không thể làm cho bọn họ sáp nhập. Tô bĩu môi, bất quá là mấy cái tiểu bộ lạc. Muốn chết không kéo sống. Chúng ta phí như vậy sức lực làm chi. Cao Tuyết cười lạnh, ngươi nhưng thật ra nói nhẹ nhàng. Quá cái miệng nghiện. Tích tiểu thành đại còn không biết sao. Tô trên mặt không hiện. Trong lòng ám đạo, ngươi nhưng thật ra đã hiểu. Kỳ thật chính là không phục thôi. Cao Tuyết nói như vậy trắng ra, Tô đáy lòng cũng có chút hiểu được. Vừa định đi, đã bị Cao Tuyết gọi lại. Nhụy cái kia tiện. Ừ, nhụy nơi đó ngươi như thế nào không để bụng. Đem nàng cho ta quấn lấy, đỡ phải già đi quấn lấy Nguyên Khung. Tô gật đầu cười cười. Đem Cao Tuyết nói cùng Nguyên Khung bẩm báo. Nguyên Khung liền gật đầu. Vậy tìm vài người đi phá hư. Dừng một chút, nhụy nơi đó liền xem ngươi. Ngươi nếu là thích ta khiến cho các ngươi hai cái làm cái điển lễ. Tô lắc đầu, thủ lĩnh, ta ngươi còn không biết sao. Hắc hắc, ta chính là nhất thời mới mẻ. Qua kính liền phiền thật sự. Nguyên Khung cười cười, thành A, có yêu thích liền tới cùng ta nói. Ngươi cùng ta, không phải người khác có thể so sánh được. Lời này nói Tô trong lòng nóng hổi á nguyên bản về điểm này bất mãn đều biến mất. Tìm vài người một phen phân phó, liền hồi chính mình nhà ở. Nào biết đâu rằng, bạch sắt nếu có thể đem lương thực cấp những người đó, chính là đã đem sự tình chuẩn. Hơn nữa, đã có Quỳnh Liên bộ lạc người đi theo đi. Tô phái đi người tuy rằng một phen làm ầm ĩ đi, nhưng là rốt cuộc vẫn là vô dụng công. Một mở cửa, trong phòng bếp tràn đầy nhiệt khí. Xông vào mũi hương khí. Làm nghị hòa hành một ngày mệt nhọc phảng phất đều tan. Tiểu lạnh run làm cái gì ăn ngon đâu. Tuy rằng cách nhiệt khí, hành một chút bối rối đều không có, đi lên liền đem bạch sắt ôm vào trong ngực. Bạch sắt vội đem hành đẩy ra, mau đừng náo, ta tạc viên đâu. Hành hôn một cái, lúc này mới vào nhà xem tiểu thú nhóm đi. Kết quả trong phòng cái gì đều không có. Trong lòng biết là làm bạch sắt cấp đưa vào trong không gian. Viên ra khỏi nồi, bạch sắt liền tắt hỏa. Đem Du Thịnh ra tới, xoát nồi to, thiêu thượng nước ấm. Lúc này mới đem đồ ăn đoan vào nhà. Nghị Hòa Hành cũng đều rửa mặt trải đầu xong rồi, bạch sắt mặc niệm miêu mặt thẻ bài, đem hai cái bướng bình tiểu phôi đản ôm ra tới. Hai cái tiểu gia hỏa vừa ra tới, liền thấy hai cái cha. A a kêu, duỗi tiểu cánh tay liền yêu cầu ôm một cái. Nghị Hòa Hành tự nhiên là thỏa mãn tiểu thú nhóm yêu cầu. Lại ôm lại ném. cuối cùng là đem hai cái tiểu gia hỏa đáp đúng hảo. Sau đó liền đem yếm đeo cổ cấp tiểu thú nhóm một vây. Đi lâu, ăn cơm cơm đi, nhìn xem A mỗ cấp làm cái gì. Tặc đùi gà, hương chiên đậu hủ, tặc viên, viên có hai loại, một loại là đậu hủ miến, một loại là cà rốt thịt, còn có tặc cá hố một đoạn một đoạn. Tặc kim hoàng, nhìn liền có muốn ăn. Kỳ thật bạch sắt là không bỏ được du, nguyên bản chỉ là đáp ứng cấp nghị hòa hành tạc viên ăn. Kết quả tạc một bàn đồ vật. Cũng may còn có một chậu đại xương cốt dưa chua canh, bằng không thật đúng là dầu mỡ thực. Món chính là 2 mét cơm. Chính là gạo cơm hơn nữa 2 thanh gạo kê. Này gạo kê vẫn là bạch sắt làm ở cứ thời điểm dư lại. Hai cái tiểu gia hỏa ăn vẫn là thịt nát cháo. Tuy rằng bất mãn, chính là thịt nát cháo cũng thực hảo uống á đến ít nhất cũng là có thịt. Tạc đùi gà được đến nghị hòa hành yêu thích. Bạch sắt đến là thích ăn tạc cá hố. Ăn xong còn dư lại thật nhiều. Bạch sắt nhặt cái bàn thời điểm, liền lấy thạch chén đem dư lại tạc đùi gà, tạc viên, tạc cá hố cấp khấu thượng. Như vậy nếu là đói bụng, xúc lên thạch chén là có thể ăn. Tuy rằng lạnh, nhưng là hương vị cũng vẫn là không tồi. Ngày hôm sau bạch ngoạn tới, bạch sắt dứt khoát lại tạc một nồi. Bạch ngoạn đi thời điểm, mang đi tràn đầy một chậu. Bạch Viễn mừng rỡ đôi mắt đều không mở ra được. Thằng ô nào có ăn ngon. Bạch Viễn vừa nói ăn ngon. Bạch sắt cũng thèm. Nghị hòa hành trở về, liền thấy bạch sắt ở kia đánh khoai tây ra đâu. Vội tiếp nhận tay. Đánh nhiều như vậy làm gì a? Bạch sắt cười thần bí hề hề, làm tốt ăn a. Nghị hòa hành đối xem một cái, khoai tây ăn ngon. Đừng đâu. Bạch sắt cũng không thèm để ý ăn qua cơm chiều, liền đem khoai tây cắt thành điều. Sau đó rửa sạch qua đi, đặt ở nồi to nấu một chút. Vớt ra tới liền đặt ở phòng bếp. Trở lại trong phòng, hai cái tiểu gia hỏa có người nhìn. Bạch sắt liền phải tiến không gian. Bị nhanh tay hành cấp ngăn cản. Đến, nguyên bản là tính toán trộm đạo cùng hệ thống đổi điểm suốt cà chua. Hiện tại hảo, phải chính mình làm. Một nhà 5 người vào không gian. Hai cái tiểu hoa nhi đầy đất loạn bò. Bạch sắt liền chỉ huy nghị hòa hành bắt đầu làm suốt cà chua. Chờ bận việc xong rồi, hành lau lau mồ hôi trên trán, vạn phần hối hận chính mình vừa rồi vì sao muốn ngăn lại bạch sắt. Bất quá ngẫm lại, nếu là bạch sắt chính mình tiến vào, vậy đến nàng chính mình bận việc. Muốn mệt vẫn là mệt hắn đi. Dù sao có nghị kia tư bồi hắn. Ngày hôm sau bạch ngoạn lãnh bạch viễn tới thời điểm, bạch sắt đang ở khoai tây chiên. Một có sai, chính là khoai điều si. Tạc xong khoai điều tạc gà viên cờ ép cờ, tạc xong gà viên cờ ép cờ tạc cánh gà, tạc xong cánh gà bạch sắt chính là một thân hãn. Đem sốt cà chua lấy ra tới, sau đó giáo bạch viễn như thế nào ăn. Bạch sắt liền đi tây phòng tắm rửa đi. Bạch ngoạn mắt trợn trắng, nàng này khuê nữ là có thể lăn lộn ăn. Không biết còn bất đắc dĩ vì nàng khi còn nhỏ bị đói nàng đâu. Thấy bạch viễn vẻ mặt hảo hảo ăn bộ dáng. Bạch ngoạn liền duỗi tay cầm một cây khoai tây điều. Chấm hạ sốt cà chua. Gì? Này có cái gì ăn ngon? Nói thầm xong, bạch ngoạn lại cầm lấy một cây, cùng bạch viên ăn cái này sung sướng. Gà viên cờ ép cờ cùng cánh gà hương vị cũng là đồng đồng. Làm ăn thịt chủ nghĩa giả. Bạch ngoạn là phân ngoại thích a. Chờ bạch ngoạn đi thời điểm, lại cầm đi một đồng lớn. Nghị hòa hành cũng tương đối thích ăn này đó đồ ăn vặt. Bạch ngoạn lấy đi liền phân ra tới một ít, cấp bạch mẫn đưa đi. Tiểu gia hỏa cũng đúng là thèm ăn tuổi tác. Cùng bạch viên ăn vạn phần sung sướng. Bạch viên đang ở huy bạch tiền, mấy thứ này đều ăn không hết. Bất quá vì làm bạch mẫn vui vẻ. Bạch viên còn hỏi cách làm. Bạch viên như vậy, bạch ngoạn trong lòng nhất cao hứng. Tự nhiên là đem chính mình biết đến đều nói cho bạch viên. Còn cùng bạch viên nói, chờ đợi hỏi một chút bạch sắt. Khẳng định đến đem nàng giáo hội. Bạch sắt làm hứng khởi, lại nghĩ tới mang thai thời điểm. Phân ngoại muốn an toàn. Đơn giản thừa dịp hiện tại không có gì sự. Lại đổi sơn tra cuốn, sơn tra phiến, sơn tra bánh cách làm. Trong lúc nhất thời, sơn tra cái này hế ẩm trái cây, ở Quỳnh Liên bộ lạc hoàn toàn phát hỏa một phen. Đi nhà ai đi bộ, đều có thể lấy ra một tiểu rổ sơn tra cuốn. Rõ ràng có đạo đãi khách. Buổi sáng một chén tảo tía trứng hoa canh, một chương bánh rán hành. Bạch sắt ăn no no. Đem nghị hòa hành tiễn đi. Lại đem hai cái mới vừa tỉnh ngủ tiểu gia hỏa huy no. Liền mang theo tiểu gia hỏa nhóm tiến không gian. Hành thừa dịp không vội thời điểm, làm một trương đại đại giường gỗ. Bạch sắt đều cấp nhập cư trái phép đến trong không gian đi. Mặt trên phô lông bị cùng da thú. Bạch sắt còn làm hai cái mềm như bông gối đầu. Nam ở mặt trên ngủ nướng thần mã, không cần quá hạnh phúc ca. Hai cái tiểu gia hỏa ở trong không gian chơi, nếu là có chuyện gì, bạch sắt có thể trước tiên cảm giác được. Cho nên, không gian thành giúp bạch sắt xem hài tử. Bất quá, cứ việc như vậy, bạch sắt cũng không dám ngủ thật. Trong óc mơ mơ màng màng, còn phải chú ý hai cái tiểu gia hỏa. Thân mình không như vậy mệt mỏi, bạch sắt liền từ trên giường lớn bò dậy. Cấp hai cái tiểu gia hỏa trích trái cây ăn. Nhất nhất cùng nhị nhị đều là ăn thịt chủ nghĩa giả, vô thịt không vui hình. Chính là A Mô Huy đến bên miệng tình yêu trái cây, vẫn là phải cho mặt mũi ăn. Bạch sắt ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Nàng không gian nhiều như vậy trái cây, có thể làm mức ăn A liền tỉ như quả táo, có thể làm mức hoa quả. Chờ nghị hòa hành sau khi trở về, liền vào không gian giúp đỡ trích trái cây. Sau đó hỗ trợ làm mức hoa quả. Bạch sắt nguyên bản là tưởng cho chính mình làm điểm đồ ăn vặt. Kết quả không nghĩ tới, nghị hòa hành cư nhiên thích ăn ngọt. Kia mức hoa quả, ăn so nàng đều nhiều. Bạch ngoạn đến là không thế nào thích mấy thứ này, nhưng là cũng không chán ghét là được. Bạch viên tiểu bằng hữu trừ bỏ mức hoa quả sẽ không ăn khác. Bạch sắt sợ bạch viên tiểu. Đem hàm răng ăn hỏng rồi, liền hạn chế bạch viên mức hoa quả lượng. Hơn nữa ăn xong cần thiết đánh răng. Đến nỗi, nhất nhất cùng nhị nhị sao. Liền không có này đãi ngộ. Hai cái tiểu gia hỏa từ nhỏ liền có oán nghiệm. Trường đến bạch viễn như vậy lớn nhỏ, một không cẩn thận liền ăn thành tiểu mập mạp. Tuy rằng sau lại thành nhân lễ thời điểm có gầy nhưng rắn chắc hình, nhưng là ở bạch sắt trong mắt, nhất nhất cùng nhị nhị như cũ đều là thơ hấu tiểu mập mạp. Bạch ngoạn xào một nồi hạt dưa, còn có đậu phộng. Các bạch viên cùng bạch sắt đều tặng chút. Bạch sắt tương đối thích ăn đậu phộng. Làm văn thắn hoặc là trưng bánh bao đều phải hướng trong phong chút đậu phộng viên. Đầu mùa xuân thời điểm, phong như cũ có chút đến sương. Trên mặt đất tuyết trải qua ấm dương chiếu phơi, chậm rãi hòa tan lên. Trong viện quét tước sạch sẽ, nhưng trên đường liền có chút lầy lội. Bạch sắt ở cửa thả hai song sạch sẽ dày, như vậy nghị hòa hành đã trở lại, trong viện cũng sẽ không bị dâm dơ. Màn thầu nằm bò hàng rào, rất muốn đi ra ngoài chạy một vòng, nhưng chủ bạc không lên tiếng, hết thể chỉ có thể là ngẫm lại. Nghị hòa hành trở về thời điểm, thay đổi dày. Liền thấy cửa phòng mở ra, từng luồng bạch khởi toát ra tới. Tiến phòng, buồn gỗ chính là đoái tốt thủy. Thởi qua tay lúc sau, liền vào nhà ăn cơm. Một chậu đậu hủ canh, một mâm cá hương thịt ti, một mâm xảo khoai tây ti. Hành lá, cà rốt cắt thành ti, còn có bạch sắt làm đại tương. Một đại buồn bánh xuân. Cơm nước xong, nghị hòa hành liền cảm thấy có chút căng. Bạch sắt rất ít bánh nướng áp chảo, mỗi lần bọn họ ăn đều sẽ ăn căng. Cơm nước xong, đúng là thái dương chính nùng thời điểm. Bạch sắt đem hai cái tiểu gia hỏa bao hảo. Nghị hòa hành liền một người ôm một cái, ở trong sân đi bộ. Màn thầu cũng ăn no, kẹp chặt cái đuôi đi theo hành, ở hành phía sau đi tới. Thỏ tiểu thông như cũng là như vậy lười. Cơm nước xong liền nằm ở kia bất động. Hành nhìn lười biếng thỏ tiểu thông liền nói, buổi tối chúng ta ăn nướng thịt thỏ đi. Bạch sắt nghe thấy được, liền từ trong phòng bếp đê các ngươi đánh tới con thỏ lạc. Hành cười nói, nhà ta liền có chỉ đại phì con thỏ, trực tiếp ta cho ngươi nướng liền thành. Thỏ tiểu thông mở to mắt, hung tợn trừng mắt nhìn hành liếc mắt một cái xoay người liền không ở phản ứng hành. Hành, nó vừa mới là ở chúng ta. Lại đến một năm cày bừa vụ xuân thời tiết. Toàn bộ bộ lạc đều bận rộn thực. Năm nay thiếu mấy cái đắc lực thú nhân cùng bán thú, trong bộ lạc lại như cũ gọn gàng ngăn nắp. Bạch ngoạn thực vừa lòng bạch sắt tán bài. Đem mấy tiểu tử kia tụ tập đến cùng nhau, cùng Tê Vân, thủy mấy cái lao tỉ muội cùng nhau chăm sóc. Người ra rồi, liền đổ cái náo nhiệt. Cùng mấy tiểu tử kia ở bên nhau, Tê Vân cùng thủy đều cảm giác chính mình tuổi trẻ rất nhiều. Giữa trưa ta đi đánh mấy khối đậu hủ, chúng ta quay ăn. Lại trưng điểm màn thầu, đốn cái thịt đồ ăn như thế nào. Tê Vân cùng thủy đều gật đầu, thành á ngươi mau đi đi. Mấy tiểu tử kia chúng ta nhìn, không mang theo có việc. Bạch sắt vội xong trong đất sự, liền vội vàng tới đón hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa một buổi sáng không thấy được A Mỗ. Bất quá cùng mấy cái tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, đảo cũng không khóc nháo. Này một chút nhìn bạch sắt tới. cái mũi nhỏ vừa kéo đát, mới phát hiện chính mình thật dài thời gian không phát hiện A Mỗ. Bạch Sắt nhéo nhéo nhất nhất cái mũi, lúc này khóc gã A Ma chính là nói, các ngươi hai cái tiểu phôi đảng, một buổi sáng chơi nhà ga đâu. Nhị Nhị Tễ rớt nước mắt, khanh khách nở nụ cười. Cái mũi nhỏ tiến đến Bạch Sắt bên người, ngửi A ngửi. Vẫn là A Mỗ hương hương. Quả nhiên là hắn A Mỗ. Vì thế, sao đắt một ngụm. Thường Bạch Sắt một cái môi thơm. Hôm nay bắt cá sao? Bắt cá buổi tối ngao canh uống đi. Bạch Ngoạn hỏi hạ Bạch Sắt, Bạch Sắt gật đầu, có. Đều ở trong ao dưỡng đâu. Một hồi ta làm hành đi chọn hai chỉ cho ngài đưa tới. Thế Vân Bội nói, không cần không cần, các ngươi đều vội vàng đâu. Chúng ta mấy cái lao bả tử chính mình đi là được. Thủy cũng cười nói, cũng không phải là, chúng ta một phen láo xương cốt, những việc này vẫn là có thể làm. Hạ buổi vội xong, Bạch Sắt liền về trước ra đi. Nàng đến là không cần xuống đất làm việc, nhưng vội bận việc sống, một ngày cũng xuống dưới. Nghĩ Bạch Ngoạn nói muốn hầm canh cá, Bạch Sắt liền cũng có chút tưởng uống canh cá. Đi vớt hai con cá, lại đi đậu hủ phường đánh đậu hủ. Lúc này mới hướng trong nhà đi. Đem canh cá hầm thượng, Bạch Sắt lúc này mới đi tiếp hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa mới vừa tỉnh ngủ, chính đánh hà hơi, nhìn thấy A Mỗ đều vui vẻ thực. Bạch Sắt cảm tạ Bạch Ngoạn, Tề Vân còn có Thủy. Liền ôm hai cái tiểu hóa nhi về nhà đi. Nghị Hòa Hành trở về cơm nước xong. Đã bị Bạch Sắt túm đến trong không gian phao cái linh tuyển tám. Trên người mệt mỏi tiêu không ít. Nhìn cũng mau xong việc. Ngày mai ngươi cũng đừng đi qua. Bạch Sắt có chút mắt buồn ngủ mông lung. Ân, ta ngày mai không đi. Ngươi nói ta cũng không làm gì, kết quả còn như vậy mệt. Bạch Sắt gầy rất nhiều, nhưng vẫn là thuộc về thịt đô đô phạm vi. Mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng, khuôn mặt nhỏ tròn tròn. Nhìn đáng yêu cực kỳ. Hành ánh mắt chính là tối xâm lại. Chẳng qua, có tâm giống làm điểm cái gì, kết quả tiểu giống cái ngủ rồi. Bạch Sắt ngồi ở nơi nào, hống nhất nhất cùng Nhị Nhị, phân ngoại nghĩ, sớm biết rằng chính mình vẫn là xuống ruộng hảo. Liền không cần đối mặt những người này. Không sai, Bạch Sắt nguyên bản tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, kết quả Bạch Viên còn có Vũ ôm chính mình hòa tới cửa. Tiểu hài tử khóc nháo thanh một mảnh, Bạch Sắt chỉ cảm thấy chính mình đầu đều phải bạo. Các ngươi tới có chuyện gì sao? Thanh âm lãnh đạm thực, Vũ bĩu môi. Nay không phải sao, đều nghẹn một mùa đông, nhưng hạ có cơ hội ra tới. Vừa lúc làm mấy cái tiểu hoa nhi tụ một tụ, về sau đều phải cùng nhau lớn lên. Ngươi nói có phải hay không a Bạch Sắt? Bạch Viên cũng nói, muội muội, ngươi cũng nên cùng tỷ tỷ đi lại, tỷ tỷ là có sai. Ngươi cũng không thể tổng bắt lấy không bỏ không phải. Bạch Sắt sắc mặt không phải thực hảo, như thế nào? Đây là tới chỉ trích ta tới. Chỉ trích ta không đáp đúng hảo các ngươi. Bạch Viên cười, A Mỗ tổng nói chúng ta tỉ muội phải hảo hảo ở chung. Về sau muốn gắn bó làm bạn, chính là ngươi luôn phòng bị tỉ tỉ, tỉ tỉ cũng là không có biện pháp. Vũ cũng nói, đúng vậy. Bạch Sắt, ngươi nhìn xem ngươi, đều rất ít cùng chúng ta ở bên nhau giao lưu. Hiện giờ ngươi là thủ lĩnh. Ta nói này đó cũng đều là vì ngươi hảo. Bạch Sắt gật đầu, sắc thật ta là rất ít cùng đại gia giao lưu. Điểm này là ta tính cách sự. Điểm này ta sẽ thay đổi, bất quá ta thực không thói quen. Cũng phân không rõ, có chút người rốt cuộc có phải hay không sửa hảo. Các ngươi đi thong thả không tiễn, ta còn có việc. Bạch Viên trên mặt cười có chút cứng đờ. Ôm tiểu thú cùng Vũ ra tới. Vũ bĩu môi. Thật đúng là a, trước kia ngươi liền nói quá, nếu là nàng đương thủ lĩnh, quyết đối sẽ chỉ ngươi. Ta xem hiện giờ a, không sai biệt lắm. Bạch Viên trừng mắt nhìn Vũ liếc mắt một cái, đừng nói bừa. Nàng hiện tại là thủ lĩnh, nên kính. Vũ trên mặt cứng đờ, tổng cảm thấy Bạch Viên quái quái, giống như thay đổi rất nhiều. Trong lòng thình thịch tưởng, vừa rồi không nói gì thêm trêu chọc Bạch Sắt nói đi. Hiện tại đại cục đã định. Chính mình ngoài miệng ham như vậy một chút mau, gan, kết quả lại đem Bạch Sắt cấp đắc tội. Chính mình như thế nào liền nhất thời náo chịu đâu. Nhìn trong trắng mắt Viên, chính mình về sau vẫn là xa điểm Bạch Viên đi. Bằng không đắc tội Bạch Sắt, chính mình về sau nhật tử đã có thể khổ sở. Bạch Viên cùng Vũ đi rồi. Bạch Sắt một ngày hảo tâm tình đều không có. Nàng thừa nhận chính mình không thế nào sẽ cùng tộc nhân câu thông, đặc biệt là này mấy cái thứ đầu. Bao gồm nàng tỷ tỷ. Đã có thể Bạch Viên đã làm những cái đó sự, không có khả năng nói đương không phát sinh quá liền không phát sinh quá. Nàng cũng không phải liền nắm qua đi không bỏ. Bằng không Bạch Viên sinh tiểu thú thời điểm, nàng sẽ không qua đi xem Bạch Viên. Nhưng hôm nay, như vậy, giống tựa tỉ muội tình trường bộ dáng, nàng thiệt tình chịu không nổi. Bạch Viên chỉ trích sẽ chỉ làm nàng trong lòng càng phiền thôi. Thấy nhất nhất cùng nhị nhị ngủ. Bạch Sắt liền chống cánh tay ngồi ở trên ghế, nghĩ những chuyện lung tung lộn số đó, chỉ cảm thấy chính mình càng phiền. Hệ hệ. Hệ thống đại nhân lập tức đúng chỗ, tiểu lạnh run làm sao vậy? Bạch Sắt cười khổ, hệ hệ, ta có phải hay không quá tích cực? Nhưng Bạch Viên làm những cái đó sự, lòng ta phản cảm thực, đặc biệt là nguyên chủ thế giới, nguyên chủ gián tiếp chính là Bạch Viên hại chết. Hiện giờ nàng như vậy một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng, ta nhìn, chỉ cảm thấy phiền cực kỳ. Ta không phải thánh mẫu, có một số việc không phải nói có thể tha thứ liền tha thứ. Ta chỉ là nghĩ ta không trêu chọc nàng, các nàng cũng đừng tới trêu chọc ta. Nhưng cố tình, hệ thống đại nhân mặc, hay chỉ, ngươi là muốn làm đại sự người. Bạch Sắt vèo một tiếng vui vẻ ra tới, đừng đầu, chính áo tâm đâu. Hệ thống đại nhân không làm. Ai đậu a người ta nói chính là đứng đắn. Mới không có đậu ngươi nhạc đâu. Bạch Sắt nhấp môi, đúng vậy, ta chính là muốn làm đại sự người. Chính là hệ hệ a, nói tốt nhiệm vụ nhị. Hệ thống đại nhân đối với ngón tay, hảo sau một lúc lâu mới nói, ừ, ngươi đương nhiệm vụ là đơn giản như vậy liền tới a thật là. Người ta là rất bận có được không? Bạch Sắt, ta thật sự rất muốn biết, ngài lao nhân ra mỗi ngày ở vội cái gì nha? Hệ thống đại nhân, không nghĩ lý ngươi như thế nào phá. Nghị Hòa Hành trở về thời điểm, liền nhìn ra Bạch Sắt không thích hợp. Một phen ép hỏi hạ, mới biết được là chuyện như thế nào. Bạch Sắt nhấp môi, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta quá lòng dạ hẹp hòi. Hành hoàn Bạch Sắt, tiểu lệnh run không thích liền không cần lý các nàng. Bức bách chính mình làm gì? Nghị cũng gật đầu. Trong lòng đối Bạch Viên cùng Vũ phiền chán thực, một lần lại một lần, đương ai dễ khi dễ sao. Kết quả là, vô luận là Vũ, vẫn là Bạch Viên giống được nhóm, đột nhiên trên người sống liền nhiều lên. Ở Bạch Sắt cho rằng liền như vậy đi qua thời điểm, việc này bị Bạch Ngoạn đã biết. Bạch Ngoạn tới rồi Bạch Viên ra, đối với Bạch Viên thở ngắn than dài. Bạch Viên hơi có chút vô ngữ, a mố, ngài nếu là có việc liền nói bái. Bạch Ngoạn thở dài, Viên Nhi a, nghe nói ngươi đi tìm ngươi muội muội, vẫn là cùng Vũ đi. Bạch Viên trên mặt một đốn. Liền ha hả cười thanh, ta còn cho là chuyện gì đâu, không nghĩ tới nàng hiện giờ đảo cũng học được cáo trạng. Bạch Ngoạn nhíu mày, không thế nào thích Bạch Viên ngữ khí, trực tiếp thế Bạch Sắt nói chuyện, việc này không phải Bạch Sắt nói. Người đương ngươi a mỗ ta không làm thủ lĩnh, trong bộ lạc sự tình cũng không biết sao. Bạch Viên nhấp môi cười, bộ dáng rõ ràng là không tin. Bạch Ngoạn có chút sinh khí, ta cùng ngươi hảo hảo nói chuyện đâu. Ngươi nhìn xem ngươi cái dạng này. Còn đương chính mình cái gì đều buông xuống. Bạch Viên cũng không vui, a mỗ, đều lâu như vậy sự tình. Nàng đến nỗi méo không bỏ sao. Ta này hảo ý đi xem nàng, nàng kia ra, một trương vẻ mặt lạnh lùng. Ta cũng chưa nói cái gì, nàng còn trước cáo thượng trạng. Nhân ra vẻ mặt lạnh lùng. Nhân ra không nên vẻ mặt lạnh lùng sao. Ngươi mang theo người nháo đến chính mình muội muội ra đi. Ngươi muội muội xong việc tính sổ với ngươi. Bạch Viễn không phải ngươi tiểu thú. Kia chính là Bạch Sắt chiếu cố đến đại. Kia ăn uống liền không nói, liền Viễn Nhi trên người quần áo, có một kiện là ngươi cái này làm a mỗ làm sao. Còn không đều là Bạch Sắt làm. Bạch Sắt đứa nhỏ này nhân nghĩa, phàm là ngươi làm được mùng một, nhân ra đều sẽ làm được 15. Tím cùng Bạch Sắt mâu thuẫn lớn không lớn. Nhưng đến kia bà nương đi rồi, Bạch Sắt cũng chưa ra tay giáo hơn tím. Ta đến còn cảm thấy Bạch Sắt tính tình mềm đâu. Ta làm nàng làm sao? Còn không phải nàng chính mình vui. Bạch Viên lẩm bẩm một câu. Bạch Ngoạn sắc mặt chính là lạnh lùng. Ngươi nhìn xem ngươi, Bạch Viễn không vô tội sao? Kia chính là ngươi vất vả sinh hạ tới. Kết quả ngươi liền chẳng quan tâm. Ngươi đại bụng, ngươi hảo. Vậy ngươi sao còn nhìn không thấy chính mình tiểu thú đâu? Ngươi liền làm đi. Ta nguyên còn tưởng rằng ngươi sửa lại. Ta là Bạch Cao Hứng. Vừa thấy Bạch Ngoạn là thật sinh khí. Bạch Viên liền có chút run sợ, lôi kéo Bạch Ngoạn tay háo, a mỗ, ta là thiệt tình tưởng cùng muội muội hòa hảo. Chính là muội muội cho ta mặt trắng. Còn làm cho người ngoài đem ta đuổi ra tới. Lòng ta liền có khí, lời nói khó nghe chút, A mẫu ngài đừng đi theo sinh khí A, ta sai rồi còn không được sao. Bạch Ngọt nói, ngươi còn biết người ngoài A, ngươi cùng ngươi muội muội kỳ hảo, ngươi mang theo Vũ đi. Đừng cho là ta không biết các ngươi hai cái kẻ sướng người họa. Nói cái gì? Viên Nhi A mỗ là ngươi A mỗ còn có thể hại ngươi. Ngươi sao liền tưởng không rõ đâu. Bạch Viên đô miệng, A mỗ, ta cùng Vũ chính là đụng tới. Bạch Ngoạn lắc đầu, Vũ nguyên bản liền bởi vì ngươi cùng Bạch Sắt không đối phó, nàng có thể tới cửa nói kia phiên lời nói. Viên Nhi A, cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi muốn rõ ràng. Bạch Viên liền cúi đầu, không đang nói chuyện. Bạch Ngoạn thấy Bạch Viên như vậy, liền thở dài, xoay người đi rồi. Bởi vì từ khi trở về lúc sau, cơ hồ chính là bị bộ lạc cấp cô lập. Nàng vì sao láo hướng Bạch Viên này chạy, chính là cấp Bạch Viên chống lưng đâu. Tổng khuyên Bạch Viên cùng Bạch Sắt hảo điểm, còn không phải là vì Bạch Viên hảo. Kết quả nhưng đến hảo, nàng nói số lần nhiều, Bạch Viên nghe phiền. Dứt khoát liền tới cửa cấp Bạch Sắt ngột ngạt đi. Nghĩ Vũ lại đúc kết tiến vào. Bạch Ngoạn liền có chút thở dài, lại là một cái sách không rõ. Xem ra là đến gõ một phen. Bạch Ngoạn đi rồi, Bạch Viên liền khóc. Sắc thật à, Vũ là nàng tìm. Chính mình hiện tại ở trong bộ lạc cơ hồ liền không ai phản ứng nàng. Cũng chính là Vũ. Nàng là tưởng cùng Bạch Sắt hảo một chút. Nhưng mỗi khi thấy Bạch Sắt thú nhân thân, đáy lòng liền có điểm phát đổ. Ngươi nói ngươi hảo hảo miêu thú liền miêu thú bái, làm gì còn mang tiến hóa thành bán thú. Rõ ràng đều chậm hảo sao. Bán thú liền tính. Từng ngày thiếu cùng chỉnh những cái đó vô dụng liền tính. Ngươi miêu cư nhiên còn tiến hóa thành thú nhân. Bạch Viên đối này, vẫn luôn lòng mang sáng, vì mau đều là một cái A mộ sinh, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy nhỉ? Hay là nàng cũng còn sẽ tiến hóa? Chỉ tiếc, cái này ý tưởng, theo nhật tử gia tăng, càng ngày càng không hiện thực. Cho nên ở Bạch Viên còn ở vào mâu thuẫn chung, một loại tiểu nảy sinh mới vừa chui ra thổ nhúc tới, đã bị Bạch Ngoạn cấp chụp đi trở về. Việc này không có kế tiếp, Bạch Sắt cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Thiệt tình không thích những cái đó đấu tới đấu đi sự tình. Ai tính kế ai, lại có thể nhiều gì. Vẫn là ngẫm lại như thế nào nên đón thác lạc bộ lạc chiến hòa đi. Cành ô lưu không ngừng, bộ lạc liền sẽ không ngừng mở rộng. Chính mình muốn vội sự tình còn có rất nhiều. Cho nên, Bạch Viên cùng Vũ đều giao cho Bạch Ngoạn. Bạch Ngoạn ra ngựa, một cái đỉnh vài cái Bạch Sắt. Vũ sợ hai chính mình tiểu thú cũng cùng tím giống nhau bị Bạch Ngoạn ôm đi. Còn nữa, đấy lòng đã hối hận như vậy chèn ép Bạch Sắt. Cho nên nhận sai thái độ chuẩn cờ mờ nờ giờ hảo. Còn thanh minh chính mình về sau đều hảo hảo. Không mang theo cấp bộ lạc trọc phiền toái thần mã. Khó được Vũ có thể xem đến như vậy thấu, Bạch Ngoạn liền không lại truy cứu, nhưng là Vũ cũng vẫn luôn ở vào bị quan sát giữa. Lại mới tới mấy cái bộ lạc. Có năng lực bán thú, thú nhân đều bị phái đi ra ngoài. Trong bộ lạc liền càng vội. Nhưng mọi người đều không có oán giận. Bởi vì bọn họ biết, hôm nay vội thực, nhưng đến lúc đó thu hoạch vụ thu thời điểm, được đến cũng nhiều. Kia tràn đầy kho lúa chính là bọn họ đáy lòng kiêu ngạo. Trước kia ăn không đủ no thời điểm, liền một mục tiêu. Đó chính là không đói bụng bụng. Nhưng hôm nay, ăn dạng số nhiều. Xuyên hảo. Chu địa phương cũng hảo. Mùa đông một chút đều không sợ rét lạnh. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, chính mình trong bộ lạc kho lúa luôn là tràn đầy. Đừng nhìn mùa đông thời điểm bọn họ đưa ra đi như vậy nhiều lương thực, tuy rằng đau lòng đi. Nhưng là càng có rất nhiều kiêu ngạo. Nhìn xem, đây là chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc. Ở các ngươi ăn không đủ no thời điểm, chúng ta có thể lấy ra nhiều như vậy lương thực, sau đó chính mình trong bộ lạc còn giàu có thực. Mắt thấy bộ lạc ngày càng lớn mạnh. Đại gia trong lòng đều có loại sự không song sức lực. Tổng tưởng nhiều vì bộ lạc làm điểm cái gì. Cho nên nói, trừ bỏ kia mấy cái không có việc gì tìm việc, trong bộ lạc tổng thể hướng gió vẫn là không tồi tích. Đáng giá nhắc tới chính là, mạn hoài tiểu thú. Mạn chờ rồi lại mong, chờ nhân ra mấy cái giống cái đều sinh, chính mình còn không có tin. Này không đồng nhất thượng hỏa liền bị bệnh. Ở nhà tu dưỡng một đoạn thời gian, liền đuổi kịp ngày mùa. Đi tham gia lao động, đương trường té xỉu. Bị Vu Y Y một cha, thế mới biết. Chính mình thế nhưng có thai. Mạn có thai sự, làm Bạch Sắt tổng cảm thấy bắt được cái gì. Đem nghi hoặc cùng nghị hòa hành vừa nói. Trong phòng liền có chút an tĩnh lên. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ, hai cái tiểu gia hỏa liền tỉnh ngủ. Ở trên giường đất bò a bò, tay nhỏ ôm Nghị Hòa Hành cánh tay, liền bắt đầu hướng Nghị Hòa Hành thân mình thượng bò. Bạch Sắt thấy liền vèo một tiếng bật cười, một đám cùng cái con khỉ nhỏ dường như. Không cái ngừng nghỉ. Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị thấy A Mộ vui vẻ, liền cũng đi theo khanh khách vui vẻ lên. Tiểu hài tử tiếng cười vô ưu vô lự, liên quan đem trong phòng phiền muộn cũng đều dọn dẹp sạch sẽ. Cơm chiều Bạch Sắt thi thố tài năng, làm một đại buồn cá hầm ớt, nghĩ đi đem Bạch Ngoạn cùng Bạch Viễn kế đó. Hành liền giúp đỡ Bạch Sắt trợ thủ. Bạch Sắt nghĩ người nhiều náo nhiệt, liền muốn ăn cái lẩu. Chỉ tiếc, không có nổi. Nhưng là cũng ngăn không được Bạch Sắt mồi lửa nổi một viên nhiệt lạc lạc tâm. Không có nổi, ta liền làm canh. Chính mình đào thịt cá làm cá viên, lại thiếu làm chút gà hoàn. Chẳng qua ăn thời điểm có điểm đáng tiếc. Tôn thịt gà làm được viên, hương vị thế nhưng không có nàng đời trước những cái đó gà ra a từ từ hỗn loạn làm được gà hoàn ăn ngon. Lại phiến một ít thịt dê. Thứ không gian lộng mấy cái rau xanh. Miếng trong nhà có chính là. Hơn nữa mục nhĩ a một nồi nước ra tới, hương vị cũng là không tồi tích. Dứt khoát lại từ không gian đem dưỡng đại tôm vớt ra tới, dùng nước trong một nấu. Lại sao cái thịt đồ ăn. Thỏa thỏa sắc hương vị đều đầy đủ. Bạch Ngoạn yêu tha thiết cá hầm ớt, ăn khen không dứt miệng. Vì thế Bạch Ngoạn đi thời điểm, Bạch Sắt tự động tự phát đem cách làm phụng hiến ra tới. Kết quả là, trong bộ lạc cá rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Đánh cá sự nghiệp lại bắt đầu bận rộn lên. Tiến đi Bạch Ngoạn, một nhà năm người liền tiến không gian tiêu hóa thực đi. Nghị Hòa Hành đi thu đồ ăn trồng trọn, Bạch Sắt thấy hai cái tiểu gia hỏa chơi mệt mỏi, liền cho bọn hắn tẩy cái linh tuyển tám. Buổi tối đang có chút mơ mơ màng màng gian, Hành đột nhiên nói câu lời nói, Bạch Sắt buồn ngủ lập tức liền biến mất. Giống cái mang thai có cái tính chung, chính là cũng chưa ra qua phòng. Bạch Sắt kinh hô, nghĩ lại tưởng thật đúng là việc này. Sắt thật ta chính là vì cái gì không ra phòng liền hoài thượng tiểu thú đâu. Có chút không xác định. Nhưng là ngày hôm sau, Bạch Sắt liền đem việc này cùng Bạch Ngoạn nói. Bạch Ngoạn ngẫm lại. Giống như xác thật là việc này. Liền cùng Bạch Sắt thương lượng, lưu lại mấy cái giống cái ở nhà nghỉ ngơi, hơn nữa công đạo, tận lực không cần ra khỏi phòng. Việc này đã bị Bạch Sắt buông xuống. Một mặt vội vàng mở rộng bộ lạc sự tình. Kia đầu liền truyền đến tin vui, cũng không phải mỗi cái giống cái đều có thai. Nhưng cũng có hai ba cái đâu. Bạch Sắt trong lòng vui vẻ. Cảm thấy tìm được rồi sự tình căn bản. Liền đi tìm Vu Y Y đại nhân. Vu Y Y đại nhân nguyên bản là muốn nhận Bạch Sắt làm đồ đệ. Nhưng Bạch Sắt sinh xong tiểu thú còn muốn vội trong bộ lạc sự tình, hận không thể đem thời gian bẻ ra tới dùng. Cho nên Vu Y Y đại nhân cũng đánh mất cái này ý niệm. Nhưng vẫn là ở trong bộ lạc chọn hai cái có linh tính bán thú giống được, như vậy giáo. Cũng coi như là không hổ đối chính mình chức trách. Hiện giờ nghe xong việc này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ lại tưởng, sự tình cũng quá xảo chút. Nếu là ngay từ đầu Bạch Sắt đoán được là có chuyện như vậy, tới tìm Vu Y Y đại nhân, Vu Y Y đại nhân không mang theo cùng Bạch Sắt đúc kết. Chính mình giáo đều giáo bất quá tới đâu, mỗi ngày xem bệnh cũng nhiều, còn muốn hái thuốc. Nào có thời gian kia cùng Bạch Sắt hồ nháo. Nhưng cố tình Bạch Sắt là đã làm thực nghiệm lại đây. Kia mấy cái giống cái cũng là hắn trần bệnh, xác thật là có thai. Cái này, liền tính Bạch Sắt không tới tìm hắn, hắn cũng nổi lên tính tình. Chỉ tiếc, cha tới cha đi, đều không có tìm được nguyên nhân. Bạch Sắt có chút mất mát từ Vu Y Y đại nhân kia đi ra, trong lòng còn nghĩ, rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu. Vừa nhấc đầu, liền quét tới rồi con đường hai sườn màu tím lùng tùng. Nghiêng đầu nhìn một hồi, Bạch Sắt tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nay màu tím lùn tùng ở trong bộ lạc một chút đều không phải cái hiếm lạ vật. Phía sau núi mặt có rất nhiều. Chỉ là nhìn đẹp, trong bộ lạc trường ra tới, liền có bị lưu lại. Bạch Sắt phía trước nhìn đến thời điểm, liền cảm thấy quái quái, hiện tại nhìn đến. Chỉ cảm thấy càng quái. Như là nghĩ đến cái gì, Bạch Sắt xoay người liền trở lại Vu Y Y đại nhân nơi đó. Đem chính mình hoài nghi nói. Vu Y Y đại nhân cau mày, cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Bạch Sắt dứt khoát liền gọi hệ thống đại nhân. Đối với kia màu tím lùn tùng một phen giả quét, sắc thật có chút miêu nị. Bạch Sắt khiến cho người đem trong bộ lạc màu tím lùn tùng đều rửa sạch sạch sẽ. Không bao lâu, liền lại có một cái giống cái mang thai. cái này giống cái cũng không phải là bị lưu tại trong phòng kia mấy cái. Hơn nữa thực nghiệm qua đi, kia mấy cái không hoài thượng giống cái lại đều gia nhập tới rồi lao động hàng ngũ. Nay màu tím lùn tùng cũng quái dị, một năm bốn mùa, liền không phát hiện quá nó nở hoa thần mã. Một năm bốn mùa, cứ như vậy tím. Nếu bằng không, cũng không thể lưu tại trong bộ lạc. Đương cái đẹp bài trí. Giống cái nhóm phần lớn đều ở trong bộ lạc làm việc. Cho nên trong bộ lạc thanh sạch sẽ. Tin vui liền là tả tới. Trong lúc nhất thời, đậu hủ phương A, dệt A nơi đó liền có chút lo liệu không hết. Bất quá, đây chính là đại hỷ sự A. Kết quả là, tuy rằng không biết kia màu tím lùn tùng rốt cuộc có cái gì không thích hợp. Đã có thể bị vui ý ghi đại nhân ký lục xuống dưới. Giống cái tiếp cận sẽ làm cho không dự. Bạch sắc thực mau liền đem tin tức này truyền tới chính mình phía dưới bộ lạc. Một phen sửa sang lại. Phía dưới bộ lạc giống cái cũng đều có thai. Bạch ngoạn cười đôi mắt đều không mở ra được. Đây chính là một kiện rất tốt sự. Thực mau tin tức này, liền truyền mở ra. Khác bộ lạc nguyên bản là quan vọng thái độ, nhưng ngươi không thấy sao. Nhân ra bộ lạc giống cái thật nhiều đều có thai. Dù sao bất quá là nhìn đẹp thôi. Cũng không như thế nào thích. Đại gia hỏa liền đều động khởi tay tới. Trong lúc nhất thời, giống cái có thai, đã không phải một kiện hiếm lạ sự. Những cái đó không gia nhập đến Quỳnh Liên bộ lạc, đều cảm thấy Quỳnh Liên bộ lạc so Thác Lạc bộ lạc hảo. Nếu là Thác Lạc, cũng sẽ đem tin tức này tản ra, nhưng khẳng định A, muốn thu chỗ tốt. Nhưng Quỳnh Liên bộ lạc liền như vậy truyền khai. Đại gia trong lòng đều lãnh Quỳnh Liên bộ lạc hảo. Quỳnh Liên bộ lạc thanh danh cũng coi như là hoàn toàn khai hỏa. Bạch Ngoạn làm chuyện này sau tổng kết, cùng Tề Vân A, Thủy A mấy cái lao tỉ muội một thương thảo. Chúng ta mấy cái lao bà tử tuổi trẻ thời điểm, nhưng chưa thấy qua này ngoạn ý. Bạch sắt sửng sốt, thế nhưng là sao xuất hiện sao? Cũng là đến xong việc, mới phát hiện, này ngoạn ý sinh sôi nảy nở đặc biệt mau. Rửa sạch thời điểm còn cần thiết nhổ tận gốc. Bằng không, ha ha, đó chính là lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Sự thật chứng minh quả nhiên là cái dạng này tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Đồ đều bắt đầu rồi đại quy mô diệt trừ hành động. Này ngoạn ý hại người rất nặng a. Màu tím lùn tùng thành cấm kỵ, mỗi người thấy mà chu chi. Vài thập niên sau, hiện giờ làm người nghe chi sắc biến màu tím lùn tùng ngược lại thành hiếm lạ vật. Thêm một chút phóng tới túi thơm a, trong phòng ngủ a dược thiện, ẩm thực a liền thành tránh, kia gì dưỡng thuốc hay. Đương nhiên, cũng có rất nhiều độc thủ đoạn. Chẳng qua này đó đều đã thành lời phía sau. Trong bộ lạc dưa hấu xuống dưới. Sa nhưỡng, ăn lên ngọt ngào. Bạch ngoạn làm người dùng nước giếng rút quá. Đại nhất thiên, ăn xong dưa hấu mát mẻ thực. Bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị chỉ có thể bị cho phép ăn hai khẩu nhiệt độ bình thường dưa hấu. Bất quá, đây cũng là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Bạch sắc nhớ tới đời sau giỡn chơi dưa hấu trang, nhìn chính mình hai cái hoa, rất muốn thử một lần nói. Kết quả ý tưởng mới vừa bạo lẩu, đã bị bao che cho con hai cái cha cấp chấn áp ở trong nôi. Không có việc gì ta tiếp tục điểm đại sự nghiệp A đừng hoác hoác ta nhi tử. Vì thế bạch sắt thấu qua đi, gì đại sự nghiệp A. Hành liệt một hàm răng trắng, cho ta sinh cái khuê nữ đi. Bạch sắt, cút xéo. Bạch sắt tiếp tục du thuyết, như vậy, đến lúc đó lao manh. Nghị chỉ phiết liếc mắt một cái bạch sắt, nghe là manh. Bất quá đưa tới rồi bỏ như thế nào chỉnh. Bạch sắt mặc. Quả nhiên, hiện thực quá cốt cảm. Địch cùng Hàn thừa dịp ngày mùa xong, liền cùng mặt khác mấy cái bộ lạc thú nhân cùng nhau trở lại Quỳnh Liên bộ lạc mở họp. Không sai, là mở họp. Nguyên bản đều không nghĩ lan lộn, nhưng ngẫm lại thủ lĩnh nói cũng đúng vậy. Đem phía dưới bộ lạc giao cho ngươi quản lý, ngươi không được tiến hành cái tổng kết gì đăng báo a. Hàn đen rất nhiều, cả người cũng thành thục rất nhiều. Nhìn thấy bạch sắt thời điểm, lộ ra một hàm răng trắng, đã lâu không thấy. Bạch sắt có chút vi lăng, này ngữ điệu như thế nào như vậy ái muội nhị. Bất quá, vẫn là rất có lễ phép hướng tới Hàn cười cười, ân, đã lâu không thấy. Địch Như cũ có chút trầm mặc ít lời. Chính là làm tổng kết thời điểm, bạch sắt vẫn là thực vừa lòng. Bạch ngoạn trong lén lút liền lôi kéo bạch sắt, phi làm bạch sắt đem địch trung thân đại sự cấp an bài hạ. Bạch sắt liền hết trô nói rồi. A mố, đây đều là muốn duyên phận. Còn có A, nàng thật không có bà mối thuộc tính hảo sao. Đối với tím sau lại có hay không đi tìm địch, toàn bộ bộ lạc đều có chút tò mò. cuối cùng vẫn là Hàn cho đáp án. Thím đi tìm hai lần. Đại gia liếc hư hai tiếng, theo sau phản ứng lại đây. Thím đi tìm địch, Hàn là xương sao biết tích nhị. Nghĩ đến thím cùng Hàn đã từng quan hệ, đại gia hỏa bắt quái chi tâm là lửa nóng tích. Hàn cũng căn bản liền không muốn gạt, trực tiếp liền đem sự tình công đạo. Nguyên lai thím từ khi lần đó cùng địch hòa ly sau, liền lại đi tìm địch hai lần. Chỉ tiếc, đều không có nhìn thấy địch bản tôn. Thím không đường nhưng đi, tổng không thể tổng sống nhờ ở nhân gia bộ lạc đi. Vì chính mình sinh kế, thím đi tìm Hàn. Nói thật ra, Hàn nghĩ tới thím sẽ quân lấy địch. Lại không nghĩ tới thím còn sẽ tìm đến hắn. Kết quả thực không khéo, hắn vừa lúc ra ngoài, kết quả liền gặp. Dựa theo thím cách nói là, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đều không có quên hắn. Lại nói một ít bọn họ đã từng ở bên nhau sự tình. Nhưng Hàn nghe những lời này đó, chỉ cảm thấy chán ghét thực. Thật sự có hồi ức sao? Tím nói những cái đó hồi ức, hắn rõ ràng vẫn luôn đảm đương người qua đường giáp nhân vật hảo sao. Hiện giờ nói đến, cái gì mục đích, liền không thể tưởng tượng. Hàng chỉ trầm khuôn mặt nói câu, ngươi nếu là còn tưởng ta đối với ngươi có thể có cái ấn tượng tốt, cũng đừng tới. Ngày đó, tím vẻ mặt bị thương đi rồi. Hàng tưởng, nếu không phải kia từng cọc từng cái, có lẽ, hắn thật sự sẽ cho rằng, tím là ái hắn. Cười khổ hạ, sớm đã bông. Cần gì phải ngược tâm đâu. Cho nên, mới vừa nhảy ra tới như vậy điểm hồi ức, lại bị chụp trở về. Tím tới. Còn cùng Hàn đoán giận địch vô tình. Cho nên Hàn mới biết được tím sau lại đi tìm địch sự tình. Hiện giờ âm thầm quan sát địch, địch tựa hồ cũng buông xuống. Chẳng qua tính tình như cũ nặng nề. Hàn liền cảm thấy có chút buồn cười, đã từng hắn chán ghét nhất người trừ bỏ địch đều không có cái thứ hai. Nhưng hôm nay, hắn đến là bắt đầu quan tâm địch sao. Đại hội là viên mãn. Làm chủ giả người bạch sắt. Chờ địch bọn họ đi rồi, giọng nói đều ếch. Nhưng bạch sắt trong lòng là Mỹ. Có đại gia nỗ lực cùng phân đấu. Nàng còn có cái gì sợ quá đâu. Nghị cố ý cấp bạch sắt hầm điểm tuyết lê. Tuyết lê sản tự không gian, tự mang theo linh khí. Uống qua lúc sau, bạch sắt giọng nói cuối cùng là thoải mái chút. Giống cuối cùng cảm giác sống lại. Gào giống một giọng nói, thấy nghị trừng lại đây, vẫn luôn tưởng chấn thê cương bạch sắt tức khắc héo. Nghị có chút bất đắc dĩ. Giọng nói vừa vặn điểm, ngươi lại nháo thượng. Hành thêm cương, cũng không phải là, không phải ngươi thẳng rớt nước mắt lúc. Nhất nhất cùng nhị nhị, a a. Bạch sắt. Khi nào khởi, nàng ở nhà địa vị lại là như vậy thấp hèn. Không. Vì thế bạch sắt trầm mặc. Nàng tin tưởng, không hề trầm mặc chung chết đi. Chính là ở trầm mặc chung bùng nổ. Ma nàng, khẳng định là bùng nổ kế hỏa. Bạch sắt thực hành lãnh bạo lực. Thức, không để ý tới nhà mình bất luận cái gì một người. Làm nung bán manh cũng chưa dùng. Ngại nhóm thương tổn một viên thuần khiết tâm linh. Bạch sắt không để ý tới bọn họ, cái này làm cho nghị hòa hành, cộng thêm siêu dính bạch sắt nhất nhất cùng nhị nhị có chút trận tròn mắt. Một khi, nghị hòa hành tưởng lôi kéo bạch sắt thân mật một chút, bạch sắt lập tức cái miệng nhỏ một trường, miêu mặt thẻ bài. Sau đó toàn bộ miêu đều biến mất không thấy. Hơn nữa, nhân ra đi vào, tuyệt đối là tùy tâm sử dụng, tưởng khi nào ra tới, mới ra đến. Bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị nóng nảy. Bọn họ đúng là khuyết thiếu tình thương của mẹ tuổi tác hảo không? A mố bọn họ sai rồi. Cầu ôm một cái. Vì thế ở bạch sắt thực hành lãnh bạo lực ngày hôm sau liền phá công. Hai cái tiểu gia hỏa cùng thương lượng hảo giống nhau, thấy bạch sắt từ trong không gian ra tới, lập tức cái miệng nhỏ một trường, áo mộ tuy rằng phát âm không tiêu chuẩn, nhưng làm bạch sắt cảm động hỏng rồi. Nước mắt không thiếu lưu, kết quả là, trọng trấn thê cương này một tờ đã bị lật qua đi. Nghị hòa hành thấy bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị sẽ kêu a mộ. Liên cả ngày kêu bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị kêu chính mình a cha. Kết quả, bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị vẻ mặt ngây ngô cười. Chính là không gọi. Khí nghị cùng hành hảo tưởng đem bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị ôm lại đây, hung hăng đánh một đốn thí thí. Kết quả, đương nhiên chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Bạch sắt trong lén lút cùng nghị còn có hành nói, trong không gian có linh khí thực. Nhất nhất cùng nhị nhị từ nhỏ ở trong không gian lớn lên. Ta xem rất thông minh. Nghị hòa hành rất muốn phủ nhận bạch sắt cách nói, nhưng này giống như thật là chân tướng. Nhưng nên nói vẫn là muốn nói một chút. Kỳ thật là đôi ta gen hảo. Bạch sắt. Nghị Hòa Hành thường xuyên làm chút tinh xảo ăn vặt cấp Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị. Hai cái tiểu gia hỏa a a một phen, vẻ mặt tươi cười, nhưng chính là không há mồm kêu a cha. Thẳng đến kia một ngày, Bạch Viễn tiểu bằng hữu lôi kéo chính mình muội muội Bạch Mẫn tới tiểu gì ra cọ ăn. Vừa lúc Nghị Hòa Hành ở nhà, hai người đều thích tiểu thú, liền ôm Bạch Viễn cùng Bạch Mẫn chơi phi phi. Vì thế nguyên bản bị chú ý Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị đã bị nhà mình A Cha cấp xem nhẹ. Hai cái tiểu hoa nhi một nếu máu, loại chuyện này xưng sao có thể phát sinh đâu. Kết quả là, bù bâm tiểu cánh tay ruôi ra, áo cha. Kết quả là, con người sắt đá giấy Nghị cùng Tuấn Mỹ Hành, đều ngốc lăng ở. Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị bất mãn, không phải đậu bọn họ mở miệng kêu áo cha sao. Xưng sao kêu áo cha còn ôm kia hai cái tiểu hoa nhi nhị. Cái miệng nhỏ một bẹp, liền hoa hoa khai khóc lên. Nghị Hòa Hành mà chảo. Này hai cái tiểu tổ tông không khóc tắt đã, vừa khóc nạ rủ tổ A. Vội đem Bạch Viễn cùng Bạch Mẫn buông xuống, một người một cái bế lên hai cái làm lũng cầu chú ý béo hoa hoa. Bạch Viễn cùng Bạch Mẫn nguyên bản chờ hảo thứ đâu. Kết quả đã bị tiểu dượng nhóm cấp xem nhẹ. Đều là bọn đệ đệ quá có thể khóc. Bọn họ nếu là cũng khóc, tiểu dượng nhóm là có thể chú ý bọn họ. Cho bọn hắn hảo thứ đi. Kết quả là, Bạch Viễn cùng Bạch Mẫn cũng đi theo cái miệng nhỏ một bẹp, hoa hoa khóc lên. Nguyên bản Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị đều đã thút tha thút thít cái mũi, chuẩn bị ngạo kiều muốn tha thứ hai cái áo cha. Kết quả, gì? Là so với ai khác tiếng khóc đại sao? Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị lập tức liền tăng lớn tiếng nói, thanh âm kia, làm Nghị Hòa Hành hảo tưởng đem này một phòng khóc nháo tiểu thú cấp ném văng ra. Màn đầu run run lỗ thai, em ạ, phát sinh cái gì thú sự? Giống giống, giống như rất có ý tứ bộ dáng. Thỏ tiểu thông ngại xảo, xê dịch thân mình, đem thỏ đầu tảng tới rồi nệm rơm. Bạch sắt sách theo giỏ rau trở về thời điểm, vừa nghe hoa khóc thanh âm, tâm đều nát. Lập tức buông thái lan tử, hướng trong phòng buôn. Trong lòng còn nghĩ, là quăng ngã. Vẫn là khái chứ. Cấp không được, kết quả tiến phòng, liền có chút hối hận. Nha, nàng như thế nào liền không cùng kia mấy cái giống cái nhiều liêu một hồi đâu. Sốt ruột hồi cái gì ra a? Há hả cười hai tiếng, đừng trách nàng a nàng là thân a mỗ, là thân tiểu gì. Nhưng là trước mắt tình cảnh này. Thật là khủng khiếp nói. Nghị Hòa Hành nhìn thấy bạch sắt giống như nhìn thấy cứu tinh, nào có làm bạch sắt trốn đi ra ngoài cơ hội. Trực tiếp liền tiến lên một bước, đem bạch nhất nhất nhét vào bạch sắt trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa gặp được a mỗ. Lập tức liền không khóc. Còn đánh cái no cách, ngọt ngào kêu một tiếng, áo mỗ. Bạch Nhị Nhị nhìn đến tới, lập tức cũng áo mỗ một tiếng, liền rôi tiểu cánh tay hướng bạch sắt nơi đó đủ. Đừng nhìn Bạch Nhị Nhị vẫn là cái tiểu nai hoa. Nhưng kia tẫn cũng không nhỏ. Hành làm thân cha, một chút đều không nghĩ thương đến chính mình hoa. Kết quả là, nương tử, ngài vất vả. Bạch Viễn nhìn thấy tiểu gì. Lập tức liền chạy tới ôm lấy bạch sắt đùi, tiểu gì. Viễn Nhi tới xem ngươi. Ngươi tưởng Viễn Nhi sao? Bạch Mẫn ngày thường cùng Bạch Sắt ở bên nhau thời gian thiếu chút. Nhưng là trong lòng cũng thực thích cái này cười ôn nhu tiểu gì. Liền có chút sợ hãi đi tới, dựa Bạch Sắt đánh đuổi, gì? Bạch Sắt vẻ mặt hát tuyến. Vì mau đã bị dán lại. Câu cứu nhìn về phía Nghị Hòa Hành, kết quả Nghị Hòa Hành vội nói, Viễn Nhi cùng Mẫn Nhi ngốc à, tiểu dượng đi cho ngươi khoai tây chiên đi ra ngoài. Bạch Viễn cùng Bạch Mẫn lập tức vỗ tay nhảy dựng lên. Bạch Sắt đùi liền tự do. Một tay một toa đặt ở trên giường đất, Bạch Sắt chỉ cảm thấy cánh tay toàn đã chết. Các ngươi hai cái tiểu béo hoa hoa, A Mô đều ôm bất động các ngươi. Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị khanh khách ngây ngô cười, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Làm Bạch Sắt tâm tình cũng đi theo đồng đồng đát. Kéo qua Bạch Viễn cùng Bạch Mẫn. Lại kêu hành đi cấp hai cái tiểu gia hỏa thiết dưa hấu. Bạch Viễn cùng Bạch Mẫn liền cười đều nhìn không thấy đôi mắt. Quả nhiên, tới tiểu gì ra, ăn ngon nhiều hơn. Gì, A Mỗ đều sẽ không làm khoai điều. Khoai điều hảo hảo ăn. Chính là cầu A Mỗ thật nhiều thứ, A Mỗ đều không cho nàng làm. Bạch Mẫn trong lòng có điểm tiểu hoán nghiệm. Nhắc tới Bạch Viễn, Bạch Sắt trên mặt cười không thay đổi, chỉ là sờ sờ Bạch Mẫn lông xù xù đầu tóc. Lại cầm sừng dê sơ cấp Bạch Mẫn trải cái nụ hoa đầu. Tiểu gia hỏa thích đến không được. Liên Bạch Viễn muốn sờ sờ đầu đều không cho. Di hào hảo. Bạch Sắt cười hôn hôn Bạch Mẫn khuôn mặt nhỏ, Mẫn Mẫn muốn ngoan a ngươi a mỗ còn muốn chiếu cố hôm kia. Chờ hôm kia lớn hơn một chút, ngươi a mỗ tự nhiên là sẽ làm cho ngươi ăn. Cho nên, Mẫn Nhi muốn nghe lời nói hiểu chuyện a muốn ăn ăn ngon liền tới tìm tiểu dượng. Bạch Mẫn khanh khách cười, biết rồi, tiểu gì. Bạch Sắt lại sao đắt một ngụm, Mẫn Nhi nhất ngoan. Nghị Hòa Hành dứt khoát lại tạc gà viên cơ ép cờ. Còn có đùi gà cùng cánh gà. Nhà mình tiểu giống cái chính là thích ăn khẩn. Bạch Viễn cùng Bạch Mẫn ăn hết sức vui vẻ. Đi thời điểm, còn đóng gói mang đi thật nhiều. Bạch Sắt một miệng du sao đắt Nghị Hòa Hành một ngụm, lại nhóm tay nghề càng ngày càng đồng nói. Bị tiểu giống cái khen ngợi, Nghị Hòa Hành lau sạch trên mặt dầu mỡ. Trong mắt tràn đầy sùng địch. Như vậy sinh hoạt, tổng tưởng cứ như vậy dừng hình ảnh lên. Nghĩ, này một cái trước mắt, có lẽ chính là vĩnh hằng. Bạch Mẫn mang theo bao tốt ăn ngon. Bước chân ngắn nhỏ, thật cẩn thận vào phòng. Sau đó thừa dịp không ai chú ý liền miêu vào tây phòng. Đem ăn ngon tàng hảo, một hồi thân liền thấy Nhận. A cha! Nhận có chút buồn cười tiến lên nhéo nhéo Bạch Mẫn khuôn mặt. Mẫn Mẫn tóc sơ thật xinh đẹp. Tiểu hài tử luôn thích làm người khen, Nhận như vậy vừa nói, Bạch Mẫn liền vui vẻ cực kỳ. Thượng Xuyến Hạ nhảy cầu ôm một cái. Nhận một phen bế lên Bạch Mẫn, liền tò mò hỏi, Mẫn Nhi vừa rồi ở tàng thứ gì nha? Có thể nói cho A cha sao? Bạch Mẫn tiến đến Nhận bên hai, A cha, sa ca ca lánh ta đi gì ra? Gì làm thật nhiều ăn ngon. Còn cấp Mẫn Nhi sơ đẹp đầu tóc. Mẫn Nhi thích gì? Nhận cười, Bạch Sắt có kiên nhẫn chiếu cô tiểu thú, trong bộ lạc tiểu thú nhóm đều thực thích Bạch Sắt. Bạch Sắt còn thích làm chút đồ ăn vặt, phân cho tiểu thú nhóm ăn. Nghiễm nhiên là một cái tiểu thú vương. Dì cấp làm tốt ăn a Mẫn Nhi giấu đi chính là ăn ngon sao. Bạch Mẫn gật gật đầu, tiến đến Nhận bên hai, a mô không thích, cho nên a cha không cần nói cho a mô nha. Nhận có chút bất đắc dĩ cười một cái, tiểu thú nhóm luôn là thực mẫn cảm. Thực sẽ xem sắc mặt. A mô nào có không thích, a cha đi theo a mô nói. Cho nên Mẫn Nhi không cần cất giấu nga. Lại tàng nên hỏng rồi. Lấy ra tới ăn đi. Có Nhận bảo đảm, Bạch Mẫn mới đem ăn ngon lấy ra tới, Nhận mở ra, thấy là khoai điều, tạc gà viên cờ ép cờ, đùi gà, cánh gà. Mỗi dạng đều bao một ít. Nghĩ Bạch Mẫn thích ăn. Nhận liền nghĩ đi theo nghỉ muốn phía dưới tử. Bạch Mẫn sẽ giấu đi, không phải hộ thực. Mà là bởi vì có một lần, Bạch Mẫn cầm Bạch Sắt cấp ăn ngon. Luyến tiếc ăn, cấp Bạch Viên. Kết quả bị Bạch Viên cấp mắng. Tuy rằng cuối cùng kia ăn ngon đều vào nàng bụng. Nhưng là Bạch Mẫn cũng nhớ kỹ. A mô không thích ăn ngon. Thấy Nhận đánh cam đoan. Bạch Mẫn liền dùng móng vuốt nhỏ bắt đùi gà hướng Nhận trong miệng ăn. Nhận tránh không khỏi đi, liền cái miệng nhỏ cắn khẩu. Hảo thứ không? Nhận gật đầu, đừng nói, thật đúng là khá tốt ăn. Không được, một hồi hắn liền đi muốn phương thuốc. Ăn ngon. Mẫn Nhi ăn đi. A cha đi theo A mô nói. Được không? Bạch Mẫn lập tức cười không thấy đôi mắt. Hảo. Bạch Viên trong lòng phiền thực. Bất quá là Nhận khai khẩu. Liên gật đầu. Nhìn Bạch Mẫn vẻ mặt vui mừng ăn Bạch Sắt làm đồ ăn. Bạch Viên tổng cảm thấy biệt nữ thực. Nhận phất tay làm Bạch Mẫn đi ra ngoài chơi. Liền ôm lấy Bạch Viên. Ngươi vẫn là không bỏ xuống được sao. Bạch Viên thân mình một đốn. Ngươi rốt cuộc vẫn là hoài nghi ta. Nhận cười cười. Cái gì hoài nghi không nghi ngờ. Ta chỉ là tưởng nói. Ngươi đã trở lại. Như vậy đủ rồi. Bạch Viên hốc mắt đau xót, Nhận tiếp tục nói, ngươi không biết đi, khi đó ngươi đi, toàn bộ bộ lạc đều ở tìm ngươi. Ngươi nhất thời tùy hứng, nhưng đại gia hỏa đều lo lắng ngươi. Bạch Viên nhấp môi, bộ dáng cùng Bạch Sắt tương tự thực. Nhận nhất thời có chút bừng tỉnh, quả nhiên là thân tỉ muội. Chảy giống nhau máu, nhưng nơi nào tới nhiều chuyện như vậy đâu. Thương thân tương ái liền không được sao. Lo lắng ta cái gì a? Hiện giờ ta bị đại gia hỏa cô lập. Ngươi lại không phải không biết. Nhận cười, Viên Nhi, nhân tâm đều là thịt lớn lên, cũng các không giống nhau. Ngươi không thể trông cậy vào đại gia hỏa đều thích ngươi là không. Hơn nữa không thể không nói, ngươi xác thật phạm sai lầm, phạm vào sai dũng cảm thừa nhận, đi sửa lại. Đại gia hỏa vẫn là sẽ giống như trước đây đối đãi ngươi. Chính ngươi liền bắt lấy qua đi không bỏ, tương lai đi như thế nào. Bạch Viên nói, Nhận, ngươi không biết. Ta phía trước liền chủ động cùng Bạch Sắt kỳ hảo. Nhưng nàng đâu, đem ta đuổi ra tới. Ta còn như thế nào cùng nàng kỳ hảo. ta cũng tưởng gia nhập đến đại gia, cùng đại gia như từ trước giống nhau. Nhưng nàng hiện giờ là thủ lĩnh. Đại gia vì nàng, càng là ly ta rất xa. Nhận nhữ hạ mày, Viên Nhi, ngươi có thể cùng ta nói nói, Bạch Sắt chèn ép ngươi nơi nào. Bạch Viên nhấp môi không nói, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Nhận nhưng thật ra cảm thấy, nếu mở miệng nói, vậy đem sự tình hảo hảo lao lao, rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng lộng cái minh bạch. Đỡ phải trường này đi xuống, đại gia trong lòng đều không thoải mái. Khẽ vuốt Bạch Viên gương mặt. Nhận có chút tâm viên ý mã. Rốt cuộc từ khi Bạch Viên hoài tiểu thú, đến bây giờ sinh hạ Bạch Tiền, bọn họ đã có hảo chút thời gian không thân thiết. Lòng bàn tay hạ mềm mại mang theo độ ấm, làm hắn quyến luyến không thôi. Nhưng là, hiện tại vẫn là trước đem chính sự giải quyết đi. Nhận nhìn ra được tới, Bạch Viên tuy rằng không vui để những việc này, nhưng nàng trong lòng để ý thực. Dĩ vãng, Bạch Viên nhất hoặc bác. Đi đến nơi nào đều bị người ủng hộ. Nhưng hôm nay, chỉ có thể ngốc tại chính mình trong phòng. Khi đó, Bạch Sắt cùng A Mỗ đều là giống nhau. Ta nhìn ra được tới, nàng không phải diễn trò, mà là thật muốn tìm được ngươi. Thấy Bạch Viên kinh ngạc nhìn hắn, Nhận lại nói, ngươi biết không? Đôi khi, ta thật sự cảm thấy các ngươi hai chị em giống như. Nơi nào giống? Bạch Viên lẩm bẩm một câu. Nhận cười nói, còn nói không giống. Các ngươi a, đều biệt nữ thực. Trước kia sự, nàng nhìn như tha thứ ngươi, rồi lại mãi bất quá cái kia khảm. Ngươi đâu, nhìn như là cùng nàng kỳ hảo. Khá vậy mãi bất quá cái kia khảm, trong lòng mâu thuẫn thực. Bạch Viên gật đầu, nàng trong lòng xác thật có loại cảm giác này. Chỉ cảm thấy chính mình tưởng cùng Bạch Sắt tiếp cận, nhưng lại cảm thấy biệt nữ thực. Lúc này mới có ngày đó nàng cùng Vũ cùng đi sự tình. Nào biết, liền diễn biến thành nàng chèn ép Bạch Sắt. Nàng cũng thật là có khẩu nói không rõ. Đối mặt Bạch Ngoạn thời điểm, nàng trong lòng thật sự có loại nàng lúc ấy chính là tưởng chèn ép Bạch Sắt ý tưởng. Nàng hiện tại hỗn loạn thực, liền chính mình đều không hiểu được lên. Ngươi là nói, nàng tha thứ ta. Trong giọng nói có chút không dám tin tưởng, có chút thật cẩn thận. Nhận liền cúi đầu hôn Bạch Viên một chút, tiểu đồng đốc, Bạch Sắt đã sớm là A Mỗ định ra tới thủ lĩnh. Nếu là thật như vậy oán hận ngươi, không tha thứ ngươi, hà tất làm ngươi trở về đâu. Ngươi nhìn xem, ngươi một hồi tới, A Mỗ liền vây quanh ngươi xoay. Nàng sinh hạ song thai, chính mình đều chiếu cố bất quá tới. A Mỗ mới vừa giúp cái tay, ta hôm kia liền xuất thế. A Mỗ liền chạy tới chiếu cố ngươi cùng hôm kia còn có Mẫn Nhi. Bạch Sắt một câu đều không có nói qua. Nàng lại muốn chăm sóc song bào thai, lại muốn chiếu cố chính mình ra. Càng quan trọng là, nàng còn có thân là thủ lĩnh trách nhiệm. Ngươi cảm thấy, nếu là tính tình của ngươi, ngươi có thể chịu được sao? Bạch Viên đổi vị tự hỏi, nếu khoảng thời gian trước Bạch Sắt là nàng, mà nàng là Bạch Sắt, kia nàng khẳng định sẽ đại náo một hồi. Bằng gì nàng cũng là hai hoa, Bạch Ngoạn muốn đi chiếu cố một cái khác cá đặc biệt là chuyện của nàng còn nhiều. Như vậy tưởng tượng, Bạch Viên liền có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cảm thấy, nàng có thể là ở chịu đựng ta cùng A Mỗ. Nhận điểm điểm Bạch Viên đầu, thật không biết ngươi này đầu nhỏ hạt dưa là cái gì làm. Cả ngày tưởng đều hảo thâm ảo. Ngươi A, chính là tâm tư quá nặng. Bạch Sắt nếu là thật như vậy tưởng, đã sớm dung không dưới ngươi. Nhận lời này làm Bạch Viên trong lòng có chút không dễ chịu, chính mình làm sai thất, làm chính mình giống được liền nói như vậy ra tới, trong lòng luôn là không thoải mái. Nhưng nhìn Nhận gương mặt tươi cười, Bạch Viên lại không tức giận được tới. Nhận cùng Tiệp còn có không, bọn họ đều là thiệt tình yêu thương nàng. Nàng bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều. Còn kém điểm liền vĩnh viễn mất đi. Cái loại này thống khổ, nàng không nghĩ lại đến một lần. Nàng tưởng thử đi cấp Nhận, Tiệp cùng không hạnh phúc. Làm cho bọn họ lấy bởi vì nàng là bọn họ giống cái mà kiêu ngạo. Nhưng cố tình, nàng làm lên là như vậy khó. Thật dài thời gian không ra phòng, nàng vẫn luôn lại tưởng quá khứ của nàng, nàng từ trước. Nàng rốt cuộc là cái dạng gì người? Lại là có thật nhiều sự đều không nên làm, nhưng nàng cố tình làm. Như vậy tưởng tượng, chọc người chán ghét sự tình nàng làm thật đúng là không ít. Nàng có nghĩ thầm sửa, nhưng thật nhiều sự tình, không phải nói ngươi tưởng thay đổi là có thể thay đổi. Nguyên bản vây quanh ở bên người nàng những người đó, hiện giờ đều ly đến nàng rất xa. Rất sợ cùng nàng ở bên nhau thời gian dài, bị Bạch Sắt nhìn đến. Nàng cũng tưởng bán ra kia một bước, nhưng đại gia khách khí có lễ, lại xa cách bộ dáng, làm nàng càng ngày càng không muốn ra khỏi phòng. Đơn giản chính mình có mang, dứt khoát liền lưu tại trong phòng. Không chọc người khác phiền, cũng không cho chính mình ghét. Nhưng một ngày xuống dưới, nàng thế nhưng bị đại gia cấp cô lập. Nàng trong lòng minh bạch, nếu không phải Bạch Ngoạn mặt mũi, bọn họ khẳng định muốn quá mức rất nhiều. Như vậy tưởng tượng, Bạch Sắt thật sự chưa từng đã làm cái gì chèn ép chuyện của nàng. Phải biết rằng, Bạch Sắt cùng trong bộ lạc tộc nhân, quan hệ vẫn luôn đều không mặn không nhạt. Bạch Sắt liền không phải cái loại này thân thiện người. Luôn là cho người ta vừa phải cười, không xa cách cũng không thân cận. Đứng ở một cái tương đối an toàn vị trí. Bạch Viên đôi khi liền sẽ tưởng, giống Bạch Sắt như vậy, trong bộ lạc không có đặc biệt tốt bằng hữu, cũng là một kiện chuyện may mắn. Nhưng lại nghĩ tới Tím. Cái kia làm Bạch Sắt ở người trước mặt cười thực ngọt Tím. Chẳng lẽ là bởi vì Tím quan hệ, Bạch Sắt bị thương tới rồi. Cho nên không bao giờ chịu giao bằng hữu. Bạch Viên nào biết đâu rằng, Bạch Sắt là cảm thấy chính mình không chừng ngày nào đó hoàn thành hệ thống đại nhân nhiệm vụ, liền có thể về nhà đi. Đến lúc đó, người đi nhà trống, hà tất cho chính mình thân cận người lưu lại đầy đất bi thương. Như vậy tưởng tượng, Bạch Viên trong lòng liền có chút khó chịu. Nhận cười cười, kỳ thật, ngươi xem người chuẩn tắc không có vấn đề. Chỉ là, cái này chuẩn tắc cũng không thích hợp ở Bạch Sắt trên người. Bạch Sắt từ nhỏ đến lớn, chúng ta vẫn luôn đang nhìn. Nàng là cái dạng gì người, ngươi còn không biết sao. Ngươi kia bộ xem người đạo lý, thiệt tình không thích hợp nàng. Thấy Bạch Viên cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng nhận biết, Bạch Viên là đem hắn nói nghe tiếng trong lòng đi. Cười cười, Viên Nhi, ngươi luôn là muốn đi ra cái kia khảm. Mà mặc kệ cái kia khảm có bao nhiêu gian nan, ta đều sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Bạch Ngoạn lại đến thời điểm, liền phát hiện Bạch Viên thái độ thay đổi rất nhiều. Nhưng lại trong lòng đổ khí, không nghĩ phản ứng Bạch Viên. Nếu không phải tới xem hôm kia cùng Mẫn Nhi, nàng mới sẽ không lại đây đâu. Lại đây làm gì? Thất vọng sao? Sinh khí sao? Nàng đều bao lớn số tuổi, không có việc gì nhàn sao? Lại không phải ăn no căng, tổng tìm những cái đó phiền lòng sự làm cái gì? Bạch Viên lôi kéo Bạch Ngoạn một đêm, như nhau từ trước làm nũng. Cũng không thấy Bạch Ngoạn mềm lòng một ít, trong lòng minh bạch, Bạch Ngoạn là đối chính mình thất vọng rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn là sẽ qua tới nhìn xem nàng, sự tình còn không có hư đến cái kia trình độ. Ở Bạch Ngoạn phải đi thời điểm, Bạch Viên kéo lại Bạch Ngoạn. A mỗ, ta biết là ta sai rồi. Kỳ thật ta thật không phải tưởng chèn ép Bạch Sắt. Bạch Ngoạn liếc xéo Bạch Viên liếc mắt một cái, nhưng bước chân không nhúc nhích, rõ ràng là muốn nghe xem Bạch Viên giải thích. Còn có muốn nghe nàng giải thích ý tưởng, vậy thành. Bạch Viên lôi kéo Bạch Ngoạn làm được trên giường đất. A mỗ, ta là thật muốn cùng Bạch Sắt hảo hảo. Từ khi ta trở về, trong bộ lạc người đối ta xa cách thực. Tuy rằng cũng sẽ chào hỏi, nhưng cái loại này bị cách ly cảm giác, tổng làm ta xuyên bất quá tới khi tới. Ta tổng nghĩ, một ngày nào đó sẽ tốt. Chính là một ngày lại một ngày, đều là như thế. Ta cảm thấy ta đều mau hít thở không thông. Bạch Sắt trong lòng khí ta, bực ta. Ta đều biết. Cho nên ta mới có thể chủ động bán ra kia một bước. Ta sinh hạ hôm kia ngày đó, nàng lại đây. Lòng ta thực cảm động. Cho nên ta mới có thể một dưỡng hảo thân mình liền đi tìm nàng. Đến nỗi vũ. A mô, ta là thật sự cảm thấy có chút biệt níu, mới có thể ngạnh lôi kéo vũ đi. Toàn bộ lạc, cũng liền vũ không có xa cách ta. Ta. Bạch Ngoạn sờ sờ Bạch Viên đầu. Viên Nhi A, dù cho A mô là bầu trời thần tiên, cũng có làm không được sự tình. Phía trước ngươi bỏ xuống hết thảy, chính mình đi rồi. Đi tiêu sái. Sau lại đã trở lại. Rất nhiều người đều xem ở trong mắt, đáy lòng không phục thực. Nhưng cố tình ngươi A mỗ ta là thủ lĩnh. Bọn họ lại không thể không nuốt xuống khẩu khí này. Tự nhiên phải đối ngươi xa cách thực. Viên Nhi A chính mình làm hạ sự, tổng muốn chính ngươi đi gánh vác. Này đó đều là ngươi tùy hứng không suy nghĩ chu toàn đại giới, ngươi chỉ có thể một người chịu. Một người đi tiếp thu, đi thay đổi chuyện này. Mà không phải oán giận này oán giận kia. Bạch Sắt kia hài tử, A mỗ từ nhỏ liền vắng vẻ nàng. A mỗ biết, nàng trong lòng là oán A mỗ. Cứ việc A mỗ sau lại muốn cưng nàng một ít. Nhưng ở trong mắt nàng, A mỗ cưng là có mục đích. Là muốn cho nàng dẫn dắt bộ lạc hảo hảo phát triển đi xuống. cho nên mới sẽ cưng nàng một ít. Nhưng sự tình cũng không phải như vậy. Bạch Viên ngẩng đầu, có chút tò mò nhìn Bạch Ngoạn. Bạch Ngoạn chậm rãi nói, đương có một ngày A Mộ ý thức được chính mình sách không rõ, chính mình bất công luận. Liền trong lòng thẹn với Bạch Sát. Nhưng những việc này đã sớm thành định hình. Bạch Sát thói quen A Mộ không ở bên người nàng. Thói quen A Mộ cưng người. Nàng chưa bao giờ từng khóc nháo. Chính là bởi vì nàng thấy rõ. Cầu không đến đồ vật, cần gì phải cưỡng cầu đâu. Nhưng sau lại, A Mộ biết sai rồi. Bắt đầu đối nàng hảo. Nàng lại cảm thấy A Mộ là có mục đích. Viên Nhi, ngươi biết không? Đây là A Mộ báo ứng. A Mộ không có làm tốt lúc ban đầu, cho nên hiện tại cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng A Mộ vẫn luôn ở vì lúc trước bất công sai lầm làm nỗ lực. A Mộ muốn cho nàng biết, A Mộ biết chính mình sai rồi. Hơn nữa A Mộ yêu thương không có bất luận cái gì mục đích. Cứ việc cho tới bây giờ, nàng như cũng là cái kia ý tưởng. Nhưng A Mộ tâm ý lại bất biến. Bạch Ngoạn thở dài, sờ sờ Bạch Viên đầu tóc, Viên Nhi, ngươi nên trưởng thành. Trước kia là A Mộ quá sủng nịch ngươi. Cũng mặc kệ A Mộ như thế nào sủng nịch ngươi, ngươi luôn là phải đi quá này một đường. Này một đường, chỉ có thể chính ngươi đi thể hội, đi thay đổi. Có lẽ có một ngày, các ngươi sẽ thật sự buông đáy lòng kia tầng ngăn cách. Làm một đôi hảo tỉ muội, đem Quỳnh Liên bộ lạc hoàn toàn sáng lên phát đại. Vô luận là bán thú vẫn là thú nhân, trong xương cốt đều có cổ mùi máu tươi nói. A Mộ biết ngươi dạ tầm, A Mộ cũng có. Bạch Sắt cũng có. Chẳng qua, A Mộ càng nhìn chúng chính là ai có thể làm trong bộ lạc tộc nhân khác càng tốt. Cho nên A Mộ ích kỷ. Đáp ứng chuyện của ngươi một chút đều không có làm được. Nhưng A Mộ thiệt tình muốn cho các ngươi hai chị em tỉ muội tình thâm. Về sau nhật tử đều cho nhau nâng. Bạch Ngoạn giống xong, đáy lòng thoải mái nhiều. Sơ sơ Bạch Viên đầu tóc, hảo. Cùng A Mộ đi ăn một ngụm. Bạch Viên lắc đầu, A Mộ, ta sẽ mau chóng. Mau chóng vứt bỏ chính mình tâm, dụng tâm quan sát thế giới này. Bạch Ngoạn vừa lòng gật đầu, ngươi có thể xem khai, tưởng minh bạch, chính là tốt nhất bất quá. Bạch Viên cười cười, liền đứng dậy đi phòng bếp, đem cấp Bạch Mẫn tạc đồ vật đều cấp Bạch Ngoạn trang một ít. Bạch Ngoạn cắn một ngụm, ân, hương vị vẫn là không tồi. Tay nghề vẫn là nghị hảo A. Nghĩ đến cặp kia dày rộng móng vuốt, Bạch Ngoạn lại muốn ăn cá nướng. Nghị cá nướng cũng là nhất tuyệt. Nàng đã từng may mắn ăn đến quá như vậy một lần. Nhưng trên thực tế, Bạch Sắt ăn nhiều nhất. Không có việc gì liền ở trong không gian nướng thượng. Mà Bạch Ngoạn chẳng qua là đuổi kịp như vậy một hai lần. Bất quá, nên khen nói, vẫn là không cần bùn xịn. Không tồi. Hai tử thích ăn, về sau ngươi liền nhiều làm chút. Ta hiện giờ lão xương cốt một phen, liền thích nhìn bọn nhỏ vô cùng náo nhiệt bộ dáng. Nói xong, Bạch Sắt liền đi rồi. Bạch Viên hốc mắt có chút đỏ lên, nàng đã từng cùng Bạch Ngoạn làm đối, cùng Bạch Ngoạn náo. Thậm chí làm Bạch Ngoạn thất vọng buồn lòng. Nhưng còn bây giờ thì sao, Bạch Ngoạn vẫn luôn chiếu cố nàng. Còn cho nàng tìm cái đột phá khẩu. A Mộ, là ta không đúng. Ta thật sự biết sai rồi. Bạch Viên nói ra những lời này thời điểm, Bạch Ngoạn đã sớm đi rồi. Nhưng Bạch Viên có thể nói ra này một câu, liền chứng minh nhận cách làm là đúng. Bạch Ngoạn cho phép, làm Bạch Viên trong lòng có chút ấm áp. Nghĩ đến những cái đó chính mình hôn chướng nhật tử, nghĩ đến những cái đó bị nàng thương tổn tộc nhân. Bạch Viên đột nhiên có chút dùng mình, nàng vẫn là chạy nhanh thừa dịp Bạch Tiền không tỉnh lại, đem cơm làm tốt đi. Nhận cùng tiệp còn có không? Tắc trở về thời điểm, trên bàn đã bãi đầy đồ ăn. Đều có chút không dám tin tưởng. Bộ dáng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, hương vị. Liên tính là miễn cưỡng lại miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Chính là vài người ăn đặc biệt hương. Bạch Viên suy nghĩ cẩn thận, bọn họ trong lòng nhất vui vẻ. Bạch Sắt nhược nhược phát hiện, chính mình bên người nhiều một cái bóng dáng. Vừa quay đầu lại liền đối thượng Bạch Viên đầy mặt ý cười. Bạch Sắt hơi hơi sửng sốt, liền quay đầu tới. Trong lòng suy đoán Bạch Viên lại muốn làm cái gì. Bạch Viên còn muốn chiếu cố Bạch Tiền, mỗi ngày chỉ lộ cái mặt, làm Bạch Sắt nhìn thấy nàng liền thành. Xoát cái tồn tại cảm. Chờ Bạch Tiền đại chút, lại đến xoát hảo cảm độ. Bạch Viên lại như vậy tính toán. Bạch Sắt không có thời gian tự hỏi nhiều như vậy. Cả ngày muốn vội rất nhiều chuyện. Còn muốn mang Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị. Này không, hôm nay thời tiết đặc hảo. Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị liền nghĩ ra đi đi bộ. áo mũ. Phát âm như cũ không tiêu chuẩn, nhưng bạch sắt lại mỹ cùng cái gì dường như. Đây là nàng hoa Nga. Trên người chảy xuôi cùng nàng giống nhau máu. Không làm mẫu thân không biết mẫu thân khổ cùng nhạc. Bạch sắt hiện tại đặc biệt hạnh phúc. Có thể nói, trong lòng lúc nào cũng đều nhớ hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa đúng là trường thân thể thời điểm, một ngày một cái dạng. Bạch sắt thầm nghĩ, nếu là có cái camera thì tốt rồi. Hệ thống đến là có. Nhưng bạch sắt cảm thấy chính mình vô pháp viên nói. Hơn nữa không hiện thực. Làm nàng đi nơi nào nạp điện nhị. Cho nên bạch sắt điểm đàn thành kỹ năng. Lại điểm tạo giấy thuật. Thừa dịp giấy còn không có làm ra tới, bạch sắt liền đổi hệ thống giấy tuyên thành. Sau đó mỗi cách một đoạn thời gian, liền cấp hai cái tiểu gia hỏa họa một bộ chân dung đồ. Này đó đều tồn tại trong không gian. Chờ bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị trưởng thành, đi xa. Nàng còn có thể nhìn bức họa ngẫm lại bọn họ khi còn nhỏ sự tình. Không riêng gì bức họa, bạch sắt còn ở một bên dùng châm hoa chữ nhỏ ghi nhớ bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị thú sự khiếu sự. Đừng hỏi nàng như thế nào liền biết châm hoa chữ nhỏ, nàng có đại hệ thống A. Thỏa thỏa vạn năng A. Làm không gian chủ nhân, nghị hòa hành thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện này đó bức họa. Giấy thực mau liền tạo ra tới. Cùng hiện đại trang giấy là vô pháp so. Nhưng là có tổng so không có cường. Bạch sắt cầm thật dày một bức giấy, đặt ở trong nhà. Dư lại, liền bắt đầu giáo đại gia viết chữ biết chữ. Điểm này, bạch sắt đã sớm nghĩ kỹ rồi. Phía trước còn đã dạy đại gia đơn giản con số Ả Rập cùng số học. Hiện tại có giấy bút, bạch sắt cảm thấy, cái này chương trình hội nghị có thể để lên đây. Biết chữ viết chữ làm bộ lạc nhấc lên hơn phân nửa phong trào. Mọi người đều cảm thấy thú vị thực. Bạch sắt giảng còn sinh động. Vì thế, từ khi bạch sắt bắt đầu bài giảng, trong phòng liền không có quá không tòa. Bạch ngoạn nguyên bản còn có chút phê bình kín đáo. Nhưng vừa thấy đến chính mình tưởng lời nói, dùng giấy bút viết ra tới. Liền cảm thấy hảo thần kỳ. Vì thế, trừ bỏ chăm sóc tiểu thú nhóm, bạch ngoạn liền cả ngày đi theo học tập. Trước kia đến cũng nghĩ tới. Nhưng bạch sắt sợ ai chính mình giấu rốt chôn tránh nữ chủ còn không kịp. Như thế nào có thể hướng lên trên tấu đâu. Vì thế điệu thấp hành sự. Sau đó lại ở điệu thấp trung yên lặng xoay người. Hiện giờ, nữ chủ đều cùng nàng ngả bài, nàng còn có cái gì hảo giấu giếm. Sớm phát triển, đối nàng chỉ có bổ ích không có hại. Nàng cớ sao mà không làm đâu. Tam tử kinh thần mã, bạch sắt cảm thấy đối với hiện tại bộ lạc tới nói vẫn là quá cao cấp. Vì thế giáo tự đều là bình thường đối thoại dùng từ. Sau đó lại tại đây cơ sở thượng. Châm rãi kéo dài. Không riêng gì Quỳnh Liên bộ lạc học, phía dưới phụ thuộc bộ lạc cũng đều học. Đem học tốt học sinh đưa đến phía dưới phụ thuộc bộ lạc, sau đó lại dạy cho bọn hắn. Cứ như vậy, bạch sắt đến bất việc rất nhiều. Đối với biết chữ, nghị hòa hành thực nghiêm túc, thực nỗ lực. Chính mình tiểu giống cái thật là lợi hại, bọn họ tự nhiên muốn đuổi theo tiểu giống cái nện bước. Bạch sắt là không biết, nếu là đã biết. Chỉ định mặt đỏ. Các đại ca, nàng chính là bị hố xuyên qua lại đây. Trên người như thế nào có thể không có bàn tay vàng đâu. Hành cùng nghị nghiên cứu nghiên cứu. Kết quả liền ra hứng thú. Kia bổn trên đỉnh họa tiểu nhân ra thu cuốn, bọn họ đều đương bảo giống nhau. Nhưng hôm nay nếu là xứng tự, khẳng định sẽ càng thông tục dễ hiểu chút. Vì thế, nghị hòa hành liền đem ra thu cuốn thượng đồ hình đều trích vẽ đến trên giấy. Sau đó dùng chính mình ngôn ngữ cùng lý giải, đem tự nhảy trên giấy. Bạch sắt nhìn thấy thời điểm, thật là bội phục vạn phần, nàng ỷ vào bàn tay vàng, lúc này mới có chút làm. Mà nghị hòa hành bất quá là đi theo nàng học tự thôi. Nhưng nàng mới làm được mùng 1, nghị hòa hành liền 15 đều làm được. Quả thực là, quá làm người hâm mộ ghen tị hận. Bạch sắt không cấm tưởng, hay là nghị hòa hành cũng có bàn tay vàng. Nhưng rốt cuộc ở bên nhau thời gian dài như vậy, bạch sắt có thể không hiểu biết nghị hòa hành sao. Nhân ra chính là đầu hảo sử, không chiêu A. Như vậy tưởng tượng, bạch sắt liền hái được hạch đào, chính mình cùng bạch nhất nhất, bạch nhị nhị vụng trộm phân ăn. Bổ não A. Không phải nàng tiểu môi. Thật sự là nàng hảo tưởng vượt qua nghị hòa hành. Chẳng qua, bạch sắt này đó hạch đào chú định là ăn không trả tiền. Ăn không trả tiền không ăn không trả tiền. Bạch sắt có chút khóc không ra nước mắt. Hai cái tiểu gia hỏa đều không thích hoạch đào hương vị. Bạch sắt huy bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị thời điểm, đều lao lực thực. Thật là kỳ quái, không phát hiện tiểu gia hỏa nhóm kén ăn a. Bạch Sắc nghiêng đầu, cảm thấy chính mình chân tướng. Khẳng định là di truyền nghị hòa hành. Như vậy tưởng tượng, Bạch Sắc liền bình tĩnh rất nhiều. Đem chính mình tạp hạch đào đều đem ra, dùng chén nhỏ trang, đặt ở trên bàn. Nghị hòa hành trở về, liền nhìn đến trên bàn có chén ăn ngon đát. Vì thế tẩy xong tay, liền cầm lấy một cái đặt ở trong miệng. Còn cho là đi ra đậu phộng đâu. Kết quả, nghị hòa hành sắc mặt đều có chút không tốt. Một ngụm liền đem ăn vào đi hạch đào cấp phun ra. Bạch Sắc hiểu rõ gật đầu. Xem đi, nàng liền nói nàng là không kén ăn hảo hải tử. Chính mình sinh hạ tiểu bảo bảo sao có thể kén ăn đâu. Nguyên lai vấn đề ra tại đây. Bạch Sắc ân hừ một tiếng, thấy nghị hòa hành nhìn nàng, liền từ từ nói, đừng phun á kia chén đều cho ta ăn. Đây chính là bổ đầu óc. Nghị mày một trọn, như thế nào, ghét bỏ chúng ta buồn. Bạch Sắc cong môi cười, đúng vậy, cho nên các ngươi đến bổ bổ não. Hành vội xua tay, không được a, tiểu giống cái đừng nháo, ta chịu không nổi cái kia hương vị. Bạch Sắc đô miệng, ngươi đậu phộng không phải giống nhau ăn. Cái này kém gì? Hành nhún nhún vai, tiểu giống cái, ngươi là thật không biết, này mặt trên một cổ tử mùi lạ. Bạch Sắc mặc, nhân gia hạch đào có cái gì mùi lạ? Rõ ràng là ngươi không có phúc khí hưởng thụ được không? Giận dỗi đem dư lại hạch đào đều bắt được chính mình trước mặt. Bạch Sắc chậm rãi nói, về sau đừng nói ta chưa cho các ngươi ăn á là các ngươi chính mình không cần. Ta đây chính là đại bổ, đến lúc đó đầu hoa hoa thông minh, xem các ngươi hâm mộ không, ghen ghét không. Hừ hừ. Bạch Sắc từ bỏ nghị hòa hành, nhưng không từ bỏ Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị. Đúng là trường thân thể thời điểm, có thể nào không bổ bổ đại não nị. Vì thế, sức kéo chạm lại bắt đầu. Nghị hòa hành nguyên bản là đứng ở hai cái tiểu bảo bảo trước mặt. Chính là, đừng trách tiểu giống cái từ trường qua cường đại, một cái đôi mắt nhỏ đảo qua đi, nghị hòa hành liền rối loạn đầu trận tuyến. Trong lòng chỉ nghĩ, chờ buổi tối ngủ bãi cái gì tư thế yêu thương tiểu giống cái nị. Nơi nào còn có thể thấy được hai cái tiểu gia hỏa cầu cứu tín hiệu. Hạch đào phong ba qua, Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị bị bắt mỗi ngày đều phải ăn hạch đào, mỗi ngày ăn hạch đào thời khắc liền thành nhất không vui khi hầu. Bạch Sắc sớm đã thành thói quen hai cái tiểu bảo bối biến sắc mặt tốc độ, trước một giây còn khai sâm rũi tay nhỏ chân nhỏ, giây tiếp theo liền khóc tang khuôn mặt nhỏ, chính là bách với Bạch Sắc uy vũ, hai cái dựa vào Bạch Sắc mới có thể ăn đến ăn ngon tiểu gia hỏa, chỉ có thể khuất phục. Mỗi khi lúc này, hai cái tiểu gia hỏa đều vô cùng ngóng trông lớn lên. Lớn lên ở bọn họ trong mắt chính là vóc dáng cao cao. 2. Tiểu gia hỏa vì mau mau lớn lên ăn uống rõ ràng tăng trưởng, kết quả một không cẩn thận liền ăn thành tiểu mập mạp. O, mặt dễ thương, o. Vì thế tiểu mập mạp nhóm phát hiện, từ khi chính mình biến béo sau, a mùa ấm áp ôm ấp một có, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ngươi nói hai ngươi béo cùng cầu giống nhau, Bạch Sắt đã gầy hồi trước kia thể trọng, liền nàng này gầy cánh tay gầy chân. Sức lực lại đại, cũng ôm không đứng dậy hai cái béo cầu. Bất quá ghé vào Bạch Sắc trên lưng cũng là mãn thoải mái mặt dễ thương. Nghị hòa hành nhưng thật ra thực thích hai cái tiểu gia hỏa mập mạp đát, béo đáng yêu không nói, một nhìn liền trăng tráng. Hai cái tiểu gia hỏa rõ ràng là bên ngoài hình, từ khi đi ra ngoài một lần sau, liền tổng nghĩ ra đi. Bạch Sắc không có biện pháp, cùng nghị, hành một thương lượng, ai có thể không hạ thời gian liền ai đi lánh hai cái tiểu gia hỏa dạo quanh đi. Vì thế một cái mùa hè còn không có quá nửa, hai cái bạch béo tiểu mập mạp bị phơi thành than đen. Bạch Sắc đổi thiên nhiên vô kích thích thích hợp tiểu hài tử sử dụng mỹ bạch đồ dùng, lại mỗi ngày dùng linh tuyển thủy phao tắm, lại dùng cúc vạn thọ gì đó, kết quả cư nhiên đều không có hiệu quả. Cùng Bạch Sắc nhọc lòng bất đồng, nghị hòa hành vẫn là cảm thấy, giống được sao, phải cao cao trắng trắng, làn da ngăm đen chỉ có thể trương hiển giống được khí khái. Bạch Sắc khóc không ra nước mắt. Hai cái hắc mập mạp thật sự hảo sao. Đặc biệt là có Bạch Viễn làm đối lập ngươi nhìn xem Viễn Nhi, cũng cả ngày ở bên ngoài chơi đùa, nhân ra cũng không như vậy hắc ca. Nếu không thể khống chế hai cái tiểu gia hỏa ra ngoài, Bạch Sắt chỉ có thể bệnh hai cái mũ rơm, hai cái tiểu gia hỏa mang lên, lại cả ngày linh tuyền thủy. Mỹ Bạch đồ dùng, cúc vạn thọ chờ vật sử dụng, làn da rõ ràng khôi phục một ít. Bạch Sắt lúc này mới dừng lại nhải. Xem đi. Ta liền nói là bọn họ tổng chạy ra đi quan. Khác không nói. Hệ thống đổi ra tới Mỹ Bạch đồ dùng vẫn là đáng giá tin cậy. Bạch Ngoạn hoàn toàn bỏ qua hai cái tiểu gia hỏa cầu cứu ánh mắt, nàng rất là lý giải Bạch Sắt tâm tình. Nàng cũng là như vậy lại đây, Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị có thể đi đường thời điểm, Bạch Viễn liền hoàn toàn lớn lên ở Bạch Sắt trong nhà. Rất có ca ca bộ tịch, chiếu cố khởi hai cái tiểu gia hỏa một chút đều không luống cuống tay chân. Các đại nhân trêu ghẹo Bạch Viễn. Bạch Viễn cũng chỉ là nói nhân ra chính là từ lúc này lại đây, tự nhiên sẽ chiếu cố tiểu đệ đệ nhóm. Bạch Sắt mặc. Bất quá nhìn Bạch Viễn một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, đem Bạch Sắt manh đến không được. Từ nhà mình hắc cầu cầu hai cái hoa trên người căn bản liền thể hiện không ra ngốc manh. Đều ở Bạch Viễn trên người. Bạch Viễn miệng còn ngọn, một có cái gì muốn ăn, liền tới tìm tiểu gì cùng tiểu dượng nhóm, mỗi khi đều có thể ăn đến ăn ngon. Liên quan cùng ca ca hốn Bạch Mẫn cũng ăn đến không ít ăn ngon. Bất quá Bạch Viễn thật đúng là không phải ngoài miệng nói sự, giao cho chuyện của hắn luôn là làm được tốt nhất. Trách không được có thể được đến nhiều người như vậy thích. Bạch Ngoạn đối này tỏ vẻ thực kiêu ngạo, Bạch Viễn chính là từ nhỏ lớn lên ở bên người nàng. Tuy rằng Bạch Sắt không thiếu hỗ trợ, nhưng rốt cuộc là nàng một tay nuôi lớn. Bạch Viễn nghe lời hiểu chuyện đó chính là nàng giáo hảo. Bạch Viễn ở đọc sách thượng thiên phú không phải rất lớn, một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Nhưng Bạch Sắt giáo, nhân ra đều ghi tạc trong óc, Bạch Viễn đối Bạch Sắt bức họa rất là có hứng thú, liền quấn lấy Bạch Sắt, làm Bạch Sắt dạy cho hắn, mới đầu mới vừa học thời điểm, liền cầm tiểu gậy gỗ trên mặt đất họa. Đại hắn có chút nắm giữ kỹ xảo, lúc này mới cầm giấy bút thượng thủ, này cũng không phải là Bạch Sắt yêu cầu, giấy bút không thiếu cấp Bạch Viễn. Đều bị hắn thu lên, Bạch Sắt liền càng thích Bạch Viễn, đứa nhỏ này, lớn lên sẽ không kém. Bạch Viễn họa thành đệ nhất bức họa là Bạch Ngoạn. Đem bức họa đưa cho Bạch Ngoạn thời điểm, Bạch Ngoạn khóc đã lâu, cùng với nói trắng ra xa là nàng tiểu cháu ngoại, còn không bằng nói là bị nàng làm như chính mình hài tử giống nhau nuôi lớn. Bạch Viễn học được vẽ tranh, cái thứ nhất họa chính là nàng, còn đưa cho nàng. Nàng trong lòng có thể không vui mừng sao. Tổng cảm thấy chính mình trả giá không yêu cầu hồi báo, chính là Bạch Viễn hành động, vẫn là làm nàng khống chế không được lưu nước mắt. Đó là vui mừng nước mắt. Bạch Viễn đứa nhỏ này, nhìn cái gì đều không thèm để ý, cả ngày đều nghe lời hiểu chuyện. Nhưng Bạch Ngoạn biết, mỗi khi đi Bạch Viễn nơi đó, Bạch Viễn đều là có điều chờ mong. Chẳng qua, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, thấy rõ mà thôi. Bao gồm đoán tới nháo sự lần đó, hắn cũng trộm chạy tới xem qua. Cùng với nói là tò mò, còn không bằng nói là viên chính mình một cái niệm tưởng. Một cái bị hắn giấu ở đáy lòng niệm tưởng. Gặp qua, liền cảm thấy chính mình viên mãn, không khóc không náo, không hỏi không thấy, chỉ đương chính mình trước nay cũng chưa nhìn đến quá, sau đó đáy lòng người kia cũng cách hắn đi xa. Một cái nguyên bản liền mơ hồ bóng dáng hoàn toàn tiêu tán. Bạch Ngoạn sau lại hỏi qua Bạch Viễn lúc ấy vì cái gì muốn đi xem đoán, gặp qua đoán lại làm như cái gì cũng không biết tránh ra. Bạch Viễn nói, hắn chỉ là tò mò, hắn á cha sẽ là bộ dáng gì. Này hết thể cùng có nhận biết hay không đoán cũng chưa quan hệ. Hắn cũng từng dối dám quá, chính mình vì cái gì không có á cha ở trước mặt, này đó đều không có ý nghĩa. Chính mình a mỗ, hắn cũng thường xuyên có thể thấy, nhưng hắn a mỗ lại liền cũng không nhìn hắn cái nào. Hắn không phải một cái sẽ khóc nháo tiểu thú, thói quen xem người sắc mặt, người khác hỉ nộ, hắn xem rõ ràng thực, thích người của hắn đi theo thân cận, không thích người của hắn cũng không thích bọn họ, chính là nên có lễ phép hắn đều sẽ có. Bạch Viễn hiểu chuyện làm người đau lòng, này đó Bạch Ngoạn đều xem ở trong mắt, cho nên đối Bạch Viễn phân ngoại thương tiếc, nàng cũng nghĩ bảo vệ tốt Bạch Viễn, làm hắn không ở đã chịu thương tổn, nhưng như vậy liền thật sự hảo sao. Nàng muốn cho hắn hảo hảo, lại chỉ có thể mặc kệ hắn tiếp thu hiện thực. Bạch Viễn khúc mắc không bỏ xuống được không giải được, liền sẽ không con mắt xem Bạch Viễn vô tội nhường nào, nguyên bản hẳn là cái xú nhi, nhưng cố tình đoán phản bội bộ lạc, bị trục xuất bộ lạc. Bạch Viễn bị thương tâm, cảm thấy đoán lợi dụng nàng, lừa gạt nàng cảm tình, nàng không xảo không nháo, đêm này đó đều tính ở Bạch Viễn trên người, đối Bạch Viễn coi thường chính là nàng vũ khí. Như vậy đối Bạch Viễn dữ dội bất công, nhưng cố tình Bạch Ngoạn nói cái gì Bạch Viễn đều nghe không vào, chậm rãi, Bạch Viễn trở nên không hề chờ mong Bạch Viễn, nàng liền càng nói không nên lời cái gì. Tổng nghĩ chờ một chút, lại chờ một chút, Bạch Viễn tổng hội suy nghĩ cẩn thận, nhưng Bạch Viễn cũng đi theo trưởng thành. Nếu không phải Bạch Mẫn, Bạch Ngoạn tưởng, Bạch Viễn đều sẽ không lại đi Bạch Viễn trong nhà, nơi đó nguyên bản là hắn thân mật nhất người, nhưng cố tình cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Nàng coi thường hắn, hắn cũng thế. Ngày kê ánh mặt trời rất tốt. Bạch Sắt đơn giản mang theo mấy cái tiểu thú cùng đi ăn cơm dã ngoại. Sau núi có tảng lớn biển hoa, dưới cây dương liễu, vừa lúc thừa lương. Bạch Ngoạn vừa nghe là ăn cơm dã ngoại, phân ngoại duy trì. Như vậy một tuyên truyền, Tề Vân ôm tím giống cái tiểu thú nhân cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Gần nhất Tề Vân cùng Thủy quan hệ rất tốt, Thủy vừa nghe, cũng dọn dẹp một chút liền đi theo tới. Bạch Ngoạn đi Bạch Viên nơi đó, cũng để ra một miệng. Sau đó Bạch Viên dứt khoát ôm Bạch Tiền, lãnh Bạch Mẫn tiểu bằng hữu cũng tới. Nguyên bản Bạch Sắt tưởng khá tốt, cây liễu tiểu thừa lạnh, ăn mỹ vị. Sau đó mấy cái tiểu thú giao cho Nghị Hòa Hành. Chính mình liền có thể ngủ một giấc lạp, hoặc là thải điểm hoa. Kết quả một không cẩn thận liền thành liên hoan. Liên hoan liền liên hoan đi, chính là đều không mang theo ăn, là tưởng như thế nào. Nghị thấy người này rất nhiều, liền đi trong rừng đánh con mồi trở về. Cũng không cần giống cái nhóm thu thập, một tay đều cấp thu thập. Sau đó liền giao cho Hành. Chính mình hồi bộ lạc đi. Hành gánh vác trọng trách, tự nhiên phải hảo hảo chiếu cố giống cái cùng tiểu thú nhóm. Nghị đi rồi, thịt nướng sống liền giao cho Hành trên người. Cũng may ra tới thời điểm, Bạch Sắt liền nghĩ ngoại một nếu là ăn món ăn hoang dã đâu, liền thuận tay mang theo gia vị. Kết quả thật đúng là dùng tới. Buổi sáng hiện tạc đùi gà, gà viên cờ ép cờ, cánh gà, còn có khoai điều xi. Nay sẽ đều trang ở trong chén, bãi ở một khối bố thượng. Thoạt nhìn, thật đúng là man có ăn cơm dã ngoại cảm giác. Bạch Ngoạn thấy, sợ Tề Vân cùng Thủy nghĩ nhiều, liền nói Bạch Sắt một câu. Ngươi nhìn xem, hảo hảo thịt gà ngươi không yêu ăn, thế nhưng ăn kia cánh gì, kia mặt trên có bao nhiêu điểm thịt ta bất quá, trong bộ lạc bầy gà quá nhiều. Ngươi ăn nhiều một chút, cũng không có gì. Bạch Sắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng biết Bạch Ngoạn là ở giúp đỡ nàng nói chuyện. Tề Vân cùng Thủy cũng là tên giảo hoạt. Tự nhiên nghe ra Bạch Ngoạn là có ý tứ gì, liền nói tiếp, ngươi nhìn xem ngươi, nói hải tử làm gì a hải tử thích ăn liền ăn bái. Kia bầy gà, còn đều ít nhiều Bạch Sắt đâu. Bằng không, ta thượng sao có thể ăn đến trứng gà đi. Này dưỡng thượng gà, ta bộ lạc nhiều phương tiện a muốn ăn, chào chỉ là được. Đều không cần đến sau núi. Thủy lột một cái nấu trứng gà, cũng không phải là. Ngươi a có ăn ngon, ăn ngươi phải. Lời này cũng liền viên lại đây. Bạch Ngoạn liền ha hả cười. Bạch Sắt phía trước ăn, nàng liền chưa nói quá cái gì. Hôm nay sẽ nói, cũng là sợ Tề Vân cùng Thủy thấy, nói trắng ra Sắt ỷ vào thủ lĩnh thân phận lãng phí. Tề Vân cùng Thủy nói tiếp. Nàng cũng liền an tâm rồi. Cũng là thừa dịp cơ hội này nói cho đại gia hỏa, đừng ăn đến miệng liền đã quên cảm tạ. Chỉ lo chọn lý. Nếu là không có Bạch Sắt, các nàng có thể mỗi ngày ăn đến trứng gà. Chỉnh không hảo cả đời đều ăn không đến hai cái. Lời này tuyệt không phải khó nghe nói, cũng không phải phủng Bạch Sắt. Bọn họ là mỗi ngày săn thú, nhưng săn thú thời điểm, cơ hồ liền nhìn không thấy có trứng. Nhiều lắm là có người thích leo cây đào trứng chim, có thể ăn đến hai cái trứng chim. Quét mắt một bên vũ, Bạch Ngoạn thấy mục đích đã tới, liền cấp Bạch Viên để một cái đùi gà. Không sai, vũ vừa nghe đến tin, liền cũng đi theo tới. Không phải nói lãnh tiểu thú nhóm chơi sao? Kia nàng tiểu thú liền không phải tiểu thú. Vì sao không thể tham gia ai cho nên vũ ôm tiểu thú liền tới rồi? Cũng là vì cùng Bạch Sắt lân la làm quen. Nàng là không được, Bạch Sắt căn bản liền không xem nàng. Nhưng tiểu thú không giống nhau a tiểu thú đáng yêu cực kỳ, Bạch Sắt giống tới thích tiểu thú. Không chừng xem ở tiểu thú trên mặt là có thể buông tha nàng một lần. Vũ thật đúng là nghĩ nhiều. Bạch Sắt chỉ là cảm thấy nhìn đến nàng trong lòng phiền, nhưng là thật đúng là không muốn ra tay thu thập nàng. Trong bộ lạc giống cái vốn dĩ liền ít đi. Nàng tự nhiên phải buông chút đối vũ thành kiến. Còn nữa, nàng còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, trước mắt thiệt tình không nghĩ đem thời gian lãng phí đến vũ trên người. Vũ nguyên bản chính là vì lấy lòng Bạch Sắt tới. Còn nữa nếu không phải Bạch Ngọt nói, nàng thật đúng là không hướng kia phương diện tưởng. Phải biết rằng, hiện tại tạc đùi gà thân mã, ở trong bộ lạc mọi nhà đều sẽ ăn. Cũng không riêng gì Bạch Sắt chính mình như vậy. Nàng cũng tắc quá. Chẳng qua không có Bạch Sắt làm ăn ngon thôi. Thấy Bạch Ngoạn quét nàng liếc mắt một cái. Nàng thân mình chính là cứng đờ, đã minh bạch, Bạch Ngoạn là tự cấp nàng lời nói nghe. Vội cười ha hả nói, đúng vậy. Ít nhiều Bạch Sắt. Chẳng qua, nàng nói xong, không có người phản ứng nàng là được. Bạch Viên ăn đùi gà, trong lòng nghĩ, chính mình là nào không có làm đối. Vì cái gì tạc ra tới liền không có bạch sắt tạc ăn ngon đâu. Đến nỗi Bạch Ngoạn lời nói mới rồi, nàng đều không thèm để ý hảo sao. Chính mình a mỗ. Chính mình có thể không hiểu biết sao. Rõ ràng là hướng về bạch sắt nói chuyện đâu, sợ người khác lên án bạch sắt bái. Thấy Bạch Mẫn thỏ qua tới, Bạch Viên liền đem chính mình trong tay đùi gà cho Bạch Mẫn. Bạch Mẫn cười ngọt ngào, cảm ơn a mỗ. Bạch Viên liền nói, kia Mẫn nhi nhưng đến cảm ơn ngươi tiểu gì tay nghề hảo, làm ngươi cái này tiểu thèm miêu ăn cái bụng lưu viên. Bạch Ngoạn vừa nghe liền vừa lòng gật đầu, Bạch Viên đây là ở hướng bạch sắt kỳ hảo. Liền cũng đi theo nói, cũng không phải là, ngươi tiểu gì tay chính là xảo. Bạch sắt nguyên bản chính là muốn mang theo Bạch Viễn, Bạch Mẫn, còn có nhà mình hai tiểu bảo bối ra tới. Cho nên làm cũng đều là Bạch Viễn cùng Bạch Mẫn thích ăn. Thấy Bạch Mẫn thỏ qua tới, vẻ mặt thỏa mãn cười, trong lòng liền mềm không được. Ôm chầm Bạch Mẫn, sao đắt một ngụm. Lại cấp Bạch Mẫn xoa xoa ngoài miệng dầu mỡ. Mẫn nhi ăn nhiều a ngươi tiểu dượng thịt nướng là một bậc đồng, bảo đảm ngươi thích ăn. Bạch Mẫn vừa nghe có thịt nướng ăn, đôi mắt liền càng sáng. Vội tránh thoát bạch sát, chúng ta tung tăng chạy đến hành bên người. Đại mùa hè thịt nướng, nguyên bản liền một thân hãn, lúc này là càng nhiệt. Nguyên bản trong lòng còn có điểm không cao hứng Bạch Viên cùng Vũ lại đây. Liền chi lăng lỗ thai hướng kia mặt nghe, phàm là Bạch Viên cùng Vũ có một chút đối bạch sát bất kính, hắn liền lao tới. Kết quả này hai người hôm nay cư nhiên không coi chọn thứ, chẳng lẽ là thấy hắn ở đầy quan hệ. Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nhĩ tiêm nghe thấy tiểu giống cái khen chính mình, hành liền cảm thấy chính mình cả người đều là sức lực, cả người từ trong ra ngoài tản ra cao hưng kính. Thấy Bạch Mẫn thỏ qua tới, còn ôn nhu đối Bạch Mẫn nói, đi kia mặt trời à, điểm này cháy, nhiệt thật sự. Một hồi nướng xong, tiểu dượng cho ngươi một cái thỏ chân ăn. Bạch Mẫn cười đều thấy đôi mắt. Cảm thấy hôm nay cũng quá hạnh phúc. Thật nhiều ăn ngon. Bạch Viễn chính nhìn Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị. Ngẩng đầu thấy đến Bạch Mẫn ở ngây ngô cười, liền cũng đi theo cười. Chính mình muội muội, thật đúng là một cái tiểu thèm yêu. Bất quá, giống như hắn cũng đúng vậy. Nghe thịt nướng vị, nước miếng đều mau chảy ra. Bạch Ngoạn thấy Bạch Viễn cười, trong lòng liền uất năng. Hiện giờ tưởng những cái đó đều không có cái gì tác dụng. Chỉ cần Bạch Viễn vui vẻ trưởng thành, như vậy đủ rồi. Các đại nhân sự tình, đối với hắn tới nói, vốn là vô tội. Áp đặt ở trên người hắn đoán hận, vốn là vô tội. Nhưng này đều mấy năm, nếu là có thể phóng đến hạ, Bạch Viễn lại như vậy ngoan, đã sớm bị Bạch Viên tiếp đi trở về. Nhưng hôm nay, liền tính là ở trước mặt mọi người, Bạch Viên như cũ không thấy Bạch Viễn liếc mắt một cái. Nướng xong thỏ hoang, hành lại đem lát thịt hảo. Lúc này mới đặt ở cơm bố thượng. Đại gia hỏa liền xông tới. Thịt nướng vẫn là hiện nướng ra tới ăn ngon. Phóng một hồi lạnh liền không thể ăn. Vũ lạch cạch miệng, không thể không thừa nhận, nhân ra hành nướng ra tới đích xác thật ăn ngon. Thời tiết nhiệt không nói, hành lại vừa mới nướng xong thịt, vẻ mặt hãn. Bạch sắt cầm khăn cấp hành xoa hãn. Hành vốn dĩ liền xoáy khí. Hiện giờ thâm tình nhìn bạch sắt. Tuy rằng nàng chỉ có thể nhìn đến một cái sơn mặt, một viên trái tim nhỏ cũng không khỏi bùm bùm loạn nhảy. Vũ ôm ngực, nghĩ đến nhà mình kia mấy cái giống được, trong lòng liền có chút không cao hứng. Bằng gì a? Phải biết rằng bạch sắt trước kia nhưng cũng là bán thú tới. Ai có thể nói nàng liền không có kia cơ duyên cũng có thể tiến hóa thành thú nhân đâu. Không, không đúng. Trước kia nàng vẫn là thú đâu. Khi đó nàng rõ ràng liền xem đều không muốn xem bạch sắt liếc mắt một cái. Nhưng hôm nay đâu? Vũ rũ xuống mắt mặt, giấu đi trong mắt không cao hứng. Chỉ cảm thấy trong miệng thịt nướng đều không có hương vị. Giống như nhai sáp giống nhau. Hồi cái đầu. Liền đem trong miệng thịt nướng cấp phun ra đi. Nguyên bản mọi người đều hoan thanh tiếu ngữ, Vũ này một cái tiểu nhạc đệm, không khí lập tức liền tĩnh xuống dưới. Vũ thân mình lạnh lùng, mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Há miệng thở dốc, ta. Hành hư lạnh một tiếng, đem thịt nướng mâm túm trở về. Không thích ăn cũng đừng ăn, không ai buộc ngươi ăn. Vũ vội xua tay, không đúng không đúng, ăn rất ngon. Ta chỉ là, a. Ta này không phải còn uy tiểu thú đâu sao? Ta xem ngươi giống như phòng mới. Ta sợ tiểu thú nên vô pháp ăn, kia gì, mai. Này giải thích. Hảo vô lực, hảo tái nhợt a. Bạch Sắt gấp một khối thịt nướng, nhét vào Hành trong miệng. Hành liền quay đầu, không hề xem Vũ. Trên người áp lực một biến mất, Vũ thân mình liền có chút nhũn ra. Vừa định lau lau mồ hôi trên trán, liền thấy Bạch Ngoạn nhìn nàng. Bạch Ngoạn nói, ngươi ngày thường dùng bữa không bỏ muối. Tuy rằng nói đút kia gì nhũ trong lúc, không thể ăn muối. Nhưng là tiểu thú mắt thấy liền giới kia gì mãi. Ăn ít chút muối cũng không có gì. Lại không phải ở cư chung. Vũ ngượng ngùng cười, cũng phóng. Bạch Ngoạn liền nói, đúng vậy. Vậy ngươi không phải cũng ăn sao? Hôm nay nhiều như vậy tiểu thú, hành thịt nướng chỉ thả một chút muối, ngươi này miệng nhưng thật ra rất lợi hại. Như vậy điểm muối, ngươi đều có thể ăn ra hàm vị tới. Vũ gục đầu xuống, đôi mắt nhìn trong lòng ngực tiểu thú. Trong lòng lại thình thịch thằng nhảy, chính mình vừa rồi là làm sao vậy? Cư nhiên bị ma quỷ ám ảnh lên. Như vậy giống được, là nàng có thể mơ ước. Vừa rồi lạnh băng ánh mắt, cơ hồ làm nàng thét chói tai ra tiếng. Thật là đáng sợ. Thề Vân nhìn Vũ liền có chút thở dài, ăn một hồi thịt nướng. Liền đem trong lòng ngực tiểu thú giao cho Thủy. Đứng dậy lôi kéo Vũ đi một bên thượng. Ngươi nói ngươi, có tiểu thú bằng thân, về sau sinh hoạt gì, đãi ngộ gì đều không mang theo kém. Như thế nào thế nhưng không có việc gì tìm việc đâu. Vũ nhếch môi, mấy cái hô hấp sau, mới nhược nhược biện giải nói, ta nào có. Thề Vân thở dài, ngươi nào không có a? Đừng cho là ta không biết ngươi vừa rồi đang xem cái gì. Vũ cả kinh, liền có chút xin tha nhìn về phía Thề Vân. Thề Vân bị khí cười, được rồi a ngươi đó là cái gì ánh mắt? Là ta lão bà tử xem bất quá đi. Nhiều chuyện. Ta lão bà tử cũng là xem ở kia tiểu thú mặt mũi thượng mới kéo ngươi lại đây nói vài câu. Hảo lại, chính ngươi muốn đi. Bạch Sắt là chúng ta bộ lạc thủ lĩnh, liền tính hôm nay nàng không phải thủ lĩnh. Nàng vì bộ lạc làm nhiều như vậy, cũng chỉ có thể làm ngươi tôn kính. Ngươi hiện giờ ăn uống dùng xuyên trụ, cái nào cùng Bạch Sắt không quan hệ. Ngươi nói ngươi còn nhìn không thấu gì a, không có việc gì lao tìm sự. Ngươi đương Bạch Ngoạn đó là cái mềm mại. Tím tiểu thú không phải là ôm cho ta. Ngươi nếu là thật không muốn cùng tiểu thú ở bên nhau, ngươi liền tiếp tục tìm việc, đừng sợ. Bạch Ngoạn khẳng định đem tiểu thú cho ngươi ôm đi. Vũ vừa nghe, liền mang theo khóc nức nở, không cần. Không cần đem tiểu thú ôm đi. Thề Vân liền cười. Ngươi xem, ngươi này vẫn là cái che chở tiểu thú. Ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại, về sau a, đừng lao không có việc gì tìm việc. Hảo hảo nhận tử. Ngươi thế nào cũng phải làm ồn ào. Nói xong, thấy Vũ gật lệ. Đấy lòng liền có chút không vui nhìn. Cảm thấy Vũ cũng quá không phong khoáng. Ngươi nói ngươi hiện tại sợ, nháo sự thời điểm sao không nhiều lắm ngẫm lại đâu. Nàng cũng bất quá là hảo tâm khuyên hai câu, này liền khóc thượng. Giống như nàng khi dễ nàng dường như. Như vậy tưởng tượng, Tề Vân liền không có lý Vũ, xoay người trở lại cơm bố nơi đó ngồi xuống. Tiểu thú nhìn thấy Tề Vân. Liền rôi tay muốn ôm một cái. Tề Vân trên mặt về điểm này u ám liền tan, ôm quá tiểu thú liền hôn một cái. Thủy Liên thấp giọng nói, ngươi quản như vậy nhiều làm gì, nói nhiều, nàng còn không chừng suy nghĩ ngươi là hư nàng đâu. Chờ Bạch Ngoạn thu thập nàng, nàng liền cao hứng. Thề Vân gật đầu, ta a, chính là xem bất quá đi. Bạch Sắt tính tình mềm mại, không tranh không đoạt. Ta cũng là sợ nàng chịu khi dễ. Thủy Liên không nói. Trong lén lút, cũng từng cùng Thề Vân thảo luận quá Bạch Sắt. Chỉ cảm thấy Bạch Sắt nào đều hảo. Chỉ là tính tình có chút mềm mại. Bất quá, cũng biết, Bạch Sắt là suy xét nhiều. Có chút khí, chính mình liền nhịn xuống. Trong bộ lạc giống cái xác thật thiếu. Nếu không phải Bạch Ngoạn xuống tay, phòng trừng tím cũng không mang theo bị đuổi đi đi. Chỉ có thể lưu lại tiếp tục làm người nhìn sinh khí. Nhìn mắt hành, lại nghĩ đến nghị. Thủy liền không thể không nói Bạch Ngoạn ánh mắt hảo. Trong lòng thầm nghĩ, về sau à, có nghị hòa hành trợ thủ đắc lực trợ Bạch Sắt. Mềm mại cũng không phải cái gì đại sự. Tề Vân cũng nhìn thoáng qua hành, hiển nhiên cùng Thủy nghĩ đến một khối đi. Bị nói mềm mại Bạch Sắt, chính chuyên tâm uy thực chính mình giống được cùng tiểu thú nhóm. Còn có Bạch Viễn tiểu bao tử một quả, vội vui vẻ vô cùng. Nào có thời gian kia xem Vũ đi. Nói nữa, Vũ lại không chỉ tên nói họ nói nàng, nàng phiền lòng chuyện đó làm gì. Nếu là phiền lòng, nguyên bản hảo hảo ăn cơm dã ngoại còn có ích lợi gì chỗ. ăn cơm dã ngoại sao, chính là vui vẻ ra tới chơi, ăn. Sinh một bụng khí còn không bằng không ra. Ăn xong rồi thịt nướng, bụng liền có chút ăn không tiêu, Bạch Sắt liền đứng dậy, tính toán cùng Hành đi đi bộ một vòng. Hành phía trước ôm Bạch Nhất Nhất, mặt sau có Bạch Nhị Nhị. Bạch Sắt một thân nhẹ nhàng, cùng Bạch Ngoạn, Tề Vân, Thủy chào hỏi, liền hướng Hoa Điền đi. Bạch Viễn nguyên bản cũng tưởng đi theo đi, nhưng xem Bạch Mẫn có chút buồn ngủ. Liền lưu lại hống Bạch Mẫn ngủ. Thường xuyên có bán thú lại đây tuần tra, đến cũng không có gì nguy hiểm sự tình. Cho nên Bạch Ngoạn liền gật đầu làm Bạch Sắt cùng Hành bọn họ đi rồi. Đi rồi một vòng, hai cái tiểu gia hỏa liền muốn ăn trái cây. Bạch Sắt cùng Hành liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa vào không gian. Hái được trái cây uy hai cái tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nhóm ăn xong liền có chút mệt nhọc. Bạch Sắt đơn giản liền hống hai cái tiểu gia hỏa ở trong không gian ngủ hạ. Bên trong giường lớn mềm mại thực, thấy hai cái tiểu gia hỏa ngủ rồi. Liền cùng Hành ra không gian. Tinh thần thời khắc cùng không gian vẫn duy trì liên hệ, nếu là tiểu gia hỏa nhóm tỉnh, nàng chính mình có thể nhận thấy được. Đem giường chung quanh vòng bảo hộ nhấc lên tới, hai cái tiểu gia hỏa cũng rất không đến trên mặt đất. Cảm giác như là đã lâu không ra tới đi một chút. Hành hái được một phùng hoa tươi đưa cho Bạch Sắt. Bạch Sắt nhẹ ngửi, vô cớ liền nhớ tới Hành đã từng đưa cho nàng hoa sự tình. Vèo một tiếng liền vui vẻ ra tới. Hành có chút khó hiểu, người cười cái gì? Bạch Sắt liền nói, cười ngươi a ngươi còn nhớ rõ không, ngươi đã từng cũng đưa quá ta hoa. Hành vào đầu, cái gì kêu đã từng cũng đưa quá hoa, hắn đưa quá rất nhiều lần hảo không? Biết tiểu giống cái thích hoa, năm nay đầu xuân, sân bên ngoài hoa hoa thảo thảo đều là hắn làm cho hảo không? Bạch Sắt nói tiếp, ngươi lần đầu tiên đưa ta hoa thời điểm á ngươi không nhớ rõ. Vô luận là Hành vẫn là Nghị, cùng nàng ở bên nhau thời điểm, trên mặt thần sắc rất ít che giấu. Nếu là ẩn tàng rồi, kia khẳng định là đại sự. Bạch Sắt nhìn ra Hành ý tứ, tự nhiên liền lại giải thích một chút. Hành lỗ thai có chút đỏ lên, khi đó sẽ đưa hoa cấp Bạch Sắt, chỉ là nhất thời xúc động. Nhưng nhìn trong lòng người liền đứng ở chính mình trước mắt, trong tay phủng chính mình trích tới hoa, kia hình ảnh qua Mỹ, làm hắn nguyên bản tưởng lời nói đều cũng không nói ra được. Ha ha! Bạch Sắt liền lại nở nụ cười. Nghĩ đến là cũng nghĩ đến. Liền lôi kéo Hành tay, nhìn kia cánh hoa hải, thật đẹp tha nếu là ở nơi này thì tốt rồi. Đương nhiên, nay chỉ có thể ngẫm lại, nơi này buổi tối chính là sẽ có dã thú lui tới. Hành ánh mắt hơi lóe, đáy lòng liền có một cái ý tưởng. Hai người không đi bộ bao lớn một hồi, Bạch Sắt khiến cho Hành đi trước. Hành nghĩ nghĩ, liền nói, không có việc gì, ngươi trở về đi. Ta ở phía sau đi theo các ngươi. Bạch Sắt liền gật đầu. Trở lại ăn cơm dã ngoại địa phương, Bạch Ngoạn liền hỏi, Hành cùng Nhất Nhất, Nhị Nhị đâu? Bạch Sắt liền đem tưởng tốt lý do thoái thác nói ra, Nhất Nhất cùng Nhị Nhị ngủ rồi. Ta khiến cho Hành đem bọn họ đưa trở về. Bạch Ngoạn vừa nghe, vậy ngươi chạy nhanh trở về đi. Tiểu thú nhóm đều mệt nhọc. Chúng ta cũng trở về đi. Mấy cái đại nhân liền ôm tiểu thú, rảnh rỗi Bạch Sắt cũng chỉ có thể nhâm mệnh thu thập hiện trường, sau đó đi theo đội ngũ hướng bộ lạc đi. Hành rất xa đi theo, quay đầu lại nhìn mắt kia cánh hoa hải. Trở lại chính mình ra, Bạch Sắt liền thu thập nhà ở một hồi công phu. Liền nhận thấy được Nhất Nhất cùng Nhị Nhị tỉnh ngủ. Vội lắc mình vào không gian, đem hai cái tiểu gia hỏa ôm ra tới. Nhất Nhất cùng Nhị Nhị thấy A Mỗ liền vui sướng rối tiểu cánh tay. Hành trở lại bộ lạc liền đi vội sự tình đi. Ôm tiểu thú nhóm sống tự nhiên liền rơi xuống Bạch Sắt trên người. Nói là ôm. Kỳ thật chính là dùng cánh tay hoàn hai cái tiểu gia hỏa. Màn đầu còn một có ăn cơm. Chính đói khát nhìn Bạch Sắt. Bạch Sắt liền cười. Sơ sơ màn đầu đầu, liền tính toán vào nhà đi cấp màn đầu lộng điểm thịt cùng đại xương cốt. Quét mắt đang ngủ thỏ tiểu thông. Bạch Sắt đột nhiên có loại gia hỏa này lại ở trộm trường thịt cảm giác. Từ không gian độ rau xanh phóng tới thỏ tiểu thông trong chén. Lúc này mới vào nhà đi cấp màn đầu nấu cơm đi. Màn thầu đoán niệm vô cùng sâu nặng. Chủ bạc hảo bất công, rõ ràng là trước nhìn đến tiểu gia, kết quả cư nhiên trước cấp kia phỉ con thỏ ăn ngon. Một hồi nhất định phải ăn nhiều một chút, nếu là thiếu tiểu gia nhất định phải bãi công cho nàng nhìn xem. Chóp mũi nhẹ ngửi. Màn thầu lập tức sung sướng hướng cửa gỗ chạy tới, giống giống, là Bạch Viễn tiểu bao tử tới. Bạch Viễn mới vừa mở cửa, liền rối khai đôi tay, màn thầu một cái cú sốc liền phát đi lên. Bạch Viễn Khanh khách cười, bị màn thầu bổ nhào vào ở trên mặt đất. Tiểu Trảo vướt màn thầu đầu to, cười vui vẻ cực kỳ. Bạch Sắc nghe được động tĩnh, liền có chút buồn cười, màn thầu, ngươi lại phát. Phía trước màn thầu cũng phát quá nàng cùng nghị còn có hành. Sau lại ở hành lệ trước mắt, màn thầu cũng chỉ phát Bạch Viễn. Bạch Viễn cũng thích màn thầu, cho nên mỗi lần tới, một khai đại môn, liền dôi tay, chuẩn bị sẵn sàng chờ màn thầu. Tiểu gì, màn thầu đói bụng. Sơ sơ màn thầu bẹp bẹp bụng, Bạch Viễn hướng tới trong phòng hô một giọng nói. Bạch Sắt liền cười, tiểu gì lập tức liền chuẩn bị tốt. Bạch Viễn liền hỏi Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị, vừa nghe hai cái tiểu đệ đệ đã tỉnh ngủ. Lập tức liền vứt bỏ đang định cùng Bạch Viễn điên chơi một hồi màn thầu. Vào nhà đi. Kết quả là, màn thầu lại hoán nghiệm, xương sao đều không thích tiểu gia. Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị thấy là Bạch Viễn, đã kêu lạc. Lạc. Tổng cấp Bạch Sắt một loại hai cái tiểu gia hỏa đang cười cảm giác. Bạch Viễn lại rất vui vẻ. Từng cái hôn một cái. Liền lôi kéo Bạch Sắt tay háo hỏi, tiểu gì, Nhất Nhất cùng Nhị Nhị là song bảo thai ai? A Ma nói, song bảo thai chính là lớn lên giống nhau như lúc. Chính là tiểu đệ đệ nhóm, ta liếc mắt một cái là có thể phân ra tới cái nào là Nhất Nhất cái nào là Nhị Nhị. Bạch Sắt cười sờ sờ Bạch Viễn khuôn mặt nhỏ. Đúng vậy, tiểu gì cũng tò mò đâu. Bất quá như vậy cũng hảo a, chúng ta liền không cần cố sức đi đoán cái nào là Nhất Nhất cái nào là Nhị Nhị. Càng quan trọng là, Bạch Sắt liền không cần đối mặt Nghị Hòa Hành giống cái tiểu hài tử dường như, tranh luận cái nào là chính mình hoa. Đương nhiên, điểm này nàng là sẽ không nói ra tới tích. Bên trong chính là có hệ thống đại nhân công lao. Chính là, lớn lên giống nhau thật tốt chơi. Bạch Sắt, trong phòng phòng trái cây, đều là ứng quý. Bạch Viễn thấy Bạch Sắt có việc muốn nội, liền chụp bộ ngực nói sẽ chăm sóc hảo Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị. Cầm trái cây, liền ăn lên. Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị nuốt một ngụm nước miếng, Bạch Viễn liền cười. Cắn một cái miệng nhỏ, đút cho hai cái tiểu gia hỏa. Thịt, thịt. Bạch Viễn liền hướng tới phòng bếp hô, tiểu gì, tiểu đệ đệ nhóm muốn ăn thịt. Bạch Sắt, giữa trưa không phải ăn sao? Ngủ một giấc công phu liền đói bụng. Nhà nàng các tiểu bảo bối thật đúng là đại dạ dày vương. Ứng Thanh, liền làm điểm thịt băm cháo. Nghĩ nghĩ, lại cấp Bạch Viễn tặng một mâm nồi bao thịt. Bạch Viễn nguyên bản ăn trái cây, kết quả nồi bao thịt chua chua ngọt ngọt. Một mâm liền đều cấp ăn vào đi. Ăn xong rồi, bụng liền căng. Thấy Bạch Viễn muốn chạy. Bạch Sắt vội vàng kéo Bạch Viễn, ăn xong không thể chạy. Nếu là ăn no căng, tiểu gì lãnh ngươi tiêu thực đi. Bạch Viễn ngoan ngoan gật đầu. Xoa xoa tiểu bụng bụng, căng. Bạch Sắt liền cấp Bạch Viễn xoa xoa bụng. Vừa lúc Hành đã trở lại. Khiến cho Hành đi chăm sóc Nhất Nhất cùng Nhị Nhị, chính mình lánh Bạch Viễn đi trong viện đi bộ. Bạch Viễn chỉ cảm thấy tiểu gì tay mềm mại. Cùng chính mình lông xù xù tiểu chảo không giống nhau, liền có chút cực kỳ hâm mộ. Tiểu gì tay hảo hảo xem, tiểu dượng tay cũng thật lớn. Cũng. Bạch Sắt cái chán có chút hát tuyến, tay nàng rõ ràng là nhỏ sinh hình hảo không. Viễn Nhi không nên gấp gáp Nga, chờ ngươi tới rồi thành nhân lễ thời điểm, liền sẽ tiến hóa. Đến lúc đó, Viễn Nhi liền cùng tiểu dượng nhóm giống nhau. Bạch Viễn liền mạo mắt lấp lánh, Viễn Nhi muốn nhanh lên lớn lên. Bạch Sắt điểm điểm Bạch Viễn chóp mũi, tiểu ngốc dạng, làm tiểu thú thật tốt ra vô ưu vô lự. Bạch Viễn nghiêng đầu, Viễn Nhi cũng có ưu cũng có lự. Bạch Sắt nghe xong, trong lòng chính là hế ẩm. Ngồi xổm xuống thân mình. Đem Bạch Viễn nho nhỏ thân mình ôm vào trong lòng ngực. Viễn Nhi không cần sầu lo nhiều như vậy. Chỉ cần mỗi ngày vui vui vẻ vẻ lớn lên là được. Bạch Viễn khanh khách nở nụ cười, hảo. Mềm mại tiếng nói, mang theo đồng âm. Nhưng Bạch Sắt nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu thực. Đứa nhỏ này, nguyên bản hẳn là cao cao tại thượng. Chính là bởi vì nàng cái này tiểu hồ điệp cánh quan hệ, hiện giờ lại làm cho cùng cô Nhi giống nhau. Thở dài. Đều là tiểu gì không tốt. Về sau tiểu gì thương người được không? Bạch Viễn nghiêng đầu có chút khó hiểu, nhưng Bạch Sắt nói sẽ đau hắn, hắn liền cao hứng, tiểu gì đau Viễn Nhi. Về sau tiểu gì cũng muốn đau. Bạch Sắt liền cười gật đầu. Hai người các ngươi đang nói cái gì đâu? Nghị đi vào sân, cười hỏi. Bạch Viễn liền giống như tiểu đạn pháo giống nhau vọt qua đi. Nghị cười bế lên Bạch Viễn, cao cao ném vài cái. Trong viện liền tràn đầy Bạch Viễn tiếng thét chói tai cùng tiếng cười. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, ngày thường cùng đại nhân giống nhau chiếu cố mấy cái các đệ đệ muội muội. Nhưng hôm nay, cũng vẫn là thích bị ném cao cao. Bạch Sắt trong lòng mềm mại. Người giữa chưa ăn sao? Kéo qua Bạch Viễn, cấp Bạch Viễn lau mồ hôi, thấy Nghị trên mặt cũng đều là hãn, liền điểm chân lại cấp Nghị sát nổi lên hãn. Bạch Viễn liền che miệng cười trộm, thấy Bạch Sắt chừng hắn liếc mắt một cái, vội chạy trong phòng mặt đi. Nghị liền thuận thế ôm lấy Bạch Sắt, cằm đè ở Bạch Sắt trên vai. Dầu Dĩ nói, ăn. Dĩ, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi tiến vào thời điểm không phải hảo hảo, như thế nào này một chút liền héo đi đâu? Nghe giống như còn có điểm không vui đâu. Ta đều không có đưa ngươi hoa. Bạch Sắt đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền có chút buồn cười. Nguyên lai là Hành kia tư đem ăn cơm dã ngoại thời điểm sự nói cho Nghị nghe xong. Như thế nào không tặng? Chúng ta mới vừa dọn lại đây thời điểm, ngươi tặng ta thật nhiều. Ta mỗi ngày lên là có thể thấy trong viện hoa, rất thơm. Nghị liền cười hắc hắc, ta liền nói ngươi thích ta đưa. Hắn đưa, cũng là có thể phóng cái hai ngày. Ta đưa chính là mỗi ngày đều có thể thấy. Bạch Sắt. Cho nên nói, vừa rồi kia cảm xúc hạ xuống thần mã đều là nàng ảo giác sao. Hành đứng ở cửa, hừ một tiếng. Đó là tâm ý được không? Này cũng đều không hiểu. Ngươi loại ở kia, có thật nhiều ong mật. Cũng không sợ che đến tiểu giống cái. Nghị liền ha ha nở nụ cười. Lời này làm ngươi toan. Như thế nào? Năm nay bên ngoài hoa không phải ngươi cấp loại. Hành liền vẻ mặt xấu hổ. Ách! Nói như thế nào nói liền đã quên, đem chính mình mặt cấp đánh. Bạch Sắt liền cười. Được rồi a các ngươi, đều bao lớn tuổi. Đều đương cha. Còn nháo những việc này. Có đói bụng không? Ta cho các ngươi nhiệt điểm ăn. Nghị Hòa Hành liền lắc đầu, không đói bụng, ngươi mau không nổi. Hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đi. Kết quả là, Bạch Viễn tiểu bao tử nguyên bản còn tưởng cùng tiểu đệ đệ nhóm chơi, kết quả đã bị Bạch Sắt ôm ngủ chưa đi. Ách! Tiểu gì trong lòng ngực mềm mại, ấm áp. Ngủ cũng không tồi lạc. Nghị Hòa Hành liền một người ôm một cái tiểu thú, đi ra ngoài đi bộ đi. Không có biện pháp, Bạch Sắt sức lực hữu hạn. Hai cái tiểu gia hỏa còn cả ngày nghĩ ra đi chơi. Vì thế bị yêu cầu Nghị Hòa Hành ngạo kiểu. Cả ngày đều mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài đi bộ. Gián tiếp bị Bạch Sắt toán nghiệm. Bởi vì, nếu không phải Nghị Hòa Hành mang theo Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị đi ra ngoài, hai cái tiểu gia hỏa nơi nào có thể phơi như vậy hắc. Đương nhiên, song việc Bạch Sắt cũng cảm thấy chính mình là vô cớ gây rối. Bất quá sao, nàng mới sẽ không thừa nhận tích. Chính mình trong lòng minh bạch liền thành. Một giấc này Bạch Viễn ngủ phân ngoại hương, chờ tỉnh lại thời điểm, Bạch Sắt đã sớm đi lên. Bạch Sắt đổ ấm áp nước đường cấp Bạch Viễn, uống điểm tinh thần tinh thần. Bạch Viễn uống một ngụm liền lắc đầu, là nhiệt. Bạch Sắt liền cười, là ôn. Chạy nhanh uống nga. Tiểu gì cho ngươi phóng đường. Bạch Viễn ghét nhất uống nước ấm. Nhưng cố tình Bạch Ngoạn tổng buộc hắn uống nước ấm. Đại mùa hè. Uống điểm mát lạnh nước giếng nhiều thoải mái. Nhưng cố tình, A Ma nói chính là mệnh lệnh, hắn không thể không nghe. Nguyên bản nghĩ đến tiểu gì nơi này là có thể tránh thoát đi. Bất quá, vẫn là đến uống A. Xoạch xoạch cái miệng nhỏ. Ngọt tư tư. A Ma mỗi lần phóng đều hào thiếu. Ngữ khí hơi có chút ưu hoán, Bạch Sắt trong lòng biết, đường chân quý thực. Bạch Ngoạn luyến tiếc ăn, đều cho Bạch Viễn. Tự nhiên muốn phân phối tới. Bằng không đều ăn xong rồi, Bạch Viễn muốn ăn, liền ăn không đến. Viễn Nhi uống nhiều điểm. Uống xong nước đường. Bạch Viễn liền tìm tiểu đệ đệ nhóm. Bạch Sắt liền nói, tiểu dượng nhóm lánh bọn đệ đệ đi ra ngoài chơi. Còn không có trở về đâu. Nay một chút cũng chưa trở về, phỏng chừng là lại đi vũ khí phòng. Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị từ khi bị Hành mang theo đi thứ vũ khí phòng, liền thích thượng nơi đó. Mỗi lần đi đều là đông sờ sờ tây nhìn xem. Mỗi khi muốn ôm về nhà đều sẽ nháo thượng một hồi. Canh giờ này không trở về, Bạch Sắt đều không cần tưởng, khẳng định là lại đi vũ khí phòng. Bạch Viễn ánh mắt sáng lên, tiểu gì, ta đi tìm bọn đệ đệ. Bạch Sắt biết Bạch Viễn cũng muốn đi, liền cười gật đầu. Cấp Bạch Viễn lau mặt. Bạch Viễn liền gấp không chờ nổi chạy ra đi. Nguyên bản màn thầu còn tưởng rằng Bạch Viễn tiểu bao tử là muốn cùng nó chơi. Chính sung sướng, đến đây đi, tiểu gia ta ăn no. Chúng ta tận tình chơi đùa đi. Giống giống. Kết quả, bị làm lơ. Bạch Viễn tiểu bao tử, về sau còn có thể làm buồn hữu sao. Hữu Tẫn. Bạch Viễn một đường chạy vội đi vũ khí phòng, quả nhiên liền thấy hai cái tiểu đệ đệ ở kia đông sờ sờ tây nhìn xem. Liền xoa bóp Bạch Nhất Nhất khuôn mặt nhỏ, sờ sờ Bạch Nhị Nhị đầu tóc. Nghị Hoa Hành thấy, vội nói, Nhất Nhất, Nhị Nhị, xem tiểu ca ca tới tìm người chơi. Chúng ta về nhà đi. A Mỗ ở nhà chờ ngươi đâu. Nhất Nhất cùng Nhị Nhị quay đầu lại nhìn xem những cái đó hình thù kỳ quái đông đông, đang xem Bạch Viễn tiểu ca ca. Nghĩ lại ôn du A Mỗ. Vì thế thỏa hiệp. Nghị Hoa Hành nhẹ nhàng thở ra. Hai tử không hảo hống A nãi kia gì bà cũng không phải như vậy dễ làm A. Về nhà trên đường, Nghị mới phát hiện Bạch Viễn tiểu bao tử có chút lưu luyến quay đầu lại nhìn mắt. Mày một chọn, lại hỏi, Viễn Nhi cũng thích vũ khí phòng sao? Bạch Viễn gật đầu, thích, nhưng A ma nói, không cho Viễn Nhi đi quấy rối. Nghị liên cười, Viễn Nhi nếu là thích, về sau có thể tới. Nhưng là chỉ có thể là tiểu dượng nhóm ở kia thời điểm. Bạch Viễn ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó nghĩ đến Bạch Ngoạn, liền ảm đạm xuống dưới. Cùng với làm Bạch Ngoạn lo lắng sinh khí, hắn vẫn là ngoan ngoan ngốc đi. Nhìn ra Bạch Viễn tâm tư, Nghị trong lòng thở dài, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện làm nhân tâm thương tiếc. Viễn Nhi yên tâm đi. A Ma nơi đó tiểu dượng đi nói. A Ma chỉ định có thể đồng ý. A Ma có thể hay không sinh khí. Trong giọng nói lo lắng tràn đầy. Nghị lắc đầu, sẽ không. A Ma không cho ngươi đi, là sợ ngươi đi lại không cẩn thận thương tới rồi ngươi. Bạch Viễn lúc này mới buông trong lòng. Một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Nghị. Nghị liền có chút buồn cười. Đem trong lòng ngực Bạch Nhất Nhất, giao cho Hành. Cánh tay duỗi ra, liền đem Bạch Viễn bế lên tới kỵ tới rồi chính mình trên cổ. Bạch Viễn khanh khách nở nụ cười. Tiểu tử rất là vui vẻ. Bạch Ngoạn thấy Nghị lại đây, liền phải tiếp nhận Bạch Viễn. Còn có chút oán giận nói. Ngươi nhìn xem ngươi còn tới đưa tới, Viễn Nhi lớn, chính mình có thể qua lại. Bằng không ta cũng không thể phóng chính hắn đi ra ngoài. Nghị cười kêu một tiếng A Mỗ, sau đó ngồi xổm thân mình, đem Bạch Viễn thả xuống dưới. Bạch Viễn ngoan ngoan chẳng hảo, vẻ mặt khẩn trương. Nơi nào còn có vừa mới vui sướng bộ dáng. Bạch Ngoan thấy, mày chính là vừa nhíu, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là Viễn Nhi làm sai sự. Viễn Nhi tiểu, ngươi nhiều chiếu cố chút. Vừa mới rõ ràng còn nói Viễn Nhi lớn, chính mình có thể qua lại chạy. Nhưng hiện nay, thấy Bạch Viễn thần sắc không đúng. Liền lập tức lại nói trắng ra xa tuổi còn nhỏ, sợ Nghị nói trắng ra xa không tốt. Nghị trong mắt hiện lên ý cười, liền vô Bạch Viễn tiểu thân mình, A Mỗ, Viễn Nhi không nhỏ. Hơn nữa hiểu chuyện thực. Ta tưởng lanh hắn đi vũ khí phòng. Bạch Ngoạn vừa nghe, vội lắc đầu, không được, nơi đó mặt nguy hiểm thực, Viễn Nhi tiểu. Nên thương tới rồi. Nghị liền nói, A Mỗ, có ta cùng hành đâu, nếu là đôi ta không hề, Viễn Nhi liền không tiến vũ khí phòng. Ngài xem như vậy đâu. Nghị đây là tới khuyên nói nàng tới. Bạch Ngoạn phản ứng lại đây, liền nhìn về phía Bạch Viễn. Thấy Bạch Viễn vẻ mặt thất vọng bộ dáng, nhưng cùng nàng đối diện sau, miễn cưỡng cười một cái, lập tức liền rũ xuống mắt mặt, cái miệng nhỏ hơi đô. Trong lòng chính là đau xót. Xem ra Bạch Viễn rất muốn đi vũ khí phòng. Nhưng sợ hãi nàng không đồng ý. Đứa nhỏ này. Chính là quá hiểu chuyện. Nhưng lớn như vậy điểm hải tử đi vũ khí phòng. Nàng có thể không lo lắng sao. Thấy Nghị đối với nàng gật gật đầu. Bạch Ngoạn suy nghĩ một hồi lâu. Lúc này mới gật đầu. Hào đi. Bạch Viễn vừa nghe. Lập tức khiêu hai hạ. Hoan hô lên. Tiến lên ôm lấy Bạch Ngoạn đùi. A Ma tốt nhất. A Ma tốt nhất. Viễn Nhi thích nhất A Ma. Bạch Ngoạn trong lòng liền mềm đến rối tinh rối mù. Bất quá. Nên có lời nói vẫn là muốn nói. Ngươi trước đừng cao hứng sớm như vậy A ngươi muốn đi có thể. Nhưng đến đáp ứng A Ma, không chuẩn thương đến chính mình. Không chuẩn nghịch ngợm, muốn đi theo ngươi tiểu dượng nhóm phía sau. Nghe được sao? Nếu là thương đến một lần, ta đều sẽ không làm ngươi lại đi. Hảo. A Ma tốt nhất. Viễn Nhi nhất ngoan. Viễn Nhi đi theo tiểu dượng nhóm phía sau, không quấy rối, chỉ dùng đôi mắt nhìn xem. Bạch Ngoạn liền gật đầu. Bạch Ngoạn đáp ứng rồi, Nghị liền đi rồi. Cùng Bạch Viễn nói tốt, sáng mai đi vũ khí phòng phía trước tới đón hắn. Bạch Viễn cười đôi mắt đều mị thành phùng. Về đến nhà, Hành đã đem sự tình cùng Bạch Sắt nói qua. Bạch Sắt thấy Nghị trở về, liền hỏi Nghị thế nào. Nghị liền gật đầu, A Mỗ đồng ý. Bạch Sắt liền cười. Kỳ thật ta, A Mỗ tâm nhất mềm. Bất quá các ngươi nhưng đến xem trọng Viễn Nhi. Viễn Nhi là hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc là tiểu hài tử. Đừng thương tới rồi hắn. Nghi ôm Trầm Bạch sát sao đắt một ngụm, đã biết, nương tử đại nhân. Bạch Nhất Nhất nhìn thấy Nghị, có chút oán niệm đôi mắt nhỏ liền phiêu lại đây. Không giống ngày xưa như vậy nhìn thấy Nghị liền áo cha. Áo cha kêu. Nghị vừa thấy, trong lòng chính là run lên. Tiểu gia hỏa đây là sinh khí. Vội đem Bạch Nhất Nhất ôm đến trong lòng ngực, thấp thấp hỏi, Nhất Nhất làm sao vậy đây là? Đều không để ý tới A cha. Bạch Nhất Nhất lắc lư đầu nhỏ hạt dưa, thịt đô đô tay nhỏ, bang một tiếng vỗ vào Nghị trên cổ. Nghị liền bừng tỉnh. Cảm tình là vừa mới Bạch Nhất Nhất thấy hắn làm Bạch Viễn Kỵ cổ. Không ôm hắn. Đây là ghen tị. Đấy lòng ấm áp hô hô, vội hôn Bạch Nhất Nhất một ngụm, đem Bạch Nhất Nhất đặt ở chính mình trên cổ. Hiển nhiên trên cổ độ cao, lấy lòng Bạch Nhất Nhất. Khanh khách tiếng cười lập tức tràn ngập nhà ở. Nghị có chút đại thở dốc, nhưng hạ hắn phản ứng mau. Bằng không Bạch Nhất Nhất không chừng liền thật không để ý tới hắn. Đứa nhỏ này, đừng nhìn suốt ngày hi hi ha ha. Kỳ thật tâm nhãn nhỏ nhất. Ngày đó, hành ôm Bạch Nhị Nhị, uy Bạch Nhị Nhị ăn chút trái cây. Kết quả Bạch Sắt kêu hắn, liền ôm Bạch Nhị Nhị đi ra ngoài. Mà chính chảy nước miếng Bạch Nhất Nhất liền tức giận. Vài thiên không phản ứng hành. Sau lại làm Bạch Sắt hỏi ra nguyên do. Hắn còn cười trộm hành vài thiên. Hành là lại nhận lỗi, lại ném cao cao. Cuối cùng dứt khoát liền trở thành đại mã. Bạch Nhất Nhất lúc này mới xem như tha thứ hành. Nghĩ vậy, Nghị liền xoa xoa mồ hôi trên trán, còn hảo hắn cơ linh, bằng không không phải hư đồ ăn. Đừng nhìn Bạch Nhất Nhất người tiểu, nhân ra tâm nhãn cũng tiểu A. Bạch Nhị Nhị thuộc về cùng phong hình. Chính mình đại ca đô kỵ. Bằng gì chính mình không thể kỵ A tiểu thô cánh tay cùng tiểu thô chân cùng nhau cùng sử dụng, liền hướng Nghị trên người bò. Phụ tử ba người nháo thành một đoàn. Cuối cùng Nghị không có biện pháp, chỉ phải cầu cứu nhìn về phía hành. Hành lúc này mới duỗi tay, đem Bạch Nhất Nhất ôm đi xuống, sau đó phóng tới chính mình trên cổ. Nghị đem Bạch Nhị Nhị phóng tới chính mình trên cổ. Vì thế hai cái tiểu gia hỏa đều viên mãn. Bạch Sắt cười đôi mắt mị híp, tổng cảm thấy, mỗi khi như vậy thời điểm, đều có một loại cảm giác hạnh phúc. Buổi tối ăn chính là đậu que hầm thịt. Bạch Sắt còn quấy một cái rong biển ti, một cái tố chụp dưa chuột. Nay đại nhiệt thiên, có chút bệnh kén ăn. Ăn chút quấy đồ ăn, còn có thể ăn vào đi điểm cơm. Mà nhân gia phụ tử bốn người giống như một chút phương diện này bối rối đều không có. Mồm to ăn thịt đồ ăn. Đương nhiên, hai cái tiểu gia hỏa như cũ là thịt băm cháo. Ăn cơm xong, hành liền cắt dưa hấu. Một người phủng một khối dưa hấu ăn. Lại uy hai cái tiểu gia hỏa. Một nhà bốn người người liền nương gió đêm đi ra ngoài đi bộ đi. Các tộc nhân rất nhiều đều tụ dưới tàng cây. Hoặc là đứng ở một bên thượng nói chuyện thiếm. Nhìn thấy Bạch Sắt một nhà năm người, đều cười chào hỏi. Bạch Sắt cũng cười đánh hồi chiêu hô đi. Đôi khi còn sẽ đứng ở kia cùng nhân gia liêu vài câu. Đại tiểu gia hỏa nhóm không làm, lại tiếp tục đi phía trước đi. Mạn vô về bụng, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Thật tốt ta. Chính mình chuyện đó bị Bạch Ngoạn cản lại. Đến ít nhất chính mình này mấy cái giống được đều không có nói qua nói cái gì. Càng may mắn chính là, chính mình cũng hoài thượng tiểu thú. Tự nhiên liền sẽ không lại cùng vũ giống được liên hệ. Xem nhân ra Bạch Sắt nhiều lợi hại, một thai chính là hai. Còn đều là thú nhân thân. Tấm tắc. Này khí vận đến ít nhiều thánh thần phù hộ A. Mạn gật đầu, đúng vậy. Mặt trời chiều ngã về Tây, hạnh phúc bóng dáng kéo rất dài. Thẳng đến Bạch Sắt bọn họ chuyển biến nhìn không thấy. Mạn mới thu hồi ánh mắt. Túi đầu nhìn chính mình bụng. Nhẹ vô về. Bảo bối A Mô cũng là có thánh thần phù hộ, có phải hay không? Có thánh thần phù hộ, chính mình cùng tiểu thú mới có thể khỏe mạnh. Đỡ bụng chậm rãi trở về đi, Mạn biểu tình an hòa thực. Tới rồi ra, tẩy tẩy liền ngủ hạ. Có Vu Y Yả đại nhân công đạo, mấy cái giống được liền bắt đầu phân ban. Mỗi đêm lưu lại một giống được chiếu cố Mạn, dư lại đều ngủ đến tây phòng đi.